Chu Liên Trì thỏa mãn địa ân hừ hạ xuống, hai chân của nàng lúc này tựa hồ còn không thể chọn, đắm chìm tại cao trào mỹ diệu tư vị. Nàng không biết cái này tư thế đến cỡ nào bất nhã, thon dài đùi đẹp còn vô lực mở ra lấy, long căn một rút ra ngoài, bị làm được có chút đỏ lên trong khe lồn lập tức chảy ra một luồng sóng chất lỏng, có cao trào ái dịch cùng nam nhân tinh dịch, hỗn hợp cùng một chỗ phát ra thập phần gây mùi hương vị, lại để cho hạ thân của nàng thoạt nhìn rất là đống bừa bộn. Cao trào thái quá mức mãnh liệt rồi, Chu Liên Trì còn từ từ nhắm hai mắt nhận thức chưa từng có qua mất hồn tư vị. Khoái cảm phát ra ra lúc loại này tư vị, mạnh đến nỗi làm cho nàng thành thục thân thể đều có điểm chịu không được, mãnh liệt cảm giác lại để cho thân thể cơ hồ nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tại một khắc đó mà ngay cả hô hấp đều cái kia bao nhiêu khó khăn. Hứa Bình cũng không tốt đến đi đâu. Tuy nói đã từng cùng Ngưng Tuyết đây là bạo nhũ mẹ con hoa song phi qua, nhưng lần đó nhiều ít có chút câu thúc, cho nên không có quá nhiều lẫn nhau động, nhiều lắm là chính là làm cho các nàng cùng một chỗ tại dưới háng bú liếm mà thôi. Lần này vũ thần cái này tiểu yêu tinh thật sự quá phóng đãng, tại giữa hai người càng không ngừng xe chỉ luồn kim, lại để cho tự mình biết song phi chính thức ý nghĩa, loại này mỹ diệu kích thích không chỉ lại để cho thân thể hưng phấn tới cực điểm, mà ngay cả lý trí đều ở bành trướng tình dục trước mặt triệt để hỏng mất. Sau khi cao chiều hai người đều ngã xuống giường càng không ngừng thở dốc, thưởng thức này nhân gian cực lạc tư vị. Tiểu vũ thần cười khanh khách hai hạ, đầy mặt từng hồng, thập phần vũ mị, tựa như tiểu hài tử âm mưu thực hiện được đồng dạng vui vẻ. Nàng xem đắm chìm tại trong cao trào mụ mụ cùng triệt để chân nhuyễn thúc thúc, trên mặt có một loại nói không rõ tinh lịch, làm cho nàng có vẻ càng thêm yêu mị. Doa người nha, cùng tiểu Linh Nhi đêm hôm đó phá thân thời gian đều không ngắn như vậy. Hứa Bình bộ mặt, đã hưng phấn lại có điểm bị tiểu chất nữ cười nhạo buồn bực, tựa hồ đây là mình lần đầu tiên nhanh như vậy tự bán, tuy nhiên kích thích quá mức mãnh liệt, nhưng cũng không trở thành ngay cả đám lần đều không thỏa mãn đường tỷ tiểu phun ra a. Cũng may cuối cùng vẫn là làm cho nàng được đến cao trào. Nói cách khác thật sự là mất mặt chết rồi. Hai người đều nằm không đứng dậy nổi, lúc này một bên đang xem cuộc chiến tiểu vũ thần sớm đã sốt nóng khó có thể bình an, cao thấp đều ở khát vọng thúc thúc yêu thương, xem xét Hứa Bình không có động tĩnh lập tức mất hứng, lập tức bổ nhào vào Hứa Bình trên người, một bên thân lấy Hứa Bình bộ ngực, một bên gắt giọng, thúc thúc, thần nhi còn không có thỏa mãn đâu ngươi nhanh cứng rắn đứng lên. Trước làm cứng rắn rồi nói sao a? Hứa Bình lúc nói chuyện còn có chút thở không ra hơi. Hữu khí vô lực chỉ cũng đã nhuyễn xuống dưới long can, bán qua một lần từ nay về sau cảm giác không có xúc động như vậy, chớ nói chi là vừa rồi một kích động tiểu bắn nhiều như vậy. Chán ghét quỷ. Vũ thần cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói thầm một tiếng, lúc này nhìn lại, mụ mụ hai chân còn không có khép lại, tinh dịch còn đang không ngừng chảy ra, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá nàng nghe xong Hứa Bình mà nói, lắc lắc thân thể hướng dưới chạy, cái miệng nhỏ nhắn một đường thân đến Hứa Bình dưới háng. Nhuyễn xuống long can ướt át một mảnh. Che kín ái dịch cùng tinh dịch, thậm chí liên thể mao đều là ướt đẫm một mảnh, phát ra dâm mỹ mùi. Long căn lúc này mềm đấy, thoạt nhìn rất là đáng yêu, hoàn toàn mất đi ngày thường hung ác, mà ngay cả dọa người đầu cặc lớn đều mềm nhũn đấy. Tiểu vũ thần dùng tay bới ra một chút, tay vừa để xuống mở long căn lại mềm nhũn xuống dưới, cũng đã tình dục khó nhịn tiểu chất nữ lại vẫn có bực này chơi tâm. Nàng lần đầu tiên chứng kiến long căn có đáng yêu như thế trạng thái, không khỏi phốc suy cười một chút. Cười cái gì cười nha? Hứa Bình tức giận hừ một chút, nghĩ thầm các loại, đợi, lao tử một cứng rắn lại tới thu thập ngươi cái này tiểu yêu tinh. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng không phải không thừa nhận tiểu vũ thần thật sự là trên giường yêu tinh, mình và đường tỷ lần đầu tiên đều bị nàng khiến cho chật vật như vậy, ai, dọa người nha. Không có gì a. Tiểu vũ thần dùng ấm áp hai tay nâng, xoa nhẹ vài cái sau có chút ít hưng phấn mà nói, người ta lần đầu tiên trông thấy nó như vậy không có tinh thần nha. Ngẫm lại giống như liền bú liếm lúc cũng còn không có liếm qua như đấy, cảm giác thì có điểm thú vị. Tùy ngươi. Hứa Bình còn có chút hồi trở lại bất quá khí, nhắm mắt lại sau chuẩn bị hưởng thụ tiểu chất nữ bú liếm phục vụ. Lúc này chân liên tiếp đường tỷ lửa nóng thân thể, hắn không khỏi cười tà hạ xuống, đem chân bên cạnh một chuyển, đặt ở đường tỷ mềm mại vũ trên xoa nhẹ vài cái, tràn ngập co giãn cảm giác làm cho người ta hết sức thoải mái. Ân. Sau khi cao chiều thân thể còn là rất mẫn cảm. Chu Liên Trì mềm mại ưm một tiếng sau, nửa mở to mắt kiểu mị mà nhìn xem Hứa Bình, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Bình chân phóng ở trước ngực, cũng không phản đối cái này nhìn như dâm đãng động tác. Hứa Bình lúc này đùi dang rộng ra lấy, một chân hưởng thụ đường tỷ ôm cùng vú mềm mại, cảm giác thật sự là thoải mái cực kỳ. Tiểu Vũ thần xem xét lập tức cười khanh khách lên, quỳ gối Hứa Bình giữa hai chân, hai tay tiếp tục xoa lấy, thấp kém thân đến dò xét mềm lòng căn, có chút do dự muốn hay không đi liếm láp cái này che kín mụ mụ hương vị. Nhưng lại làm cho mình mê luyến cự vật. Ý nghĩ gì thế? Hứa Bình xem xét nàng như vậy do dự, lập tức sinh lòng tà niệm, trong nội tâm hiểu rõ nàng nho nhỏ do dự là bởi vì sao, eo một cái, mềm mệnh căn tử lập tức dán tại nàng đôi môi mềm mại trên. Tiểu Vũ Thần. Trong nội tâm duy nhất một chút do dự cũng không rồi, hờn dỗi địa trắng không còn chút máu Hứa Bình liếc sau, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng mà đem mềm quy đầu ngậm lấy sau hướng dưới tiếp tục, đầu lưỡi tại nhẹ nhàng du động trung tướng bài tiết vật liếm đi, mà nét mặt của nàng cũng từ lúc mới bắt đầu do dự trở nên có vài phần say mê. Quen thuộc nam nhân vị, tinh dịch hương vị hôn tạp cùng một chỗ, làm cho người ta có chút choáng váng. Tiểu Vũ Thần từng điểm mà đem Hứa Bình lòng căn toàn bộ ngậm trong miệng, một bên hút quy đầu, còn một bên ngẩng đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Hứa Bình, cái kia ý tứ phảng phất là cười nhạo lòng căn mềm nhũn lúc xích tấp cùng đáng yêu trạng thái. Hứa Bình xem xét còn phải rồi, không hảo hảo thu thập y ngưng cái này tiểu yêu tinh, nàng sẽ phải tạo phản rồi. Nhưng là Tiểu Vũ Thần đầu lưới là linh hoạt như vậy, như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng chạy lấy, liếm lắp lấy, mang đến một tia tê dại cảm giác, làm cho người ta thoải mái được run lên. Hứa Bình tạm thời nhịn, nghĩ thầm các loại, đợi, thành thật hưởng thụ xong rồi, lại tới thu thập ngươi cái này tiểu lãng hàng. Bất quá nói thật, nhìn xem cái này tiểu yêu tinh tại dưới háng bú liếm cũng là một loại hưởng thụ, nhất là nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, loại này hấp dẫn mười phần mị nhãn, cùng nàng đối với mâu thân ái dịch không e rẻ lớn mật, quả thật có thể lại để cho mỗi một lần tình ái đều trở nên không bị cản trở, khoái cảm cũng sẽ chưa từng có kịch liệt. Tiểu Vũ Thần miệng lưỡi càng thêm thành thạo, không đầy một lát khiến cho mềm nhũn long căn tại trong cái miệng nhỏ của nàng chậm rãi bành trướng. Cái miệng nhỏ nhắn ân hừ phát, có chút hàm không ngừng, khỏe miệng nước bọt không ngừng nhỏ ra. Tựa hồ không cam lòng khiêu khích long căn, bành trướng tốc độ có chút quá là nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt vậy mà đã có một nửa hàm không ngừng. Thật nhanh nha. Tiểu Vũ Thần xem xét lập tức mắt hàm mị khí, đơn giản hàm chứa quy đầu không ngừng hút muộn, cảm thụ điều này làm cho người yêu thích đại đồ vật tại trong miệng của mình tỏa sáng sinh cơ cảm giác. Nàng mị nhãn hàm xuân mà nhìn xem Hứa Bình, tựa hồ là tại nói nhân ra lợi hại không. Tiếp tục. Hứa Bình thoải mái mà hừ một chút, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ. Tiểu yêu tinh khẩu kỹ càng lúc càng tốt lắm, thậm chí so với nàng thành thục xinh đẹp mụ mụ còn mạnh hơn gấp bội. Mới không hầu hạ ngươi sao? Trong miệng đại gia hỏa càng lúc càng cứng rắn, Tiểu Vũ Thần kiểm sắc cũng càng lúc càng mị, trong mắt mê ly hơi nước nồng đậm đến làm cho người có chút kinh ngạc. Xem một mẫu thân cùng thúc thúc thịt đùa giỡn lâu như vậy, nàng đã có chút ít chịu không được, mới tám phần cứng rắn thời điểm tiểu không thể chờ đợi được địa dây dưa đi lên, bất kể là trên mặt động tình hừng hồng còn là phát loạn thở gấp ép tờ, đều có thể cảm thụ được đến tiểu chất nữ lúc này thập phần khát vọng thúc thúc cắm vào, lại liếm vài cái nha. Hứa Bình lập tức bất mãn hô lên, nha đầu kia hiện tại liền bú liếm đều lười rồi, cái gì thế đạo nha. Ba, không được, muốn thúc thúc trước duy trì người ta, trước chọc vào người ta. Tiểu Vũ Thần gấp rút địa thở dốc, chậm rãi ngồi chồm hôm tại Hứa Bình trên người. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy tám phần cứng rắn long căn khuấy động hai cái sau, bách không kịp tự em mở bắt nó kéo đến giữa chân của mình, ma sát linh chiều dâm đến không được tiến, cầm túc kích thích nàng non mịn tiểu ít mục vậy ngươi trước hết để cho ta thoải mái vài cái. Hứa Bình như trước bất mãn hô, nhưng nhìn xem Tiểu Vũ Thần lúc này khát vọng mị dạng, hắn cũng rất muốn nhanh lên thỏa mãn cái này có chút phong tao lại đặc biệt mê người tiểu chất nữ. Mắt thấy đỉnh quy đầu tại phấn nộn mê người tiểu mật huyệt bên ngoài, thật muốn một cái eo trực tiếp cắm đi vào được. Một thoải mái cái đầu của ngươi. A. Tiểu Vũ Thần tức giận trắng không còn chút máu một hạn, lúc này nhịn không được đem quy đầu nhắm ngay mình tiểu sắp huyệt mềm nhỏ, mông tròn chậm rãi hướng dưới một bộ, lập tức thoải mái được kêu lên. Tiểu chất nữ gần đây lớn mật cực kỳ, lúc này mẹ con cùng phu đã là sự thật rồi, nàng càng thêm không có kiêng kỵ. Một bên hướng dưới ngồi, đem long căn nạp trong người, một bên run rẩy rên rỉ lấy, tốt, thật lớn nha thúc thúc. Cứng rắn nhiều hơn. Thực thô. Long căn từng điểm mà bị huyệt mềm nhỏ nuốt hết, thẳng đến toàn bộ đều đi vào, thật sâu đỉnh tại nàng non nớt trên tử cung lúc, Tiểu Vũ Thần tùng khẩu đại khí, ngồi ở Hứa Bình trên đùi không ngừng run rẩy, sung sướng địa thở hào hẹn, khát vọng hồi lâu từ nay về sau thỏa mãn, lại để cho cảm giác của nàng so với di vãng càng thêm mãnh liệt. Thiếu nữ lỗ lồn kiều nộn mà tràn ngập co giãn, vách thịt bởi vì cự vật tiến vào mà khẩn trương mà nhúc nhích, mang đến không đồng dạng như vậy khoái cảm, đã bị khiêu khích lâu như vậy, càng là ướt át ôn chân trượt. Hứa Bình lập tức thoải mái hừ hạ xuống, nhận thức tiểu chất nữ thanh doanh thân thể cùng đường tỷ thành thục thân thể yêu kiều bất đồng mỹ diệu, vừa mới bình tĩnh một điểm tình dục, lần nữa trở nên mãnh liệt đứng lên. Thần nhi, ngươi làm gì? Còn đang trong mơ hồ Chu Liên Trì nghe thấy nữ nhi thở dốc cùng rên rỉ, vô lực đứng dậy xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ, có chút bối rối địa sốt ruột nói ra, làm sao ngươi có thể như vậy sằng bậy? Lời còn chưa nói hết nàng muốn thân thủ đi kéo nữ nhi. Hứa Bình biết rõ đây là cái gọi là truyền thống cùng nam tôn nữ ti tư tưởng tại quay phá. mỗi lần vừa nhắc tới nữ thượng vị, nữ nhân của mình 10 cái có 8 cái đều sẽ ẩn sợ không thôi, nói cái này là cái gì khinh nhẫn dương tôn sự, khiến cho giống như cấm kỵ đồng dạng thấp thỏm bất an, chết cũng không chịu nam hạ nữ thượng. Tuy nói buồn ý trên là vì mình suy nghĩ, nhưng loại này cứng nhắc lại mẹ nó đồ phá hoại quy củ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng hận. Không đợi Chu Liên Trì đụng phải, Hứa Bình lập tức thân thủ lôi kéo, đem kinh hoàng Đường tỷ kéo nằm chết dí trong ngực của mình, hai tay bao trùm nàng no đủ vú, một bên vuốt vuốt, một bên khuyên bảo, tốt lắm tỷ tỷ, đây bất quá là một loại tình thú tư thế mà thôi, cái đó đến chú ý nhiều như vậy nha. A, Chu Liên Trì đang khẩn trương cùng bất an trong, đầu vú bị Hứa Bình một làm, thân thể lập tức như nhũn ra, rên rỉ xuống. Vừa rồi cao trào là kịch liệt như vậy, lại để cho thân thể của nàng bây giờ còn ở vào mẫn cảm trong trạng thái. Tiểu Vũ Thần xem xét nương bị chế phục rồi, lập tức vũ mị cười cười. Có chút phát run đùi ngọc nâng lên, tại Chu Liên Trì trước mặt một bên rên rỉ, một bên giơ lên động mỹ thủy cao thấp khoé động đứng lên, lại để cho cứng rắn long căn tại nàng chặt chẽ kiểu nộn trong khe lồn chậm rãi ra vào. Huyệt mềm nhỏ chăm chú mà bao vây lấy long căn, loại này no đủ phong phú khoái cảm làm cho nàng rên rỉ trở nên càng mê người. Không, không được. Chu Liên Trì tuy nhiên tiếp nhận mẹ con cùng phu sự thực, nhưng ở nàng truyền thống trong tư tưởng, đây quả thực là khinh nhẫn nam nhân tôn nghiêm, vội vàng ngăn cản, thần nhi chớ hồ nháo, ngươi cái này, đây là bất kính nha. Bất kính cái rắm. Hứa Bình một bên hưởng thụ tiểu chất nữ chủ động, một bên đem nàng dễ rủa thân thể ôm chặt lấy, tức giận nói, tại ta đây không có nhiều như vậy quý củ, ta là đại minh thái tử, làm sao dễ dàng như vậy tiểu tiết cái rắm dương tôn. Ngươi thành thật không được lúc đích, nói cách khác ta liền đem người tay cột lên. Có thể, có thể. Cái này, cái này. Chu Liên Trì lập tức đầy mặt bất đắc dĩ, liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Tại của nàng nhận thức trong thế giới, nữ trên nam hạ tư thế thậm chí so với mẹ con cùng phu càng thêm khác người vớ vẩn. Cái này có cái gì? Hứa Bình thoải mái được thẳng tiếng hừ lạnh, một bên khen ngợi về phía Tiểu Vũ Thần vứt lấy mị nhãn, một bên cười dâm đang nói, đây chỉ là một loại chuyện phòng the tình thú mà thôi, không thể mỗi lần đều là ta mệt mỏi chết khiếp à. Ngẫu nhiên các ngươi cũng phải ra xuất lực, đợi. Để cho lần ngươi tới thử xem. Nương. Tiểu Vũ Thần cũng đã rơi vào cảnh đẹp, tiểu cái mông khuấy động tốc độ cũng nhanh hơn, trên mặt che kín động tình ửng hồng, thở hào hển dên gì, như vậy. Tốt, thật thoải mái. Thúc thúc, chọc vào. Chọc vào vô cùng. Thâm nha. Ân. Ngươi, các ngươi. Chu Liên Trì đã chấn kinh được nói không ra lời, mà ngay cả biết được nữ nhi phá thân thời điểm đều không như vậy kinh ngạc. Xác thực. Muốn thay đổi biến nàng trải qua thời gian dài khắc sâu tư tưởng, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự. Tiểu Vũ Thần tóc thai bù xù, tại Hứa Bình trên người ngọ nguậy lấy, không đầy một lát tiếng rên rỉ cũng đã một tiếng cao hơn một tiếng. Đối với nữ nhi hoang đường mị thái, Chu Liên Trì có chút nhìn không được, đem mặt đường đến Hứa Bình bên này, làm nung y hệ địa sang giọng, các ngươi quá, quá hoang đường. Liên Trì tỷ tỷ. Hứa Bình cũng là hưng phấn mà thở hào hẹn, đem nàng chăm chú một ôm. Tại nàng che kín mồ hôi cái chán hôn một cái sau, hàm tình mạch mạch nói, cái này không có gì kỳ quái đấy, ngươi đừng muốn những kia cũ kỹ sự. Hai người cùng một chỗ chính là muốn lẫn nhau thoải mái, lẫn nhau quan ái, tình đến đậm đặc lúc kỳ thật không có gì có thể kiêng kỵ đấy. Chu Liên Trì nghe lời này, như có điều suy nghĩ địa mê mang một chút, ngẩng đầu nhìn lên Hứa Bình thâm thúy trong mắt toàn bộ là chân thành chớp động, lập tức có chút tâm loạn như ma. Dù sao cái này thuyết pháp kéo dài rất nhiều năm. Đối với loại này cổ lao thuyết pháp nàng cũng là không thể không tin, nhưng hiện tại bị Hứa Bình hướng dẫn, trong nội tâm lại có điểm dao động, không biết làm như vậy đến cùng là tốt hay là xấu. Cái kia, ba người kia đâu? Tiểu Vũ Thần một bên thở dốc, một bên mơ hồ không rõ địa hỏi một câu, mị nhãn tim mà nhìn xem ôm cùng một chỗ thúc thúc cùng mẫu thân, có chút bất mãn dên gì, chán ghét. Thúc thúc ngươi, ngươi cùng Vũ Thần. Ân ái đâu, như thế nào? Vẫn cùng nương. Nói chuyện phiếm nha. Ba người nha. Hứa Bình vừa nghe lại có điểm hưng phấn, lại xem xét tiểu chất nữ có chút mệt mỏi, lập tức xoay người đem nàng áp ở dưới thân, đem nàng tuyết trắng hai chân khung trên bả vai trên sau, nâng cao eo lập tức mưa to gió lớn địa hung ác chọc vào đứng lên, trọng thở gấp nói, ba người. Trước hết làm xong mẹ ngươi, cạn nữa ngươi cái này thèm trời tiểu yêu tinh. Thúc thúc, làm chết. Thần nhi rồi. Tiểu chất nữ lập tức cao giọng yêu kiều, tiêu nộn tiểu thân thể cũng bị Hứa Bình bị đâm cho nhẹ nhẹ rung động. Hữu lực cắm vào làm cho nàng thoải mái được bàn tay nhỏ bé ở không trung lung tung bắt hết. Tốt chất nữ. Hứa Bình hung hăng duy trì trong chốc lát, đem nàng đưa lên lần đầu tiên cao trào. Gặp tiểu chất nữ thoải mái được chỉ còn thở phần, hắn lập tức liếm môi nói, cho ngươi nương cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Nương. Tiểu Vũ Thần lập tức vô lực nhẹ gật đầu, một bên hướng ngồi ở bên cạnh Chu Liên Trí ngoắc tay, một bên điềm đạm đáng yêu nói, nương cứu thần nhi. Thúc thúc, thúc thúc phải làm chết thần nhi. Bình nhi. Chu Liên Trí bản năng để sát vào một điểm, vừa rồi nhìn xem cự đại long căn điên cuồng ra vào nữ nhi kiểu nộn thân thể lúc, nàng cũng đã có chút bận tâm nữ nhi sẽ chịu không nổi, hiện tại tình thương của mẹ vừa làm thúy, chút nào không có phát giác hai người là tiêu chuẩn cấu kết với nhau làm việc xấu ngươi nhẹ. Chu Liên Trí lời còn chưa nói hết, lập tức bị Hứa Bình dùng sức lôi kéo út sấp nữ nhi trên người, lửa nóng da thịt dính sắt cùng một chỗ, non nớt vô cùng thành thục no đủ vũ cũng giúp nhau đè xuống, mang đến không đồng dạng như vậy khoái cảm. Nương, thần nhi thích ngươi. Tiểu Vũ Thần một bên vui cười thuyết lấy, một bên dùng hai tay hoàn ở Chu Liên Trí cổ không cho nàng dãy rủa, vũ có ý thức địa lệ mề mụ mụ đầu vũ, lại hướng Hứa Bình lần lượt một cái nịnh nọt ánh mắt sau, bắt đầu khiêu khích nương thân thể. Chu Liên Trí lúc này ghé vào trên người nữ nhi, mông đẹp cao cao nhất lên, vũ giúp nhau lề mề làm cho nàng thoải mái ngoài cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là đương mẹ nó, đương nhiên bản năng muốn mở miệng răn dạy. Ai ngờ miệng hơi mở mở, Tiểu Vũ Thần vội vàng đem nàng đi phía trước lôi kéo hôn đi lên, linh hoạt đầu lưỡi tinh nghịch hút mụ mụ trong miệng mùi thơm. Văn người thư phòng. Ô, Chu Liên Trí chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, mình vậy mà lại bị nữ nhi khiêu khích ghê rằng lực. Mà ngay cả đầu lưỡi đều bị hôn đến run lên, không cách nào chống cự nữ nhi bàn tay nhỏ bé ở trên người mình không ngừng vuốt ve chô mang đến nhanh cảm giác. Cao kiều no đủ cái mông không ngừng lay động, tượng trưng địa dây rủa lấy. Trên cao nhìn xuống xem xét, quả thực là hai mẹ con ôm cùng một chỗ vặn mẹo, Chu Liên Trí tức thì bị nữ nhi khiêu khích được thẳng phát run. Hứa Bình làm sao không rõ Tiểu Vũ Thần là có ý gì, lập tức hướng nàng dâm đắng cười, đem mệnh căn tử theo trong cơ thể nàng rút ra. Dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra Chu Liên Trí chân, làm cho nàng biến thành quỳ xuống đất tư thế, đùi đẹp chỗ thẹn lập tức buộc lộ ra. Hứa Bình cười hắc hắc sau, dùng tay vỗ vỗ nàng tuyết trắng mông đẹp, eo một cái, đem mới từ con gái nàng trong thân thể rút ra long can, chậm rãi cắm vào mị thiếu phụ trong huyệt mềm, không đợi nàng thoáng thích đứng, lập tức thẳng lưng dùng sau nhập tư thế rất nhanh co rúm lên. Thần, thần nhi. Chu Liên Trí lại một lần nữa bị cao thấp giáp công, các loại, đợi. Hứa Bình tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi lúc, Tiểu Vũ Thần lại tinh nghịch hút cho ăn đầu vũ nàng, hai tay cũng không ngừng đùa bỡn mụ mụ no đủ vũ. Nương! Thoải mái ư! Thần nhi chính là muốn cho người thoải mái. Tiểu Vũ Thần tiếp tục tay miệng cùng sử dụng địa hưởng dụng mẫu thân động lòng người vũ. A! Điên cuồng mài nhúc nhích thật lâu, Chu Liên Trí đang run rẩy trong lại nữa rồi một lần cao trào, sủi lơ được ghé vào nữ nhi trên người. Tiểu Vũ Thần một bên chấn an lấy mụ mụ. Một bên khát vọng mà nhìn xem Hứa Bình. Hứa Bình xem xét, lập tức đem long căn rút, nhắm ngay nàng tiểu nộn tiểu hoa huyệt mánh liệt cắm đi vào. Tại tiểu chất nữ thỏa mãn trong rên rỉ, lần nữa nhấm nháp mẹ con hoa không đồng dạng như vậy thân thể, cảm thụ thành thục cùng trẻ trung âm đạo hoàn toàn bất đồng tư vị, giờ khác này hưng phấn được cũng đã muốn điên lên rồi. Thúc thúc ngươi, ngươi thật thô. Thần nhi muốn. Muốn chết. Làm chết thần nhi rồi. Nương. Thật thoải mái. Bằng, Bình nhi. Nhẹ. Điểm nhẹ. Như vậy. Quá sâu. A. Đỉnh, đỉnh phá. Trong phòng mẹ con hoa rên rỉ liên tục không ngừng, một tiếng so với một tiếng cao, càng làm cho nhân tình muốn chưa từng có tăng vọt. Hứa Bình tại các nàng mất hồn âm thanh rên rỉ bên trong, tại hai cỗ trong nhục thể qua lại đút vào, đem hai mẹ con áp ở dưới thân, tùy ý va chạm các nàng mê người thân thể, thưởng thức hai mẹ con càng lúc càng mở ra vũ mị. Thúc thúc. Bình nhi. Không biết ba người vén cùng một chỗ nhúc nhích bao lâu. Cũng không biết qua lại đâm các nàng bao nhiêu lần, càng không biết mẹ con hoa đến đây bao nhiêu lần cao trào. Lúc này ga giường đã ướt rồi một mảng lớn, tại các nàng trong rên rỉ, ba người thở dốc càng thêm ngưng trọng, mà thân thể chạm vào nhau thanh âm cùng ngẫu nhiên hút âm thanh càng là không dứt bên tai, làm cho cả phòng đều tràn ngập ái dục tư vị. Chương 143, Vinh Lâm Thành Hạ. Trương gia trấn quan đạo là tân môn khu sườn núi hình đại đạo, chỉ cần đi về phía trước 20 dặm có thể tốc hành tân môn đại thành. Nguyên bản bởi vì đường xá thuận tiện, là khách thương người đi đường tụ tập địa phương. Nhưng là hiện tại bởi vì quá mức tới gần chiến hỏa chỗ địa, phụ cận thôn trang dân chúng cơ hồ đều trốn hết, nhiều ít cái thôn nhỏ chỉ còn không có một bóng người phá phòng, càng đừng xách ngày xưa phồn hoa tình cảnh. Không ít phòng đã là người đi nhà trống, mà ngay cả không tranh quyền thế sơn dân đám bọn họ, có không ít đều xa xứ tránh né chiến hỏa đi. Cho dù là như vậy vẫn có thể rõ ràng xem gặp những này phòng nhỏ bị khuyết thiếu vật tư tân môn quân cướp xe qua. Cơ hồ liền nửa điểm thiết kiện văn, đều không lưu lại, chớ nói chi là người, là lương thực, khắp nơi đều là thư, bị thua cảnh tượng, có vẻ mười phòng, phân thế lương. Vốn nên phì nhiêu đồng ruộng chỉ còn một mảnh hoang thổ, thật dài mương mang lý, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy mấy cái cá nhỏ mà thôi. Tại đây rối loạn thời điểm, các dân chúng sớm đã vô tâm trồng trọt, cho dù là trên núi quả dại cũng bị ngắt lấy không còn, thậm chí không ít trong sông cá bị bắt được còn thừa không có mấy. Từ nơi này thảm đạm một màn không khó nhìn ra, Tân Câu đối hai bên cánh cửa tại vật tư khao khát đã đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trình độ, nhưng theo cái khác phương diện đến xem, cũng không khó đoán ra Kỳ Long vì lần này đại chiến chữ hàng cũng đủ lương thảo. Giai sơn núi cổ đạo từ xưa chính là kiếm chỉ tân môn chỗ, chỉ cần rủi ngựa thẳng vào lập tức có thể binh lâm thành hạ, tại rất xa 20 dặm ngoài, tựa hồ có thể ngầm trộm nghe đến tân môn thành truyền đến giết chóc thanh âm. Thiên Cơ Doanh cũng đã thành công đánh tới dưới thành, cùng Chu gia quân bên ngoài triển khai manh chiến, toàn bộ tân ngoài cửa làm thành các đại doanh chém giết chiến trường, lúc này nương theo có chút mà đến bắc gió, tựa hồ còn có thể nghe đến giờ điểm mùi máu tươi. Thật dài con dốc trên đông nghịt một mảnh, Thiên Võ Doanh binh mã tuy nhiên tại lúc này còn có vẻ có chút chán nản, mà cũng là đủ loại kiểu dáng, nhưng thay tạm thời triệu tập binh khí sau, lại để cho bọn này lão binh có vẻ có tinh thần không ít. Tuy nói hai ngày này ở chung rất không thoải mái, nhưng đối mặt bọn này các lão tướng khắc nghiệt một mảnh ấm trầm, Hứa Bình không thể không bội phục Lưu Chiêm Anh xác thực là cái thống binh có cách tướng tài. Hoắc Tuấn, Triệu Minh cùng Đỗ Hồng, cái này ba ngày đều bận rộn tại theo Hà Bắc các nơi điều binh khí tới võ trang cái này chi kỳ binh. Mặc dù mọi người bởi vì bọn hắn cao ngạo thái độ mà sinh lòng bất mãn, nhưng vào lúc này có này cổ cường hữu lực trợ giúp, lại là giải khẩn cấp. Về phương diện khác cũng là bởi vì Thiên Võ Doanh trang bị thật sự quá tàn phá, chán nản giống như là một đám đám ô hợp, đừng nói đánh chúng trước Ngự Lâm quân phiên hiệu, chỉ sợ như vậy Lục Lâm phỉ nhân đều không bọn họ như vậy đáng thương. Làm cho người ta có chút bất ngờ chính là, Thiên Võ Doanh binh mã còn đang lục tục tập kết, không ít người trèo đèo lội suối, chỉ dẫn theo một bả liêm đao đều hỏa tốc chạy đến. Ba ngày thời gian theo 3 vạn tụ tập đến 5 vạn nhân mã. Định Vương Chu Hiếu Văn chết rồi nhiều năm như vậy, hắn dư huy vừa ra, càng đem bọn này sớm được thế nhân quên đại quân lần nữa triệu hoán đi ra, hướng thế nhân biểu thị công khai lòng trung thành của bọn hắn, ý chí của bọn họ, còn có bọn họ bị đánh áp hơn 20 năm bị khuất. Sườn núi trên đường, tựa hồ xa xa có thể trông thấy tân môn đại thành. 5 vạn thiên võ doanh đại quân phía trước là bọn hắn chán nản được còn thừa không có mấy kỵ binh. Mà ngay cả ngựa tố chất đều có chút cao thấp không đều. Lưu Chiêm Anh rục ngựa trước nhất, bên hông đừng lấy một bả có chút thô ráp, xem xét chính là tạm thời đổi tạo đại phủ. Thiên Võ Doanh đột nhiên gia tăng nhân số lại để cho Đỗ Hồng có chút trở tay không kịp, cao thấp không đều binh khí thực có điểm ủy khuất bọn họ. Lưu Tướng Quân. Hứa Bình xe ngựa ngừng ở bên cạnh hắn, mắt lộ sát khí mà nhìn xem tân môn đại thành, hừ lạnh nói. Thiên Võ Doanh cũng đã tụ tập 5 vạn chi chúng. Ngươi cảm thấy các ngươi tại đây trường bình định cuộc chiến trong thích hợp nhất làm gì? Tuy nhiên trong 3 ngày này, hai doanh đại quân mùi thuốc súng còn là đậm liệt, song phương ma sát không ngừng, chưa cho lẫn nhau sắc mặt tốt xem, nhưng Hứa Bình đánh từ đáy lòng kính trọng Lưu Chiêm Anh cùng bọn này lao binh. Bọn họ có đã vì người phụ, chính hưởng thụ thiên luân chi nhạc, có cũng đã an cư lạc nghiệp hưởng thụ thái bình sinh hoạt. Nhưng Chu Hiếu Văn ấn xoáy một chiều, đều bị thành kính địa chạy đến, dù cho triều đình đối với bọn họ bất công. Nhưng bọn hắn còn là nguyện ý vì không tại nhân thế chủ nhân mà chiến, loại này đáng sợ trung thành lại để cho Hứa Bình cảm giác hâm mộ lại có gật đầu ra run lên. Lưu Chiêm Anh vẻ mặt lạnh như băng, nhìn qua tân môn đại thành phương hướng, khàn giọng lấy thanh âm nói, mặt tướng tuân vương ra chi lệnh, chỉ cần điện hạ đem thiên võ doanh ấn xoáy che ở quân lệnh phía trên, dù là để cho chúng ta toàn quân quăng giang tự vận đều có thể, mặt tướng quả quyết sẽ không lưu lại nửa cái người sống. Người này còn là tràn ngập địch ý, còn lại như vậy hùng hổ do người. Gặp Lưu Chiêm Anh thái độ như trước các liệt, nửa điểm tôn kính ý tứ đều không có, ác quỷ doanh người có chút không vui rồi. Tôn Chính Nông cùng Lưu Sĩ Sơn ở bên cạnh đều là mắt lộ âm tàn. Hai vị này thiên tài trung tâm cũng đã không để cho nghi vấn, loại này bất kính thái độ hãy để cho bọn họ cảm thấy trong nội tâm lộ vẻ tức giận, nếu không phải là liều mạng khống chế tâm tình của mình, dùng bọn họ lời nói ác độc chỉ sợ sớm đã mở mắng. Hào công phu. Lưu Chiêm Anh đột nhiên cảm giác được trên cổ có chút cảm giác mát. Quay đầu xem xét lúc, trên mặt không khỏi run rẩy hạ xuống, nhưng vẫn là cười vang nói, thật nhiều năm không có loại này ra đầu run lên cảm giác, còn trẻ như vậy thì có như thế sắc khí, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Mọi người theo ánh mắt của hắn xem xét, không khỏi si một chút, một thân hắc y quần áo trắng lãnh nguyệt ôm kiếm đứng sau lưng Hứa Bình, vạn lục tùng trong nhất điểm hồng như trước xinh đẹp như vậy. Nguyên bản nàng cho người ta cảm giác là mặt không biểu tình, cơ hồ không có gì tâm tình. Nhưng là cái này không hề bận tâm trong đôi mắt vậy mà lộ ra một cố âm trầm, vốn là lãnh không biểu lộ mặt dù cho thoạt nhìn giống như trước đây, lại có một loại thấm da người cốt hàn ý tại mặt trời đã khuất không ngừng phát ra ra. Lưu Chiêm Anh. Lãnh Nguyệt kiên định mà nhìn xem hắn, ngón tay đẩy ra chuôi kiếm, lộ ra hàn quang thấm người bảo kiếm, thanh âm tràn đầy nồng đậm âm trầm cùng phẫn nộ, làm cho người ta cảm giác liền xương sống đều giống như bị đóng băng. Dám can đảm bất quá bất kính nói như vậy, chết thanh âm nghe đến tuy nhiên rất nhỏ, lại làm cho người chung quanh tất cả đều nghe được rất rõ ràng, âm lãnh một cái chết chữ hoàn toàn không ai dám hoài nghi. Ác quỷ doanh người lập tức có chút kinh ngạc, cái này tựa hồ là lần đầu tiên xem Lãnh Nguyệt chủ động nói chuyện, lại một nhìn kỹ nàng che kín băng xương dung nhan cùng trong mắt sắc ý, ai cũng tin tưởng Lãnh Nguyệt cũng không phải nói đùa đấy. Không quản thế cục như thế nào, Lưu Chiêm Anh nhược dám nói thêm câu nữa bất kính mà nói, Lãnh Nguyệt sẽ không chút do dự đưa hắn chu sát rơi. Lãnh Nguyệt nội lực duy trì liên tục không ngừng phát ra, cách gần đó không người nào không cảm giác được hàn ý thấm cốt, như vậy rét đậm tháng chạp. Có nội lực người hít sâu một hơi tiểu chống đi qua rồi, đáng thương Lưu Sĩ Sơn cùng Tôn Chính Nông cái này hai cái văn nhược thư sinh bị Lãnh Nguyệt xem nhẹ, hiện tại cũng đã cảm giác được da đầu run lên, liền hàm răng đều có chút run lên rồi. Lãnh Nguyệt, lui ra. Hứa Bình áp âm thanh buồn bực uống, tựa như một hồi cuồng phong, lập tức đem Lãnh Nguyệt khí thế toàn bộ thổi tan. Hai cái học sinh lập tức cảm giác khá, như là đông cứng dường như tứ chi được đến thật lớn giảm bớt. Hai vị, xin lỗi. Lãnh Nguyệt cái gì cũng chưa nói, hướng hai người xin lỗi sau, xoay người thối lui đến một bên, nhưng ánh mắt lạnh như băng như trước bao hàm sát khí mà nhìn xem Lưu Chiêm Anh, một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dạng. Có ý tứ gì, muốn cùng chúng ta một trận chiến sao? Làm cho rõ ràng, chúng ta là vì Định Vương mà chiến, không phải vì các ngươi chó má triều đình. Không được vô lễ. Lãnh Nguyệt khiêu khích tự nhiên khiến cho Thiên Võ Doanh bất mãn, bất quá Lưu Chiêm Anh chỉ là tay hơi chút vung lên, sau lưng đông nghịt một mảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Đều có tương lai riêng nhiều năm như vậy sau vội vàng tập kết, còn có đáng sợ như vậy quân kỷ, đừng nói Hứa Bình ánh mắt sáng ngời, cho dù là tứ đại quân doanh xuất thân Trần Kỳ cùng Quan Đại Minh đều rất là khiếp sợ. Tín ngưỡng của bọn họ chưa từng có nhất trí, xem ra có thể làm cho bọn hắn tin phục chỉ có Thiên Võ Doanh ấn xoáy ép. Điện hạ. Lưu Chiêm Anh mặc dù cũng không sợ hãi nhưng cũng không muốn nhiều sinh thị phi, hướng Hứa Bình cung kính thi lễ một cái sau, lúc ngẩng đầu lên đã là đầy mặt khắc nghiệt, lạnh lùng nói, thứ cho mạt tướng vô lễ, nhưng Thiên Võ Doanh nhiều năm không được triều đình một phần một hào cung cấp nuôi dưỡng, hiện hữu 5 vạn huynh đệ tập hợp cũng là bởi vì trưởng hiếu công chúa mời ra ấn soái chiêu cáo thiên hạ, Thiên Võ Doanh các huynh đệ nhận thức ấn soái nghe vương lệnh, chỉ cần ngài chấp trưởng ấn soái, quân lệnh thoáng cái mạt tướng quả quyết không dám không theo. Ý này cũng đã đủ rồi, hiểu rõ rồi, cái gì Bình Định đốc quân chi ấn, cái gì thái tử chi ấn, thậm chí Ngọc tỷ, bọn họ cũng không nhận thức, nhiều năm như vậy đừng nói triều đình chưa cho cung cấp nuôi dưỡng, mà ngay cả bọn họ chiến công đều không chiếm được xứng đáng vinh dự cùng ban cho. Bọn này huyết lý núi thây đứng lên láo tướng cũng đã triệt để trái tim băng giá, duy nhất có thể làm cho bọn hắn cam tâm tử chiến đấy, chỉ có Định Vương Chu Hiếu Văn quân ấn. Tốt. Hứa Bình trầm tư sau một lúc lâu, ánh mắt một quát lạnh nói, Lưu Chiêm Anh, trong vòng 3 ngày mang theo ông trời của ngươi Võ Doanh đánh Tân Môn cửa Nam. Thỉnh quân lệnh. Lưu Chiêm Anh gặp Hứa Bình xuất ra Thiên Võ Doanh quân ấn, lập tức kích động được xuống ngửa quỳ xuống đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, thanh âm có chút phát run nói, Thiên Võ Doanh tướng quân Lưu Chiêm Anh nguyện lập nhiều quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày không thể binh lâm thành hạ đánh Tân Môn, mặt tướng nguyện đem người đầu đưa lên. Thiên Võ Doanh binh tướng cũng là kích động không thôi, vừa thấy quân ấn lập tức xôn xao quỳ xuống một mảnh, rung động lấy âm thanh quát hô, cung thỉnh vương ra quân lệnh. Nhìn kỹ phía dưới, có lao binh thậm chí đều kích động được cho đã mắt ướt át. Hứa Bình bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đối cái này phân đã có điểm biến thái trung thành, thật sự không biết nên cảm thán hay là nên chửi đối. Nghĩ ghi một phần quân lệnh sau, hắn còn là bất đắc dĩ mà đắp lên Định Vương Chu Hiếu Văn quân ấn, đi phía trước một lần lượn, đầy mặt túc sắc địa thét ra lệnh nói, nơi này cách Tân Môn bất quá hơn 20 dặm địa, 3 ngày thật sự quá đầy đủ rồi, ta đã cho chân các ngươi chỉnh quân thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Mặt tướng hiểu rõ. Lưu Chiêm Anh tiếp nhận quân lệnh lúc, trên mặt kích động được che kín đỏ ửng, phảng phất thoáng cái trở lại cái kia tư thế hào hùng, đạp thi một huyết niên đại đồng dạng, hơi có vẻ vẫn đục lao trong mắt đã có khống chế không nổi hơi nước tại đảo quanh rồi. Lưu Chiêm Anh cầm quân lệnh cung kính thi lễ một cái, lên ngựa, có chút run rẩy tướng quân lệnh cao cao nhất cử, kích động quát, các huynh đệ, Định Vương có lệnh, nhất viết trong binh lâm thành hạ. Vương gia huy vũ. Thiên Võ Doanh các lao tướng rõ ràng vui mừng hỏng rồi. Bài sơn đảo hải y hệt hò hét bên trong sen lẫn không ít nghẹn ngào thanh âm, có người cũng đã kìm nén không được địa rơi xuống nước mắt. Hơn 20 năm lần nữa tụ thủ, phảng phất lại nhớ tới cái kia tư thế hào hùng tuế nguyệt, phảng phất lại trông thấy Thiên Võ Doanh quân kỳ tại chém giết bên trong sừng sững, những này nhớ lại làm cho bọn hắn cảm giác nóng huyết sôi trào, lại đặc biệt lòng chua xót. Toàn quân nghe lệnh. Lưu Chiêm Anh cũng là nhịn không được chạy xuống hai hàng lao lệ, tuy nhiên âm thanh tuyến cũng đã mơ hồ, vẫn hồn trọng hữu lực địa hô. Lần này chúng ta muốn chứng minh cho mọi người xem, Định Vương điện hạ Thiên Võ doanh như cũng là dũng mãnh khai triều đại doanh, còn lúc trước chi kia bách chiến bách thắng Ngự Lâm quân. Chúng ta không kém hơn tứ đại quân đoàn, chúng ta mới là chân chính thái tử chi sư. Giết! Tại Thiên Võ doanh các chiến sĩ kinh thiên động địa gào thét bên trong, Lưu Chiêm Anh xách động dây cương xuất lĩnh lấy cái này chi vốn không nên xuất hiện kỳ binh, hướng Tân Môn phương hướng giết tới. Mỗi người trong mắt đều có kiên định thành kính, quân lệnh thoáng cái càng là khắc nghiệt phóng lên trời. Hứa Bình ánh mắt có chút cổ quái địa mị một chút, nhìn xem bọn này no bụng chịu ủy khuất lao tướng, trong lòng có nói không nên lời chua xót. Tay đột nhiên giương lên, một đạo hắc sắc ánh sáng hướng Lưu Chiêm Anh bắn xuyên qua, tốc độ cực nhanh làm cho người ta chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ là vật gì. Vừa mới bắt đầu hành quân Thiên Võ doanh, kể cả Ác Quỷ doanh cao thấp đều bị cái này đột nhiên hành vi lại càng hoảng sợ. Có chút Thiên Võ doanh chiến sĩ muốn ngăn cản đạo này hắc quang đã tới không kịp, bởi vì này đạo hắc ánh sáng cơ hồ lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ trực tiếp bay về phía bọn họ đại tướng quân. Lưu Chiêm Anh kịp phản ứng lúc lại không có nửa điểm kinh ngạc, mà là im lặng nhìn xem đạo này hắc quang thẳng tắp hướng mình mà đi. Mọi người lập tức ngược lại hít sâu một hơi, cũng may đạo này hắc quang cũng không có nện vào Lưu Chiêm Anh, mà là vững vàng rơi xuống ngựa của hắn trên yên, trầm trọng lực đạo liền ngựa cũng nhịn không được lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Lưu Chiêm Anh cũng thiếu chút quẳng xuống mã, cái này nhìn như đơn giản ném một cái, ẩn chứa lực đạo to lớn lập tức làm cho người ta sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Điện hạ. Lưu Chiêm Anh trầm ngâm hạ xuống, tự nhiên hiểu rõ Hứa Bình cái này tùy ý một tay là có tâm giáo hơn hắn mấy ngày nay tới bất kính. Chỉ là không biết vì cái gì, hiện tại trong lòng ngược lại không có ngay từ đầu định ý, có lẽ là Hứa Bình lấy đại cục làm trọng không cùng hắn so đo rộng lượng, lại để cho vị này nguyên bản khắp nơi khiêu khích lao tướng cũng có chút xấu hổ rồi. Có chút lảo đảo lão mã tập tễnh vài bước mới đứng vững, Lưu Chiêm Anh thân thủ cầm lấy trên yên ngựa hắc quang, cái này mới nhìn rõ là một thanh hàn khí bức người quỷ đầu đại đao. Trôi đao điêu khắc chính là một cái trông rất sống động thao thiết, trận mắt tròn xoe có vẻ rất là hung ác. Màu đen thân đao tràn ngập hàn khí, quả thực có thể chiếu ra người khuôn mặt, đầu đao chỗ một cái rất sống động ác quỷ bám vào trên sống đao, mở ra miệng to như chậu máu rôi ra răng nanh, phảng phất muốn cuồng ẩm địch nhân máu tươi, cho dù ở ban ngày cũng làm cho người cảm giác sởn tóc gáy. Tốt chấm nha. Lưu Chiêm Anh cũng là ngựa chiến nửa đời lao tướng, đao vừa vào tay, lập tức cảm giác được chỗ bất phàm. Toàn bộ thân đao tất cả đều là dùng vẫn thạch đúc tạo, thoáng một đánh giá tối thiểu có 20 cân nặng. Thân đao hồn trọng hữu lực, đao phong mới xem phía dưới tuy nhiên cũng không sắc bén, nhưng chỉ cần mảnh đánh giá xem xét chỉ biết tuyệt đối là thổi mau tóc đứt cực phẩm. Bực này cường binh dù cho phóng nhãn thiên hạ đều là hiếm có chấn phẩm, càng là cái kia rối loạn niên đại khó có thể tìm kiếm đấy. Đường đường Thiên Võ doanh đại tướng quân, đừng ném triều đình thể diện. Hứa Bình không có nói thêm cái gì lời nói, trên mặt cũng không nửa điểm khiêu khích, lại để cho Thiên Võ doanh cao thấp dễ chịu nhiều hơn, chỉ là trước khi đi cho Lưu Chiêm Anh một hạ mã huy, đến cùng vẫn có chút quá mức, dù sao bây giờ là bọn họ sĩ khí cao nhất chướng thời điểm. Mặt tướng tạ điện hạ rồi. Lưu Chiêm Anh che giấu ở trên mặt vẻ vui mừng, đem bên hông búa tùy ý một ném sau, nắm tay trên trầm trọng quỷ đầu đao, lời thề son sắt nói: Bực này cường binh thế chỗ hiếm thấy, mặt tướng nhất định sẽ dùng nó chém xuống Kỷ Long thủ cấp dâng lên. Đi thôi, chúc các ngươi thắng ngay trận đầu. Hứa Bình mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn, mắt thấy người bên cạnh tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, lập tức thân thủ ngăn cản bọn họ. Mặt tướng sau khi từ biệt rồi, Lưu Chiêm Anh đem quỷ đầu đại đao hướng trên bờ vai một khiêng, nộ quát một tiếng sau, Thiên Võ doanh 5 vạn đại quân lập tức cấp tốc đi về phía trước. Tuy nói trang bị thoạt nhìn còn có chút phá giò, nhưng 5 vạn đại quân cùng một chỗ đi về phía trước lúc, bị đè nén trầm tĩnh còn là tràn ngập khí thế, làm cho người ta không dám xem thường bọn họ lần nữa tụ tập quyết tâm cùng trầm trọng sát ý. 5 vạn đại quân phần lớn là bộ binh, tiến lên tốc độ tự nhiên không bằng kỵ binh nhanh như vậy, nhưng 20 dặm địa cự ly chẳng qua là một ngày đường trình mà thôi, huống chi lúc trước cho bọn hắn cũng đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật dài trên quan đạo, nguyên một đám có chút già nua thân ảnh, dậm dạp chẳng chịt dẫm trận tại chỗ dơ lên khắp nơi trên đất khói bụi. Không biết vì cái gì nhìn xem bọn họ cũng đã không hề tuổi trẻ bóng lưng, luôn có một loại lòng chua xót cảm giác. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa về sau, một mực trầm ngâm ở bên Lưu Sĩ Sơn nhịn không được sắp đến, có chút nghi hoặc hỏi. Chủ tử, thuộc hạ nhớ không lầm, cái thanh này quỷ đầu đại đao là thiên công bộ tận hắn có khả năng là ngài chế tạo đấy, sử dụng vẫn thạch càng là thế chỗ khó cầu, vì sao phải bàn cho Lưu Chiêm Anh đâu? Đúng nha. Tôn Chính Nông cũng có chút nghĩ không rõ. Mắt lộ ra màu sắc trang nhã địa phụ hòa nói, người này đối triều đình bất mãn, đối điện hạ bất kính, trong nội tâm luôn luôn cổ hoán khí nhằm vào chúng ta, nói không dễ nghe điểm, hoàn toàn là thất khống chế không nổi con ngựa hoang. Chủ tử mấy ngày nay cũng đã đủ rồi khoan dung hắn, cần gì phải cho hắn như vậy ban ân đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hứa Bình lắc đầu cười cười, không sao cả nói, người này tuy nhiên vô lễ bất kính, bất quá ta còn là định thưởng thức hắn đấy, tối thiểu hắn coi như biết rõ đúng mực, cũng là có tình có nghĩa nam nhân. Thật muốn một kiếm giết hắn. Lãnh Nguyệt bọn người rõ ràng không quá khen tặng, nói lên Lưu Chiêm Anh, ai cũng là vẻ mặt bất mãn, có thể thấy được hai ngày này Thiên Võ Doanh thái độ là cỡ nào ác liệt. Bây giờ không phải là đàm cái này thời điểm. Hứa Bình hiệp học vài câu, sắc mặt thoáng cái trầm xuống, hạ giọng hỏi. Đại quân của chúng ta tập hợp xong chưa? Ác quỷ doanh toàn quân cũng đã tập hợp xong. Trần Kỳ lập tức cung kính lên tiếng, mặc dù lúc này chủ tử đã đem quân lệnh cho Lưu Chiêm Anh, còn là khó chịu bất mãn hỏi, chủ tử, mặt tướng không rõ tại sao phải lại để cho Lưu Chiêm Anh chủ công cửa Nam. Chỉ bằng cái kia chút ít lao binh cùng tạm thời điều tới trang bị, căn bản không được. Vì cái gì không cho ác quỷ doanh chủ công? Chúng ta bây giờ binh hùng tướng mạnh, như thế nào đánh đều mạnh hơn bọn họ. Hắn vừa nói sau, cái khác võ tướng tất cả đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hứa Bình, hiển nhiên bọn họ cũng là đối cái này quyết sách cảm thấy bất mãn cùng hoang mang, có thể thấy được mấy ngày nay mà sát xem ra thật sự rất lớn. Hơn nữa bọn họ từng người đều là tâm tính cao ngạo nhân, không giải thích được đem chủ công nhiệm vụ cho bọn này có địch ý người, mặc cho ai trong nội tâm đều sẽ có chút bất mãn rồi. Hứa Bình mắt có âm sắc địa nhìn quét một vòng, không có giải thích cái gì. Xa xa xem xét, ác quỷ doanh bây giờ có thể chiến đấu hơn 2 vạn viên binh mã cũng đã tập hợp hoàn thành, lập tức đứng dậy, hít sâu một hơi, quát to, ác quỷ doanh nghe lệnh, toàn quân hỏa tốc tiến lên, trước khi trời tối cần phải giết tân môn phía nam, có chậm trễ người, chém. Một cái chém chữ, âm trầm nồng đậm, tràn ngập sát khí, ẩn chứa nội lực tiếng hét phẫn nộ rõ ràng điệu tiến vào mỗi người trong thai. Ác quỷ doanh mưa hơn vạn quân mã lập tức phô thiên cái địa quát lên, trong tay dây cương vừa động, cao lớn chiến mã lập tức bước đi móng ngựa. Tại quan đại minh dưới sự dẫn dắt, hướng phía tân môn phía nam hỏa tốc giết tới. Hai vạn kỵ binh cuồng sông tốc độ cũng cực nhanh, từng đợt tiếng thét sau, ác quỷ doanh cũng đã dọc theo một phương hướng khác biến thành một cỗ kinh thiên khói đặc. Mặc dù trong nội tâm nhiều ít có chút bất mãn, nhưng loại này kỷ luật nghiêm minh thái độ hay để cho người khen nằm. Còn dốc trên cả đám mã bên trong, Chu Vũ Thần khóc đến như hoa nhỏ miêu đồng dạng, trên mặt đều là điểm đạm đáng yêu không muốn. Nàng một bên lôi kéo Hứa Bình tay, một bên ủy khuất địa khóc ròng nói, thúc thúc, ta không muốn trở về sao? Mỗi lần ngươi đều chỉ có thể theo giúp ta trong chốc lát, không thể nhường ta đợi tại ngài bên người hầu hạ sao? Thần nhi, không được làm cản. Chu Liên chỉ kiều hết một tiếng, lúc này một thân cung trang nàng có vẻ cao quý đoan trang, hai ngày tới triển miên khiến nàng vốn là động lòng người dung mạo càng thêm vũ mị. Mặc dù trong nội tâm cũng có chút không muốn, nhưng xem xét nữ nhi hồ đồ, còn là tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại, điện hạ chiến sự sắp tới, ngươi ở nơi đây sẽ chỉ làm hắn phân tâm mà thôi. Không sao. Tiểu Vũ Thần tiếp tục khóc náo, tay cầm lấy của nàng tiểu roi quật cường nói, thần nhi cũng biết võ công, ta cũng vậy có thể lên sân khấu giết địch, thúc thúc là biết đến. Thần nhi, đừng làm rộn. Hứa Bình lập tức đau cả đầu, vốn có tình huống này thực hẳn là mắng vài câu, nhưng xem xét nàng khóc đến như vậy đáng thương, mềm lòng rồi. Ngẫm lại cùng cái này đáng yêu tiểu yêu tinh sắc thực trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại chỉ có thể ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo, ngươi quý là con chúa. Sao có thể tùy tiện trên chiến trường nha? Lần này bình định cuộc chiến đối triều đình rất là trọng yếu, các loại, đợi, đánh xong, thúc thúc cam đoan hảo hảo cùng ngươi, được không? Người ta không được sao? Tiểu Vũ Thần một bên gào khóc khóc lớn, một bên quật cường nói, ngươi đã quên thần nhi cũng biết võ công, để cho ta ở lại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi à? Hứa Bình bị nàng sáng rõ đầu đều đại rồi, Chu Liên chỉ ở bên cạnh khuyên cũng khuyên không ngừng. Hai ngày này dây dưa cơ hồ đều là nàng bị nữ nhi chê ơ. Mà ngay cả mẹ con cùng giường lúc cũng cơ hồ là nữ nhi tại điều giáo nàng, ngay tiếp theo cái này tiểu tinh nghịch tính tình cũng lớn rồi. Nếu ngày xưa mà nói, nàng mặt lạnh lẽo, Tiểu Vũ Thần cũng không dám khóc giống, nhưng hiện tại nàng bị sủng được lá gan có chút đại rồi, cho nên mới dám như vậy liều lĩnh hồ đồ. Con chúa, Lãnh Nguyệt nhìn xem ác quỷ doanh quân mã càng đi càng xa, lại xem ái lang thương hương tiếc ngọc địa thế khó xử, lập tức đi tiến lên một bước. Nàng mặt không biểu tình mà nhìn xem Chu Vũ Thần. Trong lúc đó bảo kiếm ra khỏi vỏ nhấp nhoáng một hồi hàn quang, không có đám người kịp phản ứng lúc, kiếm lại lần nữa vào vỏ rồi. A, Chu Vũ Thần phản ứng có chút chậm, căn bản không biết Lãnh Nguyệt làm cái gì. Đợi nàng thoáng một chú ý lúc, lập tức ngược lại hít sâu một hơi, trên tay tiểu roi không biết khi nào thì đã bị chém đứt thành hơn 10 đoạn, tại chính mình không có phát giác dưới tình huống, một chi cái châm cài đầu cũng bị đâm rơi vào. Lãnh Nguyệt một chút cũng không khách khí, hừ lạnh một tiếng, có chút khinh miệt nói, thuộc hạ vô lễ. Nhưng chỉ bằng quận chúa nơi này đùa giỡn đồng dạng ba chân miêu công phu, đến lúc đó chiến sự nổ ra, căn bản không làm nên chuyện gì, là muốn chủ tử phân tâm bảo vệ ngươi, cũng là ngươi phải bảo vệ hắn nha. Trong lời nói rõ ràng miệt thị, trêu chọc cùng cười nhạo, lại để cho ngây người trong Chu Vũ Thần lập tức tức giận. Không đợi nàng đem bất mãn thổ lộ đi ra, Lãnh Nguyệt đột nhiên cười yếu ớt hạ xuống, biến mất ở trước mặt nàng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến nàng không có biện pháp thấy rõ. Ngoại trừ Hứa Bình cùng Âu Dương vài cái số ít cao thủ như trước vẻ mặt chấn định bên ngoài, những người khác tất cả đều kinh ngạc được xoa mắt không thể tin được. Tiểu tiện nhân, ngươi đi đâu rồi? Vũ Thần cũng là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, bất quá vẫn là quật cường địa mắng một chút. Quân chúa, nếu như ta là địch nhân mà nói, ngươi hiện tại đã chết rồi. Lãnh Nguyệt lúc này đứng sau lưng nàng, một tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng tuyết trắng non mịn cổ, trong giọng nói lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy một hồi sờn tóc gáy. Ngươi! Vũ Thần lập tức sinh lòng hắn ý, nhưng đối mặt điều này hiển nhiên không phải ngang cấp cười nhạo cũng là hữu tâm vô lực, vừa định ỷ vào thân phận mắng vài câu lúc, đột nhiên cảm giác cả đầu góc có chút phát trầm, trước mắt cảnh tượng trở nên bắt đầu mơ hồ, mỹ mắt không bị khống chế, bắt đầu phát trọng. Ngươi chết mà nói, chủ tử hội thương tâm. Lãnh Nguyệt mà nói âm đột nhiên trở nên nhu hòa, hai tay ôm lấy tiểu Vũ Thần mềm thân thể, xem nàng trong tay tự mình ngất đi. Lãnh Nguyệt xoay đầu lại hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Hứa Bình, như vậy thỉnh tội, hoặc như là quan tâm. Liên Chỉ tỷ tỷ, mang nàng trở về đi. Hứa Bình cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, dây dưa nữa xuống dưới thật sự là không để yên. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng xinh đẹp thiếu phụ, mặc dù có điểm không muốn tại trên người nàng lấy được mỹ diệu tư vị, nhưng chiến sự tại trước, cũng không thể lại tiếp tục vui đùa ầm ĩ đi xuống. Công chúa, thuộc hạ cả gan rồi. Lãnh Nguyệt đem Vũ Thần tiểu tâm rực rực phóng tới chuẩn bị cho tốt trên xe ngựa sau, đi khi trở về, lập tức quỳ xuống đất hướng Chu Liên Trì thỉnh tội. Được rồi, đứa nhỏ này quá hồ đồ rồi. Chu Liên Trì lắc đầu cũng không trách tội, không muốn nhìn Hứa Bình liếc sau liền lên xe. Lúc này nhiều người như vậy, đương nhiên không thích hợp lưu luyến chia tay, đơn giản không hề nhiều dây dưa, trong nội tâm ngược lại dễ chịu một điểm. Cung kính tiễn công chúa. Những người khác xem xét, lập tức đi cái đại lễ, đưa mắt nhìn xe ngựa tại đại nội thị vệ bao quanh bảo vệ trong, rời đi cái này khói lửa nổi lên bốn phía địa phương. Rốt cục có thể không có phân tâm rồi. Hứa Bình trong mắt nhu tình cùng không muốn chậm rãi rút đi, ngược lại thay mặt chi chính là băng xương cùng lạnh lùng. Lúc này Ác Quỷ Doanh cũng đã tốc độ cao nhất đẩy mạnh, nhất định sẽ so với Thiên Võ Doanh nhanh hơn đến Tân Môn. Không thể chậm trễ nữa rồi. Hắn vội vàng ngồi lên xe ngựa sau, thét ra lệnh tốc độ cao nhất đi về phía trước, phải mau chóng cùng đại quân hội hợp. Ngựa không dừng vó địa chạy đi, trên đường đi tất cả mọi người trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù tại Tân Môn đã trải qua không ít tất cả lớn nhỏ chiến dịch, nhưng hiện tại ai đều hiểu rõ, đây nhất định là trận chiến cuối cùng. Triều đình liền phân phát nhiều năm Thiên Võ Doanh tất cả tập hợp đứng lên, thế tất muốn một kích mà hội, triệt để thu phục tại đây Đại Minh lãnh thổ trong duy nhất không thụ hoàng mệnh phản loạn chi địa. Kỵ binh hết tốc độ tiến về phía trước, hiệu suất tại đây tính cơ động không cao năm sát thực dùng, dù cho nguyệt treo ngọn liễu trong, như trước hết tốc độ tiến về phía trước, rốt cục tại giờ tí đuổi tới Tân Môn phía nam ngoài năm dặm sườn núi nhỏ hạ tập hợp. Trước mắt đồ sộ cảnh tượng lại để cho huyết khí phương cương Ác Quỷ Doanh chúng tướng đám bọn họ không ai không nhiệt huyết sôi trào, kích động địa chờ mong cuối cùng này chiến dịch. Tân Môn đại thành rầm rộ, trong đêm tối càng có vẻ khí thế hùng vĩ, cực đại tường thành cổ xưa mà trầm trọng, ẩn ẩn có thể thấy được năm đó khai triều cuộc chiến lưu lại vết đao phủ ấn. Tuy nhiên đã là đêm tối, nhưng tường thành bên ngoài lại là hỏa quang phóng lên trời, màu trắng khói thuốc súng vờn quanh cả tòa đại thành, có vẻ càng là ngưng trọng. Đầy khắp núi đồi đều là công thành thiên cơ doanh dung trời hò hét thanh âm, mỗi một tòa cửa thành đều có một đại doanh nhân mã giống như thủy triều liên miên cường công, cơ hồ mỗi một khắc đều có máu tươi chảy ra, có sinh mạng thảm thiết địa biến mất. Trên tường thành cũng là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là bóng người cùng cây đuốc tại cấp tốc lắc lư. Bảo trì độ cao cảnh giác, Chu gia quân đánh thẳng nâng hoàn toàn tinh thần ngăn địch, trên tường thành tiễn như mưa xuống, đá lăn rơi đao nát bấy thiên cơ doanh cố gắng trèo lên đỉnh tường thành lần lượt công kích. Chính bọn nó cũng tổn thất không nhỏ. Tường thành căn chỗ cơ hồ chất đầy huyết nhục mơ hồ thi thể, nguyên một đám thi cốt không được đầy đủ, cũng đã phân không ra là thiên cơ doanh chiến sĩ còn là Chu gia đại quân. Ngẫu nhiên có thành công trèo vượt lên tường thành đấy, cũng bị Chu bọn gia tướng vây công manh chém sau, đem thi thể vứt xuống dưới thành. Một khi trên tường thành người hơi chút sơ sẩy, bị thiên cơ doanh nhân mã dùng dây thừng bao lấy kéo xuống mà nói, kết quả không phải ngã chết, chính là bị loạn đao chém chết. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt quả thực làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí tại công kích bên trong tiểu không giải thích được chúng tên mà chết, ngay cả mình là chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Xô cửa cọc gỗ đón vũ tiễn, càng không ngừng đánh sâu vào trầm trọng rắn chắc cửa thành, nguyên một đám chiến sĩ kêu thảm ngã xuống lúc, sẽ có người thay trên tiếp tục tiến công. Tường thành khung đầy cái thang, thang trên tất cả đều là leo lên chiến sĩ, một mảnh dài hẹp dây thường dài cũng không ngừng có người hướng lên bò lấy, cơ hồ có thể sử dụng biện pháp đều dùng, bảo trì cường độ cao nhất thế công, lại để cho chiến tranh thoạt nhìn tràn ngập lừng lẫy mỹ cảm. Đại thành quanh thân chém giết cũng là khác thường thảm thiết, khắp nơi đều là dây dưa cùng một chỗ binh mã, tân môn Chu gia quân cùng thiên cơ doanh chiến đấu cũng đã toàn diện triển khai. Loại thời điểm này, vô luận là dưới tường thành còn là ngoài thành trong núi trong rừng, đều là giết thành một mảnh binh tướng, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ tìm không thấy không có một tia khói thuốc súng địa phương. Máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất huyết nhục mơ hồ thi thể cùng tàn chi đoạn thể phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng đến liều trong chiến đấu mọi người, bọn họ đạp trên đồng bạn hoặc là địch nhân thi thể đẫm máu chém giết lấy, trong mắt chỉ còn lại có phẫn nộ tơ máu, cử động đao đối với cao cao tường thành tiếp tục phát động thủy triều đồng dạng tấn công mạnh. Sử thi y hệt chàng cảnh nha, 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ là như thế lừng lẫy. Khắp nơi trên đất khói thuốc súng lại để cho cổ xưa đại thành có vẻ trang nghiêm lại tràn ngập huyết tinh, lộ ra chiến tranh nghệ thuật, chém giết mỹ học. Từng cái tươi sống sinh mệnh đều tại nơi đây hao tổn đem hết toàn lực địa chém giết, là vinh quang của bọn hắn, cũng vì được đến cuối cùng thảm thiết thắng lợi. Hứa Bình xem xét, lập tức kích động được mặt đỏ dần. Không nghĩ tới mình nho nhỏ chậm trễ tiểu bỏ qua như thế đồ sộ cho hay, song phương binh mã đánh giáp lá cả sau, lập tức tiến vào gây cấn trạng thái. Xem ra Lạc Dũng Thiên cơ doanh cũng đã binh lâm thành hạ, Chu gia sách lược cũng sinh ra tác dụng, trước mắt đến nhất rằng co thời điểm, quyết định tân môn vận mệnh một trận chiến cũng đã triệt để khai hỏa rồi. Như thế nhiệt huyết một màn tự nhiên lại để cho ác quỷ doanh cao thấp kích động không thôi, nhìn xem tràng diện đồ sộ đại chiến, khiến cái này người huyết dịch cũng không chế không nổi sôi trào. Trần Kỳ cái thứ nhất rục ngựa tiến lên, có chút kích động địa thỉnh chiến, chủ tử, mặt tướng Trần Kỳ nguyện dẫn binh đánh cửa Nam. Mặt tướng cũng nguyện đi. Quan Đại Minh liếm môi, rất là hưng phấn. Như vậy hùng vĩ chiến tranh luôn có thể làm cho nam nhân tâm huyết bành trướng đứng lên, bọn họ hai mắt phóng ánh sáng mà nhìn xem yên tĩnh cửa Nam, lời thề son sắt nói, thiên võ doanh hành quân thật sự quá chậm rồi, chúng ta đánh trước gã làm cho bọn hắn xem chúng ta ác quỷ doanh thực lực. Hai người bọn họ một mở khơi dòng, võ tướng đám bọn họ đều tiến lên thỉnh chiến, nguyên một đám dục dịch, hiển nhiên bị đầy khắp núi đồi giết chóc kích khởi hung tính. Ngựa chiến giết địch là một cái có thể làm cho nam nhân theo bản năng trên trở nên hưng phấn chủ đề. Nồng đậm mùi máu tươi càng làm cho người sát tính nổi lên, hận không thể dục ngựa công kích gia nhập trận này oanh oanh liệt liệt đại chiến bên trong. Hứa Bình cũng là nhiệt huyết sôi trào, cảm giác tựa hồ yên tĩnh hồi lâu chiến y thoáng cái đều bị kích khởi. Nhìn xem thiên cơ doanh chiến sĩ thảm thiết địa ngã xuống, trong nội tâm thì có loại nồng đậm hận, loại này hận rất khó khăn đã không chế, kích thích thần kinh, làm cho người ta muốn giết vài người phát tiết, mới có thể đạt được từng chút an ổn. Chủ tử, để cho ta đi, đánh không xuống ngươi hái đầu của ta. Mặt tướng cũng nguyện đầu người đảm bảo, chỉ cần cho ta một vạn binh mã, mặt tướng nhất định có thể phá thành võ tướng đám bọn họ chờ lệnh càng lúc càng kịch liệt, đã bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ cạnh tranh. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là văn sinh đám bọn họ cũng kích động được sủng ái đều đỏ lên rồi, bị lớn mạnh tràng diện rung động được nói không ra lời, có thể nghĩ trận đại chiến này sức cuốn hút mạnh bao nhiêu, cho dù là tay trói gà không chặt bọn họ, đều có một loại vứt bỏ bút tổng quân xúc động. Hứa Bình cũng có chút tâm động. Nhưng mặt đối với bọn họ thỉnh chiến đã có điểm do dự. Nói thật, đừng nói những này phần tử hiếu chiến, tiểu ngay cả mình thậm chí nghĩ thử một chút tại trong thiên quân vạn mã giết cái qua lại tư vị, đây tuyệt đối là bỏ ta hắn ai mỹ rượu. Lúc này đột nhiên có một thám báo binh đã chạy tới, quỳ đến trước mặt mọi người, thở không ra hơi nói, chủ tử, bất hảo. Vội cái gì? Quan Đại Minh lập tức hung ác trừng hắn hạ xuống, tức giận mắng, có dám tranh thủ thời gian phóng, cái gì bất hảo? Mỏ quả đen. Thiên võ doanh tiến lên không đủ 10 dặm. Thám báo binh thở hổn hển, Đức Quang nói, lọt vào hơn 2 vạn viên ngạ lang doanh phản quân chặn ngang ngăn chặn, song phương đụng một cái trên tiểu đánh cho khó hòa giải, chiến đấu nhanh chóng gay cấn. Lưu tướng quân một bên chống đỡ ngạ lang doanh tấn công mạnh, một bên tiếp tục chỉ huy chạy đến. Cái gì? Mọi người lập tức xôn xao nghẹn ngào, không nghĩ tới thiên võ doanh mới ra sư tiểu đã bị loại này cản trở. Chu Tỉnh nhìn như không thèm để ý nam diện, trên thực tế cũng đã phái ra ngạ lang doanh phản quân tiến đến ngăn chặn. Ánh mắt dài xa thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngạ lang doanh phản quân sức chiến đấu mạnh, không phải bình thường địa phương đóng quân có thể so sánh được đấy, mọi người không khỏi là chán nản thiên võ doanh ngắt một bả mồ hôi lạnh. Nhưng nghĩ lại phía dưới, song phương đều là khai triều đại doanh, cái nào không phải có thể chinh thiện chiến hung ác nhân vật. Cái này thật sự là kỳ phùng địch thủ rồi. Xem ra Chu Tỉnh đối ác quỷ doanh miệt thị chỉ là biểu hiện ra hiện trạng, bằng không cũng sẽ không quản tân môn quanh thân khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Mà phái cái này chi kỳ binh tiến đến ngăn chặn. Suy nghĩ một chút, Mọi người lập tức hiểu rõ Hứa Bình tại sao phải đem chủ công nhiệm vụ giao cho Thiên Võ Doanh, còn làm cho bọn hắn sớm xuất phát. Nguyên lai đây không phải nhất thời náo nhiệt, mà là trước đó có dự phòng, lại để cho Thiên Võ Doanh hấp dẫn Chu Tỉnh lực chú ý, thừa dịp bọn họ đánh cho khó phân thắng bại lúc, Ác Quỷ Doanh mới có thể tránh ngăn chặn, binh lâm thành hạ. Một khi Ác Quỷ Doanh bị dây dưa trên mà nói, ai thắng ai thua tạm không nói đến, muốn đánh Tân Môn đã là người si nói mộng lời nói rồi. Chủ tử quả nhiên giỏi tính toán. Tôn Chính Nông tựa hồ đã sớm đoán được Hứa Bình dụng ý, khen ngợi lúc cũng không kinh ngạc tiến hành. Lại là cái khác vừa rồi bất mãn ồn ào náo động võ tướng đám bọn họ đều sắc mặt có xấu hổ, nhưng lúc này Thiên Võ Doanh bị Ngạ Lang Doanh phản quân dây dưa trên rồi, càng là công thành cơ hội tốt. Hơi chút hoán một chút thần hậu, mọi người lại dục dịch, bất quá nhìn về phía Hứa Bình ánh mắt lại kính vừa sợ, không có người đi tới đi đầu thỉnh chiến. Chủ tử, Quan Đại Minh bị mọi người tập trung tầm mắt, bất đắc dĩ mà đứng ra thỉnh chiến, dưới mắt Thiên Võ Doanh bị dây dưa trên, nhất thời nửa khắc khẳng định không thoát được thân. Ngạ Lang Doanh cũng không phải bọn họ có thể đơn giản thoát khỏi nhân vật, cùng với vượt thời cơ hội tốt, không bằng ngay tại chỗ làm khó dễ, bọn họ đánh không tự chúng ta đánh. Chỉ cần cửa nam bên này một đấu võ, Chu Tỉnh áp lực sẽ thành lớn, đến lúc đó có thể gián tiếp trợ giúp Thiên Cơ Doanh thế công. Hứa Bình lặng yên không ra tiếng trầm tư lấy. Tin tức này đến quả thật làm cho nguyên bản nóng lên đầu góc trở nên lạnh nhạt. Hai ngày trước đột nhiên có mật báo truyền đến, kỹ càng địa tự thuật Ngạ Lang Doanh mai phục phía nam chuẩn bị làm khó dễ chuyện tình. Nhưng kỳ quái chính là, phần này mật báo nơi phát ra căn bản không phải trên tay mình thế lực, càng không biết là ai đưa tới. Hắn căn cứ bán tín bán nghi thái độ, phái Thiên Võ Doanh làm tiên phong, không nghĩ tới thật sự lọt vào Ngạ Lang Doanh ngăn chặn, rốt cuộc là ai âm thầm giúp tự mình một tay. Hứa Bình trầm xuống lặng yên, những người khác cũng không dám hàng âm thanh, người nào cũng biết lúc này đầu góc ngược lại cần cấp tốc tỉnh táo. Làm lạnh nóng lên đầu sau, Hứa Bình trong đầu không ngừng đan sen, suy tư về trước mắt tình thế cùng tất cả tình huống. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhưng là ánh mắt không bằng mọi người kỳ vọng nhìn qua Tân Môn, mà là nhìn về phía bất quá vài dặm xa nam sườn núi, trong mắt tràn ngập sát khí. Lần đầu tiên suốt đêm buôn tập, phá thành, trái lại đánh lén, đắc ý bao quát Tân Môn, lại bị Mạc Khôn chiếm trở về. Nơi này chất chứa không ít Ác Quỷ Doanh chiến sĩ lần đầu tiên trên chiến trường trí nhớ. Lần nữa trông thấy cái chỗ này, mọi người không khỏi sinh lòng cảm khái, trong nháy mắt cũng đã người và vật không còn. Nguyên bản tại bên người huynh đệ cũng rơi vào lần lượt chiến dịch lý. Bên cạnh người mặc dù như cũng là tay chân huynh đệ, lại thay thế không được lần đầu tiên giết địch lúc loại này cảm tình, loại này khẩn trương, sợ hãi, kích động đan vào cùng một chỗ nhiệt huyết sôi trào. Hứa Bình cũng là cảm khái vạn phần, nhưng lúc này trong nội tâm cũng đã quyết định chủ ý, quay đầu lại nhìn quét một vòng lính của mình đem đám bọn họ, mắt lạnh lẽo, thét ra lệnh nói, toàn quân nghe lệnh, thần hy lúc, đánh hạ nam sơn núi. Là... Toàn quân cao thấp đều bị cử động âm thanh hò hét, nguyên một đám cắn răng, muốn từ nơi này rửa sạch lần đầu tiên chiến bại vẻ lo lắng. Chủ tử, cử động lần này có hay không? Trần Kỳ do dự hạ xuống, còn là đi tiến lên đây tiểu tâm rực rực nhìn xem Hứa Bình. Dù sao hiện tại Tân Môn chiến cuộc cũng đã triệt để mở ra, một cái chỉ có thể phòng thủ Nam Sơn núi đối với triều đình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hao thời hao lực đi đánh chỉ có 2-3 nghìn binh mã đóng ở Nam Sơn núi, có vẻ có chút làm điều thừa. Thi hành mệnh lệnh. Hứa Bình cũng không quản những người khác hoang mang, liền giải thích cũng không cho bọn hắn một câu, chém đinh chặt sắt địa quát, hướng đông lúc nếu không thể nắm bắt, toàn quân liền tội. Một câu toàn quân liền tội triệt để nói rõ mệnh lệnh này không thể trái kháng. Mặc dù lòng có nghi kỵ, nhưng tất cả mọi người không dám lại có dị nghị. Chỉnh đốn quân mã sau, 2 vạn Ác Quỷ Doanh đại quân không có như mọi người chờ mong đánh hướng Nam Môn, mà là bả đao phong chỉ hướng Nam Sơn núi cái này trước kia binh ra yếu địa. Nhưng bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao gần gà chi địa. Nam Sơn núi tuy nhiên trên cao nhìn xuống, nhưng trước mắt có vẻ không trọng yếu, ai đi ngang qua nơi này cũng sẽ không có hứng thú đi đánh hạ xuống, Chu Tỉnh cũng chỉ là tượng trưng địa xếp đặt 2.000 binh mã trông coi. Ai từng muốn Ác Quỷ Doanh một giết, lập tức ngựa không dừng vó địa bắt đầu đánh, lần này lại để cho có chút lười nhác quân coi giữ trở tay không kịp. 2 vạn binh mã hạo hạo đáng đáng địa đánh Nam Sơn núi, dưới đã bắt đầu chú doanh. Hứa Bình ngồi tại chính mình đem trong chướng đọc qua tất cả tấu, mặt không biểu tình mà nhìn xem phía trên một nhóm làm được tử vong con số. Cái này một mảnh dài hẹp tươi sống nhân mạng không quản bị chết nhiều thảm, tại thượng vị giả trước mặt bất quá là một vài chữ mà thôi, tại đây hơi mỏng trên giấy, thậm chí liền tên của bọn hắn cũng sẽ không viết lên. Chủ tử, Âu Dương Phục đi tới, đã cẩn thận, lại là nghi hoặc địa mời cái an. Theo lý thuyết, một khi có chiến sự, cái này công kích đại tướng cũng sẽ không thiếu tịch. Mỗi lần huy vũ song đầu bắn chết địch Âu Dương Phục đều là địch nhân ác ngộng. Nhưng lần này Hứa Bình liền hư danh đều phái đi ra, duy độc giữ hắn lại tới, tự nhiên lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Huyết Diêm La, tên rất hay. Hứa Bình nhìn nhìn cái này hái tướng, khẩn trương thần kinh không khỏi tùng trì hoãn hạ xuống, mỉm cười nói, cái này danh hào sắc thực xứng với ngươi thân thủ cùng song đầu thương uy phong, ngươi đem chiến trường sát khí song đầu thương dùng được uy danh bên ngoài, tin tưởng quỷ dạ xoa dưới suối vàng có biết cũng sẽ nhắm mắt đấy. Chủ tử nói quá lời. Âu Dương Phục lập tức có chút khẩn trương. Sư phó quỷ dạ xoa là hắn sợ nhất chủ đề, Hứa Bình vừa nhắc tới hắn, lập tức một hồi không yên. Khoảng thời gian này công kích giết địch vì hắn thắng được huyết diêm la mỹ danh, mặc dù hắn có chút ít nhỏ đến ý, nhưng cũng không dám thái quá mức đường hoàng. Hiện tại có chút nhớ nhung không thấu Hứa Bình tại sao lại đột nhiên nhắc tới việc này. Bên ngoài binh mã còn thừa nhiều ít. Hứa Bình cũng không nói thêm cái gì, nhìn như tùy ý địa hỏi một câu. Có thể chiến có hơn 6.000 A. Âu Dương Phục không phải rất khẳng định nói, có chút thương binh bệnh tình không phải rất ổn, ngoại trừ quan tướng quân bọn họ mang đi ra ngoài 2 vạn binh mã ngoài, còn lại dường như khó công tác thống kê. Âu Dương. Hứa Bình trầm ngâm hạ xuống, đứng người lên đi đến trước nhìn xem Âu Dương Phục, đưa hắn thấy có chút sởn tóc gáy lúc, mới vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, so với Trần Kỳ, quan đại minh bọn họ, ta thủy chung so với tin tưởng ngươi. Hiện tại có kiện liên quan đến lần này tân môn cuộc chiến mấu chốt sự, ta do dự luôn mãi, còn là quyết định giao cho ngươi đi làm. Tạ chủ tử. Âu Dương Phục lập tức thoải mái, cũng bởi vì Hứa Bình tín nhiệm mà cảm thấy mừng rỡ. Chỉ là không biết lại để cho chủ tử thần sắc như vậy ngưng trọng đến cùng là chuyện gì. Lại để cho Hứa Bình tại binh lâm thành hạ ngoài còn phân tâm lo lắng. Đoạn thời gian trước Lâm Vĩ thám thính tới tình báo nhìn như bình thường, nhưng thủy chung làm cho người ta cảm thấy một tia bất an. Nguyên bản chiến sự tương khởi, bắt một ít thợ mộc chế tạo binh khí cùng cây tên rất là bình thường, nhưng nghĩ lại hạ xuống, đem việc này làm được như vậy bí ẩn, ngược lại có không đúng địa phương. Vấn đề này làm phức tạp được Hứa Bình ăn ngủ không yên, cảm thấy có chỗ không đúng, rồi lại nghỉ không ra, cuối cùng vẫn là phái ra không ít thám tử tiến đến xem xét. Càng làm cho người nôn nóng chính là, bình thường thám tử vậy mà không có phát hiện dấu vết nào, phảng phất những này thợ mộc đều đã nhân gian bốc hơi. Cho dù là chế tạo binh khí cũng không cần như vậy thần thần bí bí a. Hứa Bình càng thêm nghi hoặc, rơi vào đường cùng, một tờ mật lệnh đưa tới còn đang bí mật bắt đồng liên ma giáo giáo chủ Liễu Như Tuyết, làm cho nàng phụ trách phá giải cái này nhìn như không trọng yếu bí ẩn. Thời gian có hạn, Hứa Bình liền gặp liếc truyền thuyết này trong đại giáo chủ đều không có, Liễu Như Tuyết vội vàng chạy đến sau, mang theo ma giáo còn lại thế lực quay chung quanh chuyện này triển khai bí mật chính xác, bất đắc dĩ thời gian quá ngắn, không có biện pháp tra ra quá nhiều manh mối. Nhưng truyền đến một tin tức lại làm cho Hứa Bình ẩn ẩn đoán được cái gì. Tất cả thợ mộc đều không đợi tại Tân Môn trong thành. Căn cứ hồi trở lại truyền tin tức, bọn họ bị bí mật bắt được tới gần bờ biển Thâm Cô vùng, việc này liền tân trên cửa hạ quan viên đều không vài cái biết được, hoàn toàn là Mạc Khôn đang bí mật chấp hành. Kiểm tra tỉ mỉ lại, bọn họ đại lượng chặt cây bó củi đều là gỗ sam, gỗ thông các loại, đợi, hơn 10 loại. Thoạt nhìn số lượng nhiều, lại đối loại cây có chỗ soi mói. Làm bình thường cây tên cùng binh khí căn bản không cần phải như vậy chú ý, huống chi lúc này bọn họ không có biện pháp chú ý nhiều như vậy. Hứa Bình cũng đoán không ra Kỷ Long đến cùng muốn làm gì. Hắn bất đắc dĩ mà đem tình báo chuyển giao cho am hiểu chế tạo thiên công bộ, lại để cho vài cái người giỏi tay nghề đối cây cối giống tổng số lượng làm phân tích, kết quả lập tức rõ rành rành, đây là muốn chế tạo đại hình thuyền vận tải. Hứa Bình lập tức quá sợ hãi, nhưng là lập tức đem cái bí mật này giấu giếm xuống. Khó trách bọn hắn làm việc sẽ như vậy bí ẩn. Nguyên lai Kỷ Long cũng đã sau khi chuẩn bị xong đường, một khi tân môn tan tác, hắn sẽ mang theo Mạc Khôn những này dòng chính nhân mã từ trên biển lẩn trốn. Như vậy tưởng tượng sẽ không khó lý giải vì cái gì hắn tại giết vợ diệt từ sau, còn đem binh quyền giao cho Chu Tỉnh. Một là vì Chu Tỉnh thống binh có cách, có thể làm cho hắn được ăn cả ngã về không, hai là hắn cần một cái đứng ở phía trước hấp dẫn lực chú ý đại kỳ, tốt đem ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Chu gia quân trên người. Âu Dương Phục xem hết tình báo sau vẻ mặt ngưng trọng. Vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Kỷ Long cũng đã muốn lẩn trốn rồi? Nếu bắt không được lời của hắn, dù cho đánh hạ Tân Môn, triều đình cũng không thể vô tư. Xác thực. Hứa Bình đầy mặt âm sắc địa nhẹ gật đầu, đập bàn phẫn nộ quát, cho nên tuyệt đối không thể nhường hắn chạy, bằng không triều đình lâu như vậy bố trí tiểu sẽ biến thành một câu chuyện cười, các binh sĩ hy sinh cũng trở nên không có ý nghĩa, loại kết quả này triều đình là tuyệt không có thể tiếp nhận đấy. Mặt tướng hiểu rõ rồi. Âu Dương Phục đem mật báo nhen nhóm sau tiêu hủy. Nắm chặt nắm tay cắn răng nói, chủ tử đem nhiệm vụ này giao cho Âu Dương, thật sự lại để cho Âu Dương thụ sủng nhược kinh, lần đi không quản đối phương nhân mã có bao nhiêu, cho dù chết ta cũng biết ôm Kỷ Long cùng chết, dù cho không thể đưa hắn bắt giữ, thuộc hạ cũng sẽ liều chết đưa hắn tru sát. Đi thôi. Hứa Bình hướng hắn tín nhiệm địa nhẹ gật đầu, thành khẩn địa dặn dò, cẩn thận một chút, Kỳ Long hiện tại dù không có ích, bên người vẫn còn có chút hung ác nhân vật đấy. Mặt tướng tuân mệnh. Âu Dương Phục lúc xoay người, trong mắt đã có nước mắt tại đảo quanh, vì cái này phân làm cho người ta kinh ngạc vô cùng tín nhiệm, cũng vì mình cho tới nay cẩn thận ý hệ trung thành được đến tốt nhất hồi báo. 5.000 kỵ binh lén lút đường vòng thẳng giết Thâm Cô mà đi, có thể hay không nhất cử tiêu diệt phản quân, tiểu xem Âu Dương Phục có thể hay không thắng ngay trận đầu rồi. Lúc này nếu như đại quy mô phái quân tiến đến Thâm Cô, đả thảo kinh xả ngược lại không tốt. Mặc dù là cái phong hiểm rất lớn tiền đặt cược, nhưng Hứa Bình tin tưởng lúc này đây, vị này đã từng dưới một người quyền thần sẽ không còn có vận khí tốt như vậy sống sót rồi. Chập chân ánh đến hạ, Lãnh Nguyệt thân ảnh theo bình phong về sau đi ra. Nàng chứng kiến Ái Lang nhíu mày bộ dạng tiểu tâm thương yêu không dứt, nhưng cường như nàng cũng biết cái này không phải mình cái này nữ tắc người ta nên xen vào thời điểm. Đi theo phía sau. Hứa Bình thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mang lên tất cả đại nội thị vệ cùng ngự dụng bảo vệ xung quanh tư người, một khi Âu Dương quân mã bị Mạc Khôn cuốn lên, ngươi lập tức động thủ. Ân. Lãnh Nguyệt cái gì cũng chưa nói, cầm lấy bảo kiếm xoay người rời đi. Tận lực bắt sống khẩu. Hứa Bình thanh âm lại thấp vừa trầm, mặc dù có điểm ẩm trầm, nhưng là nghe được ra trong lời nói tình cảm ấm áp, còn có. Tận lực chú ý an toàn. Lãnh Nguyệt hiểu rõ. Lãnh Nguyệt bóng lưng run lên một cái, chợt quyết tuyệt địa đi ra ngoài. Nàng tập hợp Quách Văn Văn mang đến tất cả đại nội cao thủ cùng nhân mã của mình lặng lẽ theo đuôi đi lên, bí ẩn đi theo tại Âu Dương Phục đại quân đằng sau. Thân môn nha. Hứa Bình cảm giác đầu có chút choáng váng, không khỏi sau này một ngược lại đại thán một tiếng. Hắn nhắm mắt lại nghe doanh ngoài phô thiên cái điệu tiếng kêu giết thanh âm, tinh thần có chút hưng phấn, nhưng lại đặc biệt mỏi mệt. Hy vọng đây là đối tân môn trận chiến cuối cùng a. Dù cho đối phương là tội ác tày trời phản quân, nhưng nhìn xem mọi người ra lông cốt nhục huyết tàn sát lẫn nhau, còn là cảm thấy đây là đối tâm linh một loại tra tấn. Chỉ mong lần này bình định cuộc chiến nhanh lên hết thể đều kết thúc a. Chương 144, nộ sát. Tân môn chung quanh đã là chiến hỏa mấy ngày liền, không ngừng tiếng chém giết cùng rung trời hò hét, cơ hồ khiến cái chỗ này không có một lát an bình. Tại song phương mấy vạn đại quân công cùng thủ bên trong, Nam Sơn núi cái này tiểu địa phương có vẻ nhỏ bé không đáng kể, thậm chí không có người sẽ phân thần chú ý cái này có cũng được mà không có cũng không sao địa phương. Nhưng lúc này Nam Sơn núi cũng rơi vào trước nay chưa có đánh bên trong, ruộng dốc trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là hò hét công kích chiến tướng, dơ cao lên đại đao không ngừng hướng trên sơn núi hướng. Chiến hỏa khói thuốc súng chiếu sáng toàn bộ đêm tối, thậm chí che giấu tối nay vô cùng sáng tỏ minh nguyệt, tại cái thời điểm này ngoại trừ giết chóc bên ngoài không có mục đích gì khác. Nam sườn núi trên cao nhìn xuống, có thể quan sát đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa, càng có thể rõ ràng xem gặp mỗi một chỗ dưới tường thành chém giết là cỡ nào kịch liệt, lại để cho thủ tại chỗ này đóng quân mỗi người vui mừng mình không cần tham dự cái này đáng sợ chiến tranh. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đã không có nửa điểm may mắn tâm lý, cũng không thể lại du ly ở trận đại chiến này bên ngoài. Nguyên bản không người hỏi tham ruộng dốc trên, rầm rạp chẳng chị tất cả đều là ác quỷ doanh chiến sĩ tại xung phong liều chết, dù cho có tự nhiên địa lợi có thể phòng thủ, nhưng nhìn khi đến mặt lần lượt từng cái một giữ tợn gương mặt cùng dơ lên cao đại đao, hãy để cho người có vài phần sợ. Chuyện gì xảy ra? Đóng quân thủ tướng San Sát Thân lúc này nôn nóng vạn phần, đứng ở nam địa chỗ cao nhất, nhìn xem như thủy triều xông lên ác quỷ doanh binh tướng, cảm giác da đầu đều run lên rồi. Hắn có chút điên cuồng địa giận dữ hét. Ác quỷ doanh không là muốn đi đánh cửa Nam sao? Như thế nào lại đột nhiên chạy đến Nam Sơn núi đến? Nhanh cho ta tra thoáng cái bọn họ đến cùng phái nhiều ít binh mã đến lớn, đại nhân. Thám báo binh lúc này chân đã tại phát run, nhìn xem dưới núi đông nghịt một mảnh ánh đao cùng khôi giáp, lộ vẻ sợ hãi rung động nói, xem ra. Ác quỷ doanh hẳn là toàn quân đều đến đây. Nói bậy. San Sát Thân trở tay một cái bàn tay đưa hắn quật ngã, hổn hển địa hét lớn, tuyệt đối không có khả năng. Ngã Lang doanh 2 vạn nhân mã đã tại trên đường mai phục ngăn chặn, cho dù bọn họ tránh khỏi, nhưng lúc này đánh Nam Sơn núi còn có cái gì ý nghĩa? Chiếm cái Nam Sơn núi cho dù có thể thấy đủ rồi xa, nhưng hiện tại Tân Môn Đại Thành đã bị vây, thấy lại tinh tường lại có làm được cái gì? Lớn, đại nhân. Bên cạnh một cái mưu sĩ gặp cái này thủ tướng vậy mà kinh hoàng thành như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đứng tiến lên đây từ ảm, nhân số nhìn lại xác thực là 2 vạn đại quân, trên thực tế theo Chu gia thu hoạch tình báo. Ác quỷ doanh hiện tại binh mã cũng cứ như vậy nhiều hơn. Học sinh tuy nhiên không biết bọn họ tại sao phải đánh Nam Sơn núi, nhưng trước mắt cho dù bọn họ muốn mừng thọ giáo không thể nhường bọn họ thoải mái thực hiện được. Đại nhân hẳn là mau chóng tỉnh táo lại, mượn Nam Sơn núi địa lợi chúng ta vẫn có thể ngăn cản trận, chỉ chờ tới lúc viện quân đã đến lúc đó có thể cao thấp giáp công, tiêu diệt bọn họ. Có đạo lý, có đạo lý. San Sát Thân lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh, nhìn xem dưới núi nhiều như vậy binh ngu la lên lấy hướng lên giết, hắn cảm thấy sởn tóc gáy, em mở còn là lấy lại bình tĩnh, bắt đầu an bài phòng ngự, cẩn thận bố trí nguyên một đám rất nhỏ địa phương. Vừa an bài hết phòng ngự, vị này thủ tướng lập tức mang theo tâm phúc của mình chạy về trong doanh trướng, không biết thương lượng cái gì. Có chút người thông minh không khó đoán ra hắn ý định chuồn đi rồi, dù sao đối mặt chính là thập bội tại mình ngự lâm quân, cho dù Nam Sơn núi bất quá địa lợi cũng không có khả năng lỏa được như vậy cách xa chiến tranh, huống chi tân ngoài cửa vây hôn chiến được phân không rõ địch ta, lúc này cái đó còn có viện quân nha. Rất sợ chết. Vài vị mưu sĩ khinh thường địa hừ một chút, nhưng lúc này bọn họ cũng hiểu rõ tình huống nghiêm trọng, bởi vì trên sườn núi đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đã vang lên chém giết thanh âm, xem ra ác quỷ doanh như thủy triều thế công cũng đã triệt để lan tràn ra. San sát thân thu thập xong khoảng thời gian này tham tới đồ tế nhuyễn vàng bạc, thừa dịp trong quân doanh đại loạn thời điểm, mang theo tâm phúc hướng về sau sơn trở đi. Lúc này một người mặc ngân giáp người tuổi trẻ đầy mặt màu sắc trang nhã đứng ở trước mặt của hắn, nắm tay Lý Trường Kiếm, âm âm thanh hỏi, đại nhân, ngài muốn đi đâu nha? Chu Vân Khôn. Nam tử tú mặt như ngọc, nhưng một thân nhung giáp lại có vẻ cao lớn uy mãnh. Những người khác kinh hô một tiếng, thấy hắn đầy mặt tức giận, lập tức bản năng lui về phía sau một bước. Lâm đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Chu Vân Khôn mặt lạnh đi tiến lên đây, phẫn hận mà nhìn xem những này rất sợ chết tiểu nhân. Chiến hỏa không sốt nâng lúc, nguyên một đám uy phong bát diện, thổi bay châu đến càng là lời thề son sắt, bây giờ người ta còn không có đánh lên đến tiểu chạy chối chết, như thế vô sỉ tiểu nhân là bọn hắn Chu gia gia phong Lý chán ghét nhất đấy. San sát thân xem xét Chu Vân Khôn tựa hồ là muốn động võ, cũng không khách khí rút đao ra, âm hiểm cười nói, Vân Khôn lão đệ, hai vạn đại quân đánh úp, Nam Sơn núi khẳng định giữ không được, ở điểm này ngươi cũng là người thông minh, ta liền không cần nhiều lời rồi. Ta Lâm Mỗ Lưng con phản nghịch đeo danh, cũng cho các ngươi hiệu lực lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dưới mắt Lâm Mỗ đã quyết định đi, Lâm Mỗ khuyên ngươi còn là đi cái thuận tiện cho thỏa đáng. San sát thân một rút đao. Hắn hơn 10 người tâm phúc đám bọn họ cũng tranh thủ thời gian lộ ra binh khí, dùng ý hiếp ánh mắt nhìn xem Chu Vân Khôn. Tuy nói vị này Chu gia tiểu tướng mánh tên bên ngoài, nhưng nhân số an ảnh kém nhiều như vậy, mọi người còn là có một trận chiến quyết tâm. Nam Sơn núi rách nát chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, bọn họ vốn là A-dua nịnh hót chi người, đương nhiên không lại ở chỗ này liều đánh một trận tử chiến. Đối mặt hơn 10 bà đao, Chu Vân Khôn hận đến thẳng cắn răng, tay nắm chặt chuôi kiếm. Quả muốn đem này bằng vô sỉ tiểu nhân thủ cấp chém xuống, bất đắc dĩ hiện tại quả bất địch chúng, coi như mình đem bọn họ đều giết cũng chỉ sẽ chậm trễ chiến cuộc. Có loại thời giờ này còn không bằng tranh thủ thời gian chỉ huy Nam Sơn núi quân coi giữ chống cự ác quỷ doanh tiến công cho thỏa đáng, dù sao Nam Sơn núi trên còn cất giấu không ít vật tư. Các ngươi đi thôi. Chu Vân Khôn hận đến trong mắt đều là tơ máu, dù cho đưa bọn họ chu sắt cũng là không làm nên chuyện gì. Cân nhắc lợi hại sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài. Quyết tuyệt nói, đem quân ấn lưu lại. Vân Khôn lão đệ quả nhiên rất rõ đại nghĩa, Lâm Mỗ tại đây tạ ơn rồi. San sát thân lập tức nuối lòng một khẩu đại khí, nếu Chu Vân Khôn thật sự làm khó dễ, hắn cũng không dám cam đoan thủ hạ những người này có phải là cái này Chu gia mãnh tướng đối thủ. Lúc này xem xét không có việc gì rồi, vội vàng đem ấn xoáy giao qua đi, mang theo vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng tâm phúc, chuẩn bị từ sau núi nửa vách núi chuồn đi. Vô sỉ! Chu Vân Khôn khinh thường địa nhả nhổ nước miếng. Lúc này nếu không chiến cuộc khẩn trương mà nói, thật muốn đem những này vô sỉ bọn chuột nhắt chính tay đâm tại dưới thân kiếm. Mặc dù trong nội tâm lửa giận ngập trời, nhưng lấy lại bình tĩnh sau, còn là chạy đến đem doanh lý tiếp quản quân coi giữ quân vụ. Tân môn tại khoảng thời gian này, bên ngoài đều là thiên cơ doanh cùng ác quỷ doanh tại hoạt động, một ít thu thập mà đến lương thảo cùng dược vật khó có thể vận vào trong thành, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở Nam Sơn núi giấu lại một đám, vụ trộm địa cung ứng bên ngoài cùng thiên cơ doanh khai chiến Chu gia quân. Chu Tỉnh Lường trước dùng Lạc Dũng toàn cục quan sát, đoạn sẽ không đối cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có bất kỳ ý nghĩ, mới quyết định tại nơi này giấu lại bên ngoài bộ đội đến tiếp sau dược phẩm cùng lương thảo. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, thiên cơ doanh sắc thực đối Nam Sơn núi không có nửa điểm hứng thú, dù cho hành quân đi ngang qua cũng là chẳng thèm ngó tới, không ngờ qua ác quỷ doanh lại đột nhiên nổi điên đồng dạng đánh Nam Sơn núi, xem điệu bộ này còn có chút không chết không ngất ý tứ. Biến cố bất thình lình này làm cho người ta có chút chuẩn bị không kịp cũng rất cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là chạy đi đâu hở âm thanh. Không có khả năng nha, việc này thậm chí ngay cả đám chút ít Chu gia dòng chính đều không biết rõ tình hình. Chu Vân Khôn lần này tiến đến cũng là bởi vì chính mình đại quân cùng thiên cơ doanh liều đến khó phân thắng bại, bị người trộm thiêu một đám lương thảo, mới bất đắc dĩ mà chạy tới nơi này trước điều vận một ít qua đi dùng. Ai ngờ vừa đến tiểu đụng với ác quỷ doanh đại quân tấn công mạnh, lại gặp gỡ san sát thân lòng bàn chân mặt dù thật sự là nhà thủng mái lại gặp mưa suốt đêm, rơi vào đường cùng chỉ có thể tọa trấn nam sườn núi, hy vọng có thể đánh lui ác quỷ doanh không biết ý muốn như thế nào tấn công mạnh rồi. Ác quỷ doanh lần này hướng đánh út được thập phần mãnh liệt, tuy nhiên con dốc hạn chế kỵ binh công kích, tốc độ chậm chạp, cũng rất khó đem 2 vạn nhân mã toàn bộ trải rộng ra, nhưng nhân số trên tính áp đảo ưu thế hãy để cho bọn họ nhanh chóng đánh tới nam sườn núi đạo thứ nhất phòng tuyến. Đối mặt đầy đất bán mã tắc cùng hãm mã hãm hại, rất nhiều người thông minh lựa chọn buông tha cho ngựa, đi bộ tiến công, hiệu suất tuy nhiên giảm xuống, nhưng đánh mãnh liệt trình độ lại là lại để cho đạo thứ nhất phòng tuyến quân coi giữ có chút thở không nổi. Chu Vân Khôn trên cao nhìn xuống nhìn xem đạo thứ nhất phòng tuyến bị làm rối loạn, thủ vững 500 binh tướng không đầy một lát toàn bộ chết ở loạn dưới đao, cơ hồ là tại đánh giáp lá cà lúc tiểu tan tắt xuống. Sĩ khí chính thịnh ác quỷ doanh binh tướng, tiếp tục huy vũ trên tay đại đao hướng sườn núi chỗ hiểm đánh tới, Chu Vân Khôn trên mặt biểu lộ càng lúc càng ngưng trọng rồi. Chủ công rốt cuộc là ai? Chu gia quân huấn luôn luôn là chi kỷ chi bỉ mới có thể bách chiến bách thắng, Chu Vân Khôn xem xét địa bộ này. Mặc dù biết Nam Sơn núi muốn bảo vệ cho rất không có khả năng, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên, một là vì cổ vũ sĩ khí, hai là không muốn làm cho mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Tốt, thiệt nhiều. Vài cái theo đệ nhất phòng tuyến được cứu đi lên thương binh đã là hấp hối, đầy người huyết thủy nhìn không thấy một chỗ hoàn hảo, trong mắt che kín sợ hãi, hưu khí vô lực nói, Trần Kỳ, quan Đại Minh. Tốt, giống như bọn họ tất cả tướng lãnh đều đến đây. Còn có một không có tóc đấy. Cái khác thương binh lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngực ngọt ngọt, miệng phun một cỗ máu tươi sau, sợ hãi ngất đi, trên người phần đông vết đao còn đang liên tục không ngừng địa đổ máu. Không đúng. Là vừa cạo đầu trọc. Lại một cái thương binh cũng là vẻ mặt sợ hãi, lúc nói chuyện thanh âm đều ở phát run, phảng phất hồi tưởng lại địa ngục như vậy cảnh tượng đáng sợ, vốn là mặt tái nhợt trở nên càng không huyết sắc rồi. Đầu trọc. Chu Vân Khôn lập tức trầm ngâm hạ xuống, trong nội tâm máy động cũng là không ngừng kêu khổ. Suy tư qua đi cắn răng nói, xem ra ác quỷ doanh thật sự là toàn quân xuất động, tất cả có thể đánh võ tướng đều đến đây. Bọn họ nói người này, hẳn là chính là khoảng thời gian này đại xuất danh tiếng hư danh hòa thượng. Nộ Phật hư danh. Bên cạnh các tướng lĩnh ra đầu không cảm thấy một hồi run lên. Ngày gần đây ác quỷ doanh áp bách thức đi trong quân, đã sớm chuyển khắp người này hung danh. Tại tất cả lớn nhỏ chiến dịch trong, ác quỷ doanh có không ít hung ác nhân vật trổ hết tài năng. Đặc biệt nộ vũ trưởng côn quét ngang một mảnh hư danh bị mũ dùng nộ Phật danh hảo. Hắn chém giết đứng lên thế đại lực trầm, dựa vào một thân thiết bố sam công phu tại thiên quân vạn mã bên trong giết cái qua lại, không hề sợ hãi, người này được cho Chu gia quân gần nhất cực kỳ chú ý người. Mà cùng hắn tịnh xương ác quỷ song sát Âu Dương Phục càng là tại bẩm thầy Chu Vân Đào sau, được cái huyết diêm la hung danh, địa phẩm cao cường thân thủ cho dù ở giang hồ đều khó gặp, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chính là... Trên tay hắn một bả sát tính 10 phần song đầu thương, một khi vũ động đứng lên cơ hồ không người có thể địch. Hai người này xem như trận chiến này trong để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật võ tướng rồi. Ác quỷ song sát sao? Chu Vân Khôn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem càng lúc càng tới gần ác quỷ doanh tướng sĩ, vội vàng chỉ huy nhân mã bắn tên ném đá lăn. Tuy nói hiệu quả có hạn, nhưng có thể nhiều ngăn cản lập tức là trong chốc lát, chỉ cần kéo dài đến các huynh đệ khác quân mã chạy đến cứu viện. Nam sườn núi phía trên vật tư coi như là bảo toàn. Tuy nói tình hình bây giờ có chút bọ ngựa đầu xe, Nam sườn núi trên lộn xộn đóng quân căn bản không thể nào là ác quỷ doanh đối thủ, nhưng ở Chu Vân Khôn chỗ loạn không sợ hai dưới sự chỉ huy, quân coi giữ đám bọn họ phòng thủ phản công cũng làm được hữu mô hữu dạng. So với ngay từ đầu san sát thân chân tay luôn cuống, Chu Vân Khôn sách lược lại để cho nguyên bản đánh cho thuận buồm xuôi gió ác quỷ doanh lập tức có chút cố hết sức, đánh tốc độ rõ ràng trì hoãn chậm lại, cũng ăn không ít thiệt thòi. Cái kia, đó là Chu Vân Khôn tọa trấn chỗ cao nhất, đột nhiên mắt một nhọn, trông thấy dưới núi ngoài năm dặm có một đại doanh đóng quân, theo lớn nhỏ cùng đẳng cấp nhìn lại hẳn là một cái tướng quân doanh, lập tức có chút kinh hỉ hỏi, vậy có phải hay không ác quỷ doanh đem doanh? Là, cái khác binh tướng lúc này loay hoay tóc thai bù xù, chỉ là thuận miệng ứng một câu, lại vội vàng chạy tới tiền tuyến chỉ huy chiến đấu không lúc này ai cũng cảm giác chân có chút như nhũn ra, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ triền núi là ác quỷ doanh rậm rạp chẳng chịt hắc đao. Không ngừng lóe ra thấm người hàn quang. Ác quỷ doanh đem doanh. Chu Vân Khôn quét qua vừa rồi hơi đê mê vẻ lo lắng, thậm chí còn có một chút không hiểu hưng phấn. Hắn lập tức gọi tới Tâm Phúc dùng bồ câu đưa tin vài phần đưa cho gần nhất huynh đệ quân, vội vàng địa yêu cầu gần nhất quân đội nhanh chóng đến Nam Sơn núi, quay đầu nhìn xem đem doanh, hắn lúc này trên mặt cũng đã lộ ra hưng phấn lại có chút ít âm trầm dáng tươi cười. Cứ như vậy tình thế xem ra, Đại Minh thái tử đang tại hậu phương lớn chỉ huy lần này đánh. Dưới mắt ác quỷ doanh 2 vạn đại quân đều bị mình dây dưa tại Nam Sơn núi phía trên, tuy nhiên nam sườn núi trên điểm ấy binh mã cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng chỉ cần có một đường binh mã có thể thẳng giết đem doanh, bắt giữ thái tử mà nói, không chỉ có ác quỷ doanh sẽ tức vũ khí đầu hàng, thậm chí còn có thể uy hiếp triều đình cùng thiên cơ doanh. Đối lần này phòng ngự chiến không chỉ có là tính quyết định thắng lợi, càng là đối với toàn bộ tân môn đại quân sĩ khí thật lớn của vũ. Chu Vân Khôn trong nội tâm thập phần lo lắng, bây giờ đối với tại trên sườn núi càng lúc càng bất lợi chiến cuộc cũng đã không hề khẩn trương. Hắn sốt ruột chính là nghĩ hết nhanh được đến các huynh đệ khác quân đáp lại, chỉ cần bắt giữ thái tử, so với giết địch 50 càng hữu dụng. Chu Vân Khôn khẩn trương được đến đi trở về lấy, chỉ mong chờ bầu trời có một cái bồ câu đưa tin có thể bay tới, hoặc có một chi binh mã huy vũ chu chữ quân kỳ thẳng giết đem doanh mà đi. Chu Vân Khôn có thể đợi chính là cái này được ăn cả ngã về không có thể hay không thành công, nhưng sườn núi càng lúc càng tình thế nghiêm trọng không phải hắn chỗ có thể khống chế đấy. Lúc này ác quỷ doanh công kích hướng loạn đạo thứ hai phòng tuyến, không ít quân coi giữ bắt đầu kêu cha gọi mẹ địa sau này trốn, tránh né ác quỷ doanh các chiến sĩ trên tay che kín huyết thủy đại đao. Lại là một hình vượt qua ngăn đón. Trần Kỳ giống giận xông vào trước nhất bên cạnh, nhìn xem giữa sườn núi trên từng đạo vượt qua lan can bị đốt lên, từng đạo hỏa diễm đương ở tiếp tục xông phong đường, không khỏi hận đến thẳng cắn răng. Hỏa thiêu cháy mà nói, đừng nói ngựa không dám tiến lên, mà ngay cả người bay thẳng đều sẽ bị bỏng. Huống chi những người này tránh ở hỏa tường sau lưng, một khi tới gần rất dễ dàng cũng sẽ bị bọn họ an toán, như vậy một mặt cường công mà nói, chết nhất định rất nặng. Thì tính sao? Một tiếng gầm lên uyển như lôi đình y hệt vang lên, lập tức lại để cho có chút phẫn nộ binh tướng đám bọn họ tinh thần hơi bị chấn động. Tại bọn hắn chờ mong trong ánh mắt, một cái cường tráng thân ảnh theo trên lưng ngựa một nhảy dựng lên, nương theo lấy làm cho người ta hưng phấn gầm lên, không sợ hãi chút nào mà hướng hỏa tường phóng đi. Hư danh càng làm tóc toàn bộ cạo sạch, lúc này trên đầu dính đầy huyết thủy, tinh xảo mà trầm trọng khôi giáp ra thân, càng là có vẻ uy phong bát diện. Đầy mặt dữ tợn lúc này có chút vằn mèo, hắn lăng không cơ đồng côn xung phong liều chết mà đi. Trên mặt kiên nghị cùng làm cho người ta sợ hãi sát tính, lại để cho ác quỷ doanh cao thấp hơi bị cổ vũ. Mau đưa hắn ban xuống. Tránh ở hỏa tường về sau quân coi giữ xem xét, lập tức luống cuống, vài chục người cùng một chỗ kéo ra cùng, nhẹ buông tay, thoát dây cung chi tiễn lập tức như tấm lưới đồng dạng hướng hư danh cháo qua đi, bỏ ngựa đầu xe. Hư danh ánh mắt lạnh lẽo, cương manh chân khí vờn quanh ra, tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp lập tức như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Tại chân khí hộ thân trạng thái hạ, vốn là thuần thục thiết bố sam phát huy đến mức tận cùng, thân thể cứng rắn sinh địa ngăn cản trụ sở hữu cây tên, không có đã bị nửa điểm tổn thương. Cút! Lại là một tiếng gầm lên, vọt tới hỏa tường trước hư danh không đợi đứng vững, trên tay đồng côn lập tức vũ thành một vòng tròn, uy vũ sinh phong huy vũ thậm chí lại để cho hỏa diễm thay đổi phương hướng. Không đợi kinh hồn chưa định quân coi giữ phục hồi tinh thần lại, đồng côn quét qua, lập tức đem trước mắt hỏa tường cứng rắn sinh đánh tới hướng bọn họ. Mở cho ta! Hư danh hít sâu một hơi, gầm lên phía dưới, trên tay đồng côn quét ra vô số vòng tròn, uy mãnh lực đạo căn bản không phải những này vật chết có khả năng chống cự đấy, trong nháy mắt càng đem tất cả thiêu đốt vượt qua lan can quét được mọi nơi bay ra. Tướng quân uy vũ, ác quỷ doanh người xem xét lập tức kích động không hiểu, hư danh trí dương trí cương đấu pháp thật sự quá cổ vũ sĩ khí, không ít binh lính xem xét, huyết đều sôi trào lên, lập tức giơ cao lên đại đao xông đi lên. A, cũng đã một tấc vương đại loạn quân coi giữ lập tức bị cháy sạch đều cha gọi mẹ. Một đoạn đoạn thiêu đốt cọc gỗ tung tóe, dù cho không bị đốt tới, nhưng chỉ là bị đụng vào đều sẽ bị ẩn chứa lực đạo cứng rắn sinh đập chết. Hư danh hung hoành tắc pháp, lập tức lại để cho không ít người sợ tới mức kẻ ra quần, nguyên một đám bụng lấy đầu tránh né cái này sắt thần đến. Đi chết đi. Hư danh không có chờ bọn hắn thoáng hoàn hồn cứ tiếp tục làm khó dễ, xông qua hỏa tường sau, đồng côn cứng rắn sinh một đập, vài cái trên người hỏa không kịp chạy trốn thẳng xui xẻo, lập tức như là hỏa cầu đồng dạng bay lên giữa không trung. Không đợi rơi xuống đất tiểu đi đời nhà ma rồi. Nộ Phật tướng quân uy vũ. Ác quỷ doanh binh tướng xem xét lập tức nhiệt huyết sôi trào, đi theo hư danh đằng sau cơ giao mổ tiếp tục xung giết, giết sạch đạo thứ hai phòng tuyến quân coi giữ sau, rốt cục binh áp nam sườn núi chi đỉnh, núi thở biển gầm tiếng kêu giết thanh âm lập tức bị phá vỡ không trung. Cho ta chống đỡ. Chu Vân Khôn nhìn tận mắt hư danh xem nhân mạng như cỏ giới giữ tợn giết chóc, lại nhìn hắn quả thực là lì lợm công phu, da đầu lập tức một hồi run lên. Đây là nam sườn núi cuối cùng một đạo phòng tuyến, càng hướng lên, địa hình càng lớn, càng lợi cho binh mã triển khai, chỉ có cái này 1000 binh mã muốn ngăn cản bọn họ quả thực người si nói ngọng, nhưng có thể kéo được bao lâu phải tiếp tục kéo, đây đã là cuối cùng bất đắc dĩ biện pháp. 1000 người chống cự 2 vạn đại quân, có lại đại địa lợi điều kiện đều khó có khả năng, huống chi cái này 2 vạn đại quân sĩ khí chính thịnh, cơ hồ đến điên cuồng tình trạng, cũng không quản trên núi không ngừng bắn xuống vũ tiễn, chỉ biết là kiên trì xông đi lên. Bọn họ khôi giáp đều là tỉ mỉ chế tạo, chắc chắn vô cùng, tạo thành sát thương diện tích căn bản không lớn, đây đã là một hồi nhất định tan tác phòng thủ. Dám hoàn thủ. Quan Đại Minh cái thứ nhất vọt tới phòng tuyến trước, đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt hung ác sợ tới mức quân coi giữ đám bọn họ không dám tiến lên. Trong tay đại đao nhất cử chém trở mình ngăn trở hai cái quân coi giữ, vị này mãng xà doanh đại tướng mặc dù người đến trung niên, nhưng này cổ giết địch, tâm huyết cũng là lại để cho người bên ngoài xem xét tiểu hơi bị chấn động. Lúc này Quan Đại Minh đã cùng hơn 10 người tướng sĩ phá tan phòng tuyến, cuối cùng cái chắn đã bị rậm rạp chẳng chỉ tác quỷ doanh các chiến sĩ ép tới cơ hồ muốn suy sụp rồi. Nhưng ở Chu Vân Khôn dưới sự chỉ huy, quân coi giữ còn là ương ngạnh địa mượn chướng một cùng thiêu đốt vượt qua lan can ngăn cản như thủy triều đánh sâu vào, tuy nói chống cự không được bao lâu, nhưng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Đem phòng tuyến bổ sung, trước hết giết rơi những này xông tới người. Chu Vân Khôn xem xét Quan Đại Minh mang theo hơn 10 người muốn từ phía sau lưng đánh lén phòng thủ quân coi giữ, một bên cường lệnh binh tướng tiếp tục thủ vững, một bên rút ra bảo kiếm giết đi qua, vừa thấy mặt, thình lình tiểu chém ngã tứ, năm cái ác quỷ doanh chiến sĩ. Chu gia đệ tử cũng không phải ngồi không, Vân Chữ Lót tiểu tướng càng là từ nhỏ luyện tiểu một thân tốt võ nghệ. Chu Vân Khôn vừa lên đến tiểu chém ngã nhiều người như vậy, lập tức khiến cho Quan Đại Minh cảnh giác. Lúc này Chu Vân Khôn dĩ nhiên muốn trước hết giết rơi địch quân tướng lãnh cổ vũ sĩ khí, mặc dù đánh lén là hắn chỗ khinh thường đấy, nhưng vẫn là huy vũ trường kiếm, thẳng đến Quan Đại Minh sau đầu mà đi. Gào thét tiếng xé gió từ sau chỗ vang lên tới, Quan Đại Minh tranh thủ thời gian trốn một chút, thuận tay chém trở mình một cái muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu binh sau, cái này mới đứng vững xuống, nắm che kín máu tươi đại đao xoay người. Có thần con mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mắt diện mạo bất phàm nam tử, đao nhất cử, hư lạnh nói: Lão tử nhìn ngươi cũng không giống lính tôm tướng cua, hãy xưng tên lên ra. Tại hạ Chu Vân Khôn, đến đây đi. Chu Vân Khôn cũng nghiêm túc, dùng lời nói mê hoặc Quan Đại Minh, thừa dịp Quan Đại Minh một chút thất thần khe hở, lập tức giết lên đi, đại hống đem kiếm phong chém về phía Quan Đại Minh. Nguyên lai là Chu gia quân dòng chính. Quan Đại Minh có chút vội vàng địa ngăn lại đệ nhất kiếm sau, tranh thủ thời gian trầm xuống tâm tới, gầm lên nên đón, trong tay trầm trọng đại đao phô thiên cái địa đồng dạng chém tới. Ngươi chính là Quan Đại Minh. Chu Vân Khôn cũng là vẻ mặt dữ tợn, không chút nào né tránh địa nên đón. Trong tay bảo kiếm múa đến hàn quang lập lòe, thẳng tắp hướng Quan Đại Minh ngực đâm tới. Đao quang kiếm ảnh lập tức dây dưa cùng một chỗ, song vị chủ lực chiến tướng giết được khó phân thắng bại, mỗi một chiêu đều là thẳng đến chỗ hiểm, tuyệt không dài dòng, liều mạng chém giết lại để cho bên cạnh tiểu binh cũng không dám trên đi hỗ trợ. Chu Vân Khôn luyện tiểu một thân tốt võ nghệ, lại thêm tuổi trẻ khí thịnh, dĩ nhiên đối với loại này tử chiến không hề sợ hãi. Quan Đại Minh là bách chiến quãng đời còn lại lao tướng, kinh nghiệm lao lạt cũng khiến cho một tay hào đao, hai người trận chiến này lập tức đánh cho làm cho người ta hoa mắt, khó phân cao thấp. Không, không được. Châu tướng quân. Chịu không được rồi. Hai người thắng bại khó phân thời điểm, tại cường công hạ chết một nửa quân coi giữ, ngăn cản không nổi ác quỷ doanh hoàn toàn không muốn sống đánh sâu vào, một mực chết chống đỡ phòng tuyến dần dần bị cắn thay khẩu, không ít tướng sĩ cũng đã giơ đao giết tiến đến, cuối cùng phòng tuyến đến hỏng mất biên giới. Cho ta đứng vững. Chu Vân Khôn lúc này mặt đều bầm méo, hồn hển hét lớn cũng không làm nên chuyện gì, mắt thấy dưới núi còn không có binh mã đến đánh đem doanh, lúc này càng thêm táo bạo rồi. Châu tướng quân. Cái nào Châu tướng quân? Hư Danh lúc này cũng đã giết qua phòng tuyến, trong tay đồng côn cứng rắn sinh địa đập bể mở mấy người lính tiêu trừ, vừa nghe lời này lập tức kinh như lôi sờ y hệt run lên, lập tức tiến lên đem vừa rồi kêu gọi đầu hàng binh lính bắt lấy, đầy mặt giữ tợn địa quát hỏi, nói mau, bằng không cho ngươi chết không toàn thây. Chu Vân Khôn tướng quân. Binh lính lập tức sợ tới mức tè ra quần, đối mặt lúc này quả thực kẻ điên đồng dạng Hư Danh, một ít mặt vặn vẹo dữ tợn, che kín tơ máu tràn ngập hận ý hai mắt, người bình thường liền nhìn thẳng dũng khí đều sẽ mất đi. Chu Vân Khôn. Hư Danh ngốc trệ hạ xuống, trên mặt hận ý càng thêm nồng đậm, nguyên bản tiểu che kín tơ máu ánh mắt càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trong miệng của hắn yên lặng nhắc đi nhắc lại danh tự, nhớ tới Tôn Chính Nông vì hắn bệnh một ít cái trầm trọng cừu hận. Nhớ tới cái kia nửa đêm luôn cười ngây ngô lấy vì chính mình nấu cơm hảo hưu, chỉ vẹn vẹn có lý trí lập tức bị hung manh cửu hận trô vỡ tung. Lúc này một tên lính quèn nhìn xem Hư Danh mặt người, lập tức gác hướng đảm bên cạnh sinh, lén lút từ phía sau lưng tới gần, đại đao mãnh liệt hướng Hư Danh phía sau lưng chém đi xuống. Sắc bén lưỡi đao chém tới cơ bắp lúc cũng không có bình thường kim loại va chạm thanh âm, làm cho người ta kinh ngạc chính là vậy mà chặt ra da thịt, trong nháy mắt phun ra một cô máu tươi. Tướng quân. Ác quỷ doanh chúng tướng giật mình không thôi, cái này tựa hồ còn là khai chiến đến nay lần đầu tiên chứng kiến Hư Danh đeo, mọi người cho là hắn thiết bố sam cũng đã phá, từng người đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Tặc tử. Hư Danh lập tức ăn thương yêu không dứt, vừa rồi một cái phân thần, chân khí cũng triệt để rối loạn. Nguyên bản một mực căng cứng thiết bố Sam cũng thoáng thư giãn, không nghĩ tới sẽ tại lúc này bị người đánh trộm đắc thủ. Ngươi vừa chém hết một đao tiểu binh, lúc này bị hư danh hung hăng chừng, lập tức sợ tới mức phát run, mà ngay cả cầm đao tay cũng lạnh run run dậy. Đi chết đi. Hư danh cắn răng chịu đựng đau đớn, mạnh xoay người, chém vào thân thể Lý Đại Đao lập tức bị cường ngạnh chân khí gãy thành hai đoạn. Tay vừa nhấc, thô trọng đồng côn tia chớp y hệ hướng cũng đã dọa phá đảm tiểu binh cắm tới, tại cực đoan thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, cứng rắn sinh đụng nát hắn xương sườn, nổ bung lồng ngực của hắn. A. Đáng thương tiểu binh tuy nhiên đánh lén đắc thủ, nhưng bị đồng côn đâm thủng ngực mà qua, lập tức đau đến run rẩy. Hư danh hung hăng hất lên, thân thể của hắn lập tức tung tóe trên nửa không, ném tới hơn 10 công xích xa, ngực đại động không ngừng mạo hiểm máu tươi, loại này tàn nhẫn thương thế, dù cho thần tiên đến đây cũng thúc thủ vô sách. Người đâu, nhanh thay tướng quân băng bó. Chết tiệt tặc tử tiểu nhân, vậy mà sau lưng hạ âm tay. Ác quỷ doanh các chiến sĩ xem xét hư danh phía sau lưng huyết như suối tuôn, tranh thủ thời gian la lên quân y. Nhưng hư danh mãnh liệt phất tay quát bảo ngưng lại bọn hắn. Hư danh đầu đầy mồ hôi lạnh, chịu đựng đau đớn, tiện tay kéo xuống một mảnh quân kỳ sau, trần chuồng trên thân đem miệng vết thương chăm chú một chát, đau đến liền hắn đều gầm nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt tơ máu làm cho người ta cảm giác càng tăng kinh khủng rồi. Tướng quân, Nam Sơn núi quân coi dự đã thất bại, ngài còn là tranh thủ thời gian xử lý vết thương một chút ta. Lúc này Nam Sơn núi phòng tuyến triệt để suy sụp rồi, còn lại chỉ là tiêu trừ những này ngoan cố chống lại hồi lâu phản nghịch mà thôi. Những này bại binh đối với ác quỷ doanh đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Phần đông binh tướng xem xét hư danh thương nặng như vậy, tranh thủ thời gian tiến lên an ủi, hư danh lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn băng bó tốt miệng vết thương sau, trong mắt lộ vẻ buồn bã hận mà nhìn xem đang cùng quan đại minh chiến đấu Chu Văn Khôn, giận dữ hét: "Các ngươi đều lùi xuống cho ta, lão tử muốn thân thủ làm thịt hắn." Tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cái này gầm lên giận dữ ẩn chứa lực đạo, hồn trọng hữu lực lại tràn ngập oán hận. Chu Vân Khôn lập tức cảm giác da đầu một hồi run lên, trong nháy mắt tựa hồ bị cái gì dã thu chằm chằm trên, cảm thấy một loại phát ra từ bản năng lạnh bớt. Tướng quân, binh tướng đám bọn họ tầng tầng ngăn trở căn bản vô dụng, máu tươi nhuộm đỏ phía sau lưng hư danh, lúc này trong đầu chỉ có báo thù ý nghĩ, một bên gầm lên, một bên hướng đang tại chém giết hai người tiến lên. Hai người chém giết thỉnh thoảng đã bị tiểu binh đám bọn họ quấy rầy, đánh lâu như vậy, tuy nói thoạt nhìn khó phân cao thấp, nhưng Chu Vân Khôn rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh. Tại thể lực trên chiếm tiện nghi, không đầy một lát cũng đã vững vàng địa chiếm thượng phong, dựa vào cao siêu thân thủ đem quan đại minh đánh cho liên tục bại lui, nhưng bất kể như thế nào chính là tìm không thấy một kích bị mất mạng cơ hội. Quan đại minh lúc này đã là thở hừng hực, mặc dù thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nhưng lão là hắn cho dù liên tiếp bại lui cũng sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Lúc này hắn vừa trở tay chống chọi Chu Vân Khôn sắc bén một kiếm, nghe thấy hư danh giống giận sau phân ra phân thần, chú ý thoáng cái chiến cuộc, quay đầu xem xét. Ác quỷ doanh cũng đã công phá phòng tuyến, bắt đầu giết hại tàn binh bại tướng, lập tức nuối lỏng một khẩu đại khí. Đi chết đi. Chu Vân Khôn cũng chú ý tới hư danh đánh tới, nhưng quan đại minh một cái thư giãn, lộ ra sơ hở, hắn lập tức ánh mắt một nhọn, hung hăng một kiếm hướng quan đại minh ngực đâm đi lên. A. Quan đại minh phục hồi tinh thần lại đã tới không kịp, mũi kiếm tốc hành ngực, nhưng hắn còn là dựa vào kinh nghiệm, mãnh liệt đem thân thể một nghiêng tránh đi chỗ hiểm. Một hồi cảm nhận sâu sắc truyền đến, tuy nhiên kịch liệt nhưng là lại để cho hắn thở dài một hơi, trường kiếm không có mặc qua ngực làm bị thương chỗ hiểm, mà là lạt tiến dưới xương sườn. Máu tươi lập tức theo thương miệng không ngừng phân ra, Chu Vân Khôn xem kích không thể bị mất mạng, lập tức đỏ mắt, nộ quát một tiếng sau, hai tay phát lực muốn xỏ xuyên qua quan đại minh thân thể. Tại đây niên đại, xỏ xuyên qua thương thế muốn cứu trị là khó càng thêm khó. Quan đại minh xem xét, vội vàng đem đao một ném, hai tay nắm chặt thân kiếm. Kinh nghiệm phong phú hắn biết rõ dù cho bàn tay bị cắt cũng muốn ngăn cản Chu Vân Khôn phát lực. Khoe miệng của hắn không ngừng trôi huyết, hai tay cũng che kín ấm áp huyết dịch, như trước chịu đựng trên tay kịch liệt đau nhức, chống cự Chu Vân Khôn có chút điên cuồng đẩy mạnh. Tướng quân. Chúng binh tướng xem xét quan đại minh bị đâm vào liên tiếp lui về phía sau, máu tươi chảy ròng, lập tức giống như nổi điên chạy tới trợ giúp. Một mà lại thân thể bị xỏ xuyên mà qua, dù cho chỉ là dưới xương sườn bị thương cũng khó có thể cứu trị. Chu Vân Khôn. Lúc này hư danh cũng gấp tốc sát đến. Xem xét điệu bộ này lập tức sốt ruột không thôi, lăng không nhảy lên, mạnh giống một tiếng sau, trên tay đồng côn ẩn chứa ngàn quân lực nện ở hai người chính giữa. Chu Vân Khôn lập tức cảm giác được bốn phía như là núi lớn áp đỉnh y hệt trầm trọng, bản năng lui về phía sau một bước, có chút chật vật địa tránh thoát cái này khủng bố một kích. Hôn trọng đồng côn hung hăng một đập, lập tức nện đứt hắn đâm vào quan đại minh trong thân thể bảo kiếm, khủng bố nội lực dù cho chỉ là còn sót lại, hãy để cho hắn nắm chuôi kiếm hai tay hổ khẩu kịch liệt đau nhức, đau đến cơ hồ đều có chút đã tê dần. Bảo kiếm bị cứng rắn sinh đập bể thành hai nửa, kiếm phong còn đang quan đại minh trong cơ thể. Hư danh tuy nhiên báo thù sốt ruột, vẫn tranh thủ thời gian ôm lấy quan đại minh lúc này có chút run rẩy thân thể, sốt ruột hỏi, quan tướng quân, không có sao chứ? Thao, địt con mẹ mày. Quan đại minh trừng to mắt hung hăng nhìn xem hư danh, trong mắt lộ vẻ không cam lòng cùng ai oán. Hắn kịch liệt run rẩy lấy, trong miệng cùng miệng vết thương huyết cũng giống như không cần tiền đồng dạng chảy ra, cắn răng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến hầu khẩu, ngạnh chết rồi chính là nói không nên lời, biến thành từng cỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Nguyên bản không có làm bị thương chỗ hiểm còn có thể đỉnh hạ xuống, tuy nói cứu trị tỷ lệ tương đối thấp, nhưng còn có mạng sống khả năng. Hư danh cái này mãnh liệt một đập vô cùng thô lỗ, tuy nói đánh lui Chu Vân Khôn từng bước ép sát, cũng nện đứt đâm vào trong cơ thể hắn trường kiếm, cường đại lực đạo lập tức chấn đắc lợi hại kiếm phong hung hăng lệch vị trí, không chỉ có cắt đứt ruột, càng là đâm rách trái tim, thương thế lập tức tuyết thượng ra xương, nghiêm trọng rất nhiều. Quan tướng quân, ta đã tới chậm. Hư danh nhìn xem quan đại minh huyết như suối tuôn ra run rẩy lấy, lập tức vừa giận lại hối hận địa chảy xuống nước mắt, hoàn toàn không có phát giác mình quá qua loa rồi, gián tiếp cho quan đại minh một kích chí mạng. Tướng quân, cái khác binh tướng cũng đều vây quanh, xem xét quan đại minh cái này chí mạng miệng vết thương, không ít người biết rõ hết cách xoay chuyển. Một ít binh tướng nhịn không được vành mắt thường hồng, nhớ đến khoảng thời gian này đến nay đồng sanh cộng tử tình nghĩa, cho dù là con người sắt đá cũng chảy xuống bi thống nước mắt. A. Quan đại minh hận nha, mắt hàm đoán hận địa trừng mắt hư danh. Nghĩ thầm ngươi không đến càng tốt, lúc này huyết thủy nhuộm đỏ hàm răng, há mồm muốn nói chút gì đó chính là phát không ra nửa điểm thanh âm, thân thể dần dần rét run như nhũn ra, không thể động đậy, bằng không thật muốn trước khi chết đêm này đầu con lửa lôi đi cùng một chỗ đầu thai. Không ít vây quanh tướng sĩ đều trào nước mắt, hư danh lúc này càng là đầy mặt thống khổ. Trong quân tướng lãnh ngoại trừ Âu Dương Phục bên ngoài, hắn cùng quan đại minh cảm tình xem như tốt nhất. Nhưng hiện tại bạn tốt lại tại trọng lòng ngực của mình thổ huyết run rẩy, tự nhiên lại để cho thiên tính đơn thuần hắn đau lòng đến độ muốn nát, trong nội tâm hối hận mình cứu viện quá trễ. Sự thật là hắn không cứu viện, quan đại minh còn có thể mạng sống. Quan đại minh há mồm tiếp tục run rẩy lấy, trong miệng vừa định phát điểm âm thanh, lại phát hiện yết hầu bị huyết thủy ngạnh ở. Hắn trừng to mắt nhìn xem hư danh, thật không biết làm như thế nào mắng, nếu như lúc này có thể lên tiếng mà nói, tuyệt đối là máu chó sối đầu một hồi mắng to. Đem mình đối với cả người lẫn vật, luân lý tri thức đều phát tiết một lần. Bất đắc dĩ hắn bắt đầu cảm giác được lạnh như băng, dù cho muốn nguyền rủa vài câu đều không có biện pháp nói ra. Mẹ ngươi đấy, lao tử vốn đang có thể cứu chữa. Ngươi xuất sinh này cùng cậu đồng dạng thô lỗ, cùng chư đồng dạng đần. Liên tình huống đều không thấy rõ tiểu sông lại khẽ rừng loạn đập bể, lão tử là bị ngươi cùng Chu Vân Khôn liên hợp giết chết đấy, các ngươi con mẹ nó giáp công ta. Giao hữu vô ý nha. Kiếp sau tuyệt không có thể lại nhận thức loại này toàn cơ bắp đồ con lửa rồi. Không sợ lang đồng dạng đối thủ, chỉ sợ chư đồng dạng đồng đội nha. Quan đại minh trong đầu cuối cùng ý nghĩ đều là thống khổ cùng u hoán, cái này chết kiểu này thật sự quá bất ức rồi, nhưng hiện tại kiếm phong làm bị thương nội tạng, không có khả năng sống sót tính. Thân thể cũng đã chết lặng, đau đớn kịch liệt kích thích mỗi một tấc thần kinh, thân thể thừa nhận năng lực đã có chút ít hỏng mất. Ngươi mẹ nó. Quan đại minh cuối cùng thổ huyết chửi bới một tiếng. Đang kịch liệt co rút về sau, không cam lòng địa mềm nhũn xuống dưới, chết thời điểm liền con mắt đều bế không được. Hắn vẫn đục trong mắt nước mắt chảy xuống, cuối cùng cái này bất ức chết kiểu này quả thực là nhân sinh lớn nhất nét bút hỏng. Chứng kiến cái này mãnh tướng tại trọng lòng ngực của mình chết không nhắm mắt lúc, hư danh trong hốc mắt bắt đầu có nước mắt đảo quanh. Toàn cơ bắp hắn lúc ấy đầu góc nóng lên, căn bản không thấy rõ tình huống tiểu sông lên loạn đập bể, nguyên bản quan đại mình còn có khả năng sống sót, nhưng hiện tại bị thương nội tạng đã là hết cách xoay chuyển. Cho đến lúc này hư danh cũng không biết mình mới là lực sát thương lớn nhất một ít cái, lỗ mãng khinh suất lại để cho vị này phong tuyến đại tướng bị chết cực đoan buồn bực. Mẹ nó. Hư danh xoa xoa nặn đi ra nước mắt sau, đem quan đại minh ôm hận di thể giao cho cái khác binh tướng giải quyết tốt hậu quả, chịu đựng phía sau lưng kịch liệt đau nhức, cắn răng lần nữa cầm lấy đồng côn, trong mắt lộ vẻ oán hận mà nhìn xem lúc này cũng đã tập hợp tàn binh, cơ hồ bị phẫn nộ ác quỷ doanh chiến sĩ vây quanh Chu Vân Khôn. Theo những người khác góc độ xa xa đến nhìn, tình huống là Chu Vân Khôn thành công địa ám sát quan đại minh, hư danh nổi điên đồng dạng cứu viện lại không kịp, cho nên không ít người đem đầu mâu đều chỉ hướng Chu Vân Khôn. Về phần sự thật chân tướng, có lẽ chỉ có Chu Vân Khôn tự mình biết, lại là có khổ nói không nên lời, hư danh đầu góc toàn cơ bắp, cũng không phát giác đến cái này viên đại tướng là mình một tay chôn vùi lấy, đem khoản này sổ sách lung tung tính tại trên đầu của hắn. Giết bọn họ. Hư danh nhìn xem còn lại tàn tướng còn đang ngoan cố chống lại, nổi giận gầm lên một tiếng sau mãnh liệt xông đi lên, một đường giết được địch nhân kêu thảm thiết liên tục. Hắn giữ tợn ánh mắt một mực chăm chú vào Chu Vân Khôn trên người, có chút điên cuồng mà giận dữ hét, "Chu Vân Khôn, thù mới hận cũ ta muốn ngươi cùng một chỗ còn. Cái kia ngươi tới đi." Chu Vân Khôn lúc này cùng tàn binh đám bọn họ tụ lại cùng một chỗ, tuy nhiên không biết hư danh đến cùng tại oán hận cái gì, nhưng nghĩ lại có lẽ là trong trận đại chiến này chết rồi hắn thân hữu, cũng không lại giải thích nhiều. Hắn phẫn giống một tiếng, ngược lại càng tốt địa che giấu Tôn Chính Nông ngoan độc âm mưu. Chương 145, kế trúng kế. Giết nha. Hư danh quát lên một tiếng lớn tiến lên, trầm trọng thiết côn vung quét đả kích bọn họ vây hàm thú chi đấu. Ác quỷ doanh binh tướng xem xét quan đại minh đã chết đi, càng là đầy mặt nộ hận, tiếu trừ qua đi lúc, cơ hồ hiện ra điên cuồng trạng thái. Nam sườn núi chiến thế không có lo lắng, tại giao mổ chém giết hạ, quân coi giữ phạm là một cái phân thần chính là bị loạn đao chém chết. Cũng đã trốn không thể trốn phản quân lúc này sao có thể ngăn cản được phẫn nộ đến cực điểm ác quỷ doanh, không ít người không tự kinh hoàng trong lấy lại tinh thần, đã bị chém ngã xuống đất. Tất cả quân coi giữ dần dần tập hợp thành một vòng tròn, tại Chu Vân Khôn thét ra lệnh hạ, hy vọng có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát. Chu Vân Khôn hư danh một tiếng gầm lên tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, mang theo song trọng cừu hận càng là dữ tợn, tại trong tiếng giống giận dữ, trầm trọng đồng côn hướng hắn giết qua đi. Chu Vân Khôn vừa chém trở mình một người, phục hồi tinh thần lại xem xét, uy vũ sinh phong đồng côn thế đại lực trầm địa đập bể xuống tới, sợ vội ngẩng đầu ngăn cản, nào biết đoạn kiếm căn bản ngăn không được đồng côn quét ngang, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức lên tiếng vỡ vụn. Không đỡ được. Chu Vân Khôn chửi rủa một tiếng, cắn răng lui về sau vài bước. Lúc này hắn cảm giác trên tay gân cốt trận trận làm đau, tựa hồ xương cốt cùng gân đều có loại xé rách cảm giác. Hư danh ngang ngược một kích thật sự quá độc ác. Bại quân còn không đầu hàng. Lúc này ác quỷ doanh triệt để chu sắt những thứ khác quân coi giữ, Trần Kỳ một thân huyết thủy đi tới lúc, Nam Sơn núi đã không có chống cự thế lực. Nhưng hắn trông thấy quan đại minh thi thể, lập tức mắt lộ dữ tợn, giận dữ hét, là cái nào vương bắt đản làm? Là lão tử. Chu Vân Khôn ngăn cản hư danh một cái khác kích sau, đau đến thẳng cắn răng. Từ nơi này quen thuộc tình huống đến xem, hắn hiểu được thừa nhận hư danh một kích sau, tay của mình cốt đứt gãy. Mắt thấy Nam Sơn núi cao thấp tất cả đều là ác quỷ doanh quân kỳ, hắn lập tức đầy mặt đau thương, nhưng nhìn về phía dưới sườn núi lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt thoáng hiện thần sắc hưng phấn. Làm sao vậy? Chúng binh tướng xem Chu Vân Khôn ánh mắt sáng ngời, không khỏi quay đầu nhìn về dưới sườn núi nhìn lại, cái này xem xét lập tức lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người mát đến trong nội tâm. Tân môn khắp nơi đều là rối loạn chém giết, khắp nơi phân không rõ có nào binh tướng giúp nhau vung chém, duy chỉ có phía nam là ít có thanh tĩnh. Lúc này Nam Sơn núi tuy nhiên bị triệt để nắm bắt, cách quân lệnh quy định thần hy còn kém một chút thời gian. Dưới sơn núi tình huống lại là làm cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết khi nào thì lại giết ra một cô ước chừng 5.000 binh mã, hướng bên này xông lại, tại không có người chú ý tới dưới tình huống, cũng đã tụ tập thành thế hướng đem doanh công kích mà đi. Càng làm cho người sợ hãi chính là, nhóm này binh mã giết tới phương hướng không phải địa phương khác, mà là tại dưới sơn núi đại doanh. Ác quỷ tứ doanh tại liên tục trong chiến đấu đã chết thương thảm trọng, trước mắt có thể chiến 2 vạn quân mã tất cả đánh Nam Sơn núi, đại doanh trong thủ vệ cũng đã rất yếu. Muốn ngăn trở này cổ kỵ binh công kích quả thực là khó càng thêm khó. Trong chiến tranh chết vốn là bình thường sự, nhưng hiện tại ai cũng sau đầu lạnh cả người rồi. Doanh lý ngoại trừ thương binh ngoài, còn có đương triều thái tử đang chờ đợi Nam Sơn núi nắm bắt tin tức. Một khi thái tử bị bắt, sự tình tiểu náo đại rồi, không chỉ có triều đình sẽ trở nên bị động, bị phản nghịch uy hiếp, ác quỷ doanh cao thấp sơ sẩy càng là không thể tha thứ đắc tội qua. Bất hảo. Trần Kỳ xem xét, quá sợ hãi. Không quản Nam Sơn núi có thể không đánh hạ, một khi chủ tử bị bắt, tất cả quân tướng một hồi triều đình đều là tử tội khó tránh khỏi. Chủ quan rồi. Hư danh cũng là dừng lại đuổi giết cước bộ, quay đầu xem xét, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cả kinh có chút hoang mang lo sợ. Ha ha. Chu Vân Khôn lúc này bị vây công được vết thương đầy người, xem xét khua lên Chu gia đại kỳ quân đội phóng tới đem doanh, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, có chút kiêu ngạo mà cười hưng phấn nói, đến đây đi, một cái Nam Sơn núi thì như thế nào, ta Chu Vân Khôn đầu người thì thế nào. Chỉ cần nắm bắt thái tử mà nói, các ngươi ác quỷ doanh tất cả đều được chôn cùng rồi. Ha ha, quan đại minh hiện tại chết không tồi, tối thiểu không cần bị triều đình chó săn tra tấn, ha ha. Cái gì? Dù là hư danh cũng quá sợ hãi, lại mảnh xem xét, Chu gia đại kỳ cũng đã hướng đến đại doanh trước, mà quân doanh bên ngoài vậy mà không có binh mã gác. Hắn lập tức nghẹn ngào gầm lên, chuyện gì xảy ra? Âu Dương không có bố trí binh mã phòng ngự sao? Các ngươi muốn cứu cũng không còn kịp rồi. Chu Vân Khôn cười đến có chút điên cuồng, vừa rồi một trận hỗn chiến khiến thương thế trên người hắn nghiêm trọng. Hắn nổ ngụm máu tươi, mặc cho huyết thủy một mực theo khóe miệng chảy xuống, vẫn phải là ý cười nói, cho các ngươi một cái nam sườn núi, dù là 10 cái nam sườn núi cũng có thể. Hiện tại các ngươi cho dù trở về cứu cũng không kịp rồi, bằng các ngươi doanh lý thương binh muốn ngăn cản ta Chu gia quân mũi nhọn. Nam mơ a, các ngươi chờ là chủ tử của các ngươi nhặt xác a. Ha ha. Chu Vân Khôn tại bức tường người đang bao vây ngửa mặt lên trời cười dài, có vẻ kiêu ngạo đáng hận, lại làm cho không người nào có thể làm gì được. Ác quỷ doanh cao thấp đều bị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này ai cũng không rảnh giải quyết hắn. Dưới núi tình huống bi quan tới cực điểm, dù cho cứu viện đều có thể không kịp. Mặc dù muốn Chu sát cuồng tiếu không ngừng Chu Vân Khôn, hư danh còn là loại ở sát ý, sốt ruột thét ra lệnh, đừng động những này bại quân rồi, tranh thủ thời gian hồi trở lại viện nha. Mặc kệ. Thạc A dày 8. Com sách điện tử đạo loạt, dày 8. Com thạc A sách điện tử. Trần Quỷ Hệ Tông lúc đỏ mắt, trong tay đại đao nhất cử, thét ra lệnh nói, các huynh đệ tập hợp, cho dù chết, chúng ta cũng không thể lại để cho chủ tử thân lâm hiểm cảnh. Cùng này bang con chó đẻ liều mạng. Chu Vân Khôn. Hư danh cũng sốt ruột rồi, xem xét binh tướng đám bọn họ toàn bộ hoảng hốt, lập tức hét lớn, chủ tử võ công tại ta phía trên, các ngươi muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hai người hét lớn cho đại quân chưa từng có tin tưởng, hỗn loạn binh mã lập tức tụ họp lại, chuẩn bị hướng dưới núi hướng. Lúc này hư danh biết rõ tình thế nghiêm trọng, tranh thủ thời gian phiên thân lên ngựa, dù thế nào muốn bẩm thây Chu Vân Khôn cũng không phải lúc này, mặc dù hận đến thẳng cắn răng, nhưng là không rảnh đuổi giết hắn. Nhanh, đừng quản bọn hắn rồi. Trần Kỳ xem xét Chu gia quân cũng đã xông vào đại doanh, lập tức quá sợ hãi, cuống quýt dắt tới một con chiến mã chuẩn bị trở về đi cứu ha ha. Chu Vân Khôn xem tất cả binh mã tại bước ngoặt cuối cùng như thủy triều đồng dạng hướng dưới núi rút lui, niệm ai mà khinh miệt địa cười ha ha. Lúc này hắn vết thương chồng chất, nhưng không ai không rảnh giết hấp hối hắn, bởi vì dưới núi Chu gia quân cũng đã đánh tiến doanh trong. Cười cái gì? Một thanh âm mang theo trầm tĩnh quỷ mị khí tức, lại có vài phần trêu chọc, càng kẹp lấy một tia trào phúng. Cười các ngươi bởi vì nhỏ mà mất lớn. Chu Vân Khôn vừa mới dứt lời, lập tức cảm giác không đúng. Lời này là từ phía sau lưng truyền đến đấy, phía sau núi là một mảnh khó có thể leo lên nửa vách núi, ác quỷ doanh chiến sĩ tất cả đều tập kết tại trước mặt của mình hướng dưới núi hướng, cái này đột nhiên tới thanh âm thoải mái lại có điểm cười nhạo, cũng không phải còn sót lại binh tướng nên có giọng điệu, hơn nữa có chứa dày đặc kinh thành khẩu âm căn bản không phải mình chỗ nghe qua đấy. Cái này. Trần Kỳ vừa nghe cái này thanh âm quen thuộc, sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ ràng, tranh thủ thời gian quay lại đầu ngựa vừa nhìn, nguyên bản cuống quýt trên mặt lập tức tràn ngập kinh hỉ. Chủ tử, hư danh quá quen thuộc cái này ngả ngớn lại có điểm hạ lưu âm thanh tuyến, mừng rỡ địa trở về xem xét, nối lòng một khẩu đại khí, chất phát trên mặt cười đến cùng cây hoa cúc nở rộ đồng dạng sáng lạ. Bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ngươi chỉ là cái gì? Âm thanh tuyến như trước nhẹ nhàng như vậy, lại nương theo khinh thường cùng miệt thị. Làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái, nhưng nghe tại ác quỷ doanh chúng tướng trong thai lại thân thiết như vậy, thân thiết được không ít người đều run rẩy rớt xuống nước mắt, nguyên bản căng cứng thần kinh tại thời khắc này đều thư giãn xuống. Người nào? Chu Vân Khôn lập tức kinh hoàng không thôi, quay đầu xem xét càng là mặt không có chút máu. Từ sau núi nửa vách núi không biết khi nào thì vụng trộm tiềm tới hơn 1.000 người, xem xét màu đen khôi giáp cũng biết là ác quỷ doanh binh tướng. Lúc này bọn họ đều bị mặt lộ vẻ rêu cợt địa nhìn mình. Thực tế đi ở phía trước thiếu niên vô cùng nhất thấy được, một thân tiêu chuẩn thư sinh cách ăn mặc, ống tay áo mảnh quái, nhìn như tùy ý lại có vài phần tiêu sái, tại rối loạn thời điểm cực đoan thấy được. Xinh đẹp tuyệt trần tuấn khí mặt có thể nói là thế thiếu hiếm thấy mỹ thiếu niên, nhưng cái này xu người trong hơi thở lại có loại nói không rõ dương cương. Bất kể là lợi hại ánh mắt còn là tràn ngập cơ trí mỉm cười, đều sẽ cho người không hiểu địa không rét mà run, càng đừng xách hắn quỷ mị đồng dạng cười tà. Người tốt ta. Hứa Bình đong đưa cây quạt cười ha hả địa đi đến phía trước, đầy mặt trào phúng nhìn xem toàn thân là thường Chu Vân Khôn, xách xách nói ra, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ngươi đoán đoán lời này nói ai tương đối khá đâu. Chủ tử, ác quỷ doanh toàn quân vui mừng hỏng rồi, ai cũng không nghĩ ra Hứa Bình vậy mà lại mang theo còn lại binh mã theo khó khăn nhất leo lên nửa vách núi đi lên. Vừa rồi chờ đợi lo lắng thoáng cái biến thành không biết nên như thế nào biểu đạt cuồng hỉ. Ngươi. Chu Vân Khôn lập tức sợ tới mức không cách nào ngôn ngữ. Thiếu niên ở trước mắt tuy nói nhìn như ngả ngớn tùy ý, nhưng mà người cảm giác thâm thúy giống như là không thấy được đáy hồ nước, mỗi đến gần một bước đều giống như núi lớn áp bách đồng dạng, mặc dù trên mặt hắn luôn cười, cảm giác càng là làm cho người ta sợ hãi. Ta! Hứa Bình nhẹ cười khẽ hạ xuống, thân ảnh quỷ mị đồng dạng biến mất tại Chu Vân Khôn trước mặt, nhất thời tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, chỉ để lại một câu cười nhạo y hệt mà nói, bản thân Chu Nguyên Bình, đầu thai kỹ thuật tốt, hiện tại vị tôn đại minh thái tử. Tân môn Chu gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng ngươi ngu như vậy tử thoạt nhìn cũng là không ít. Ương Ngạnh ngăn tại Chu Vân Khôn trước người vài cái thương binh đều kinh ngạc mình là không phải hoa mắt, nhưng theo một cơn gió mạnh đập vào mặt, lập tức cảm giác xương cốt như là triệt để nát bấy, đau đớn kịch liệt còn chưa kịp truyền khắp mỗi một căn thần kinh, thân thể tựa như mất đi sức nặng ý hệt bị nện bay đến giữa không trung. Người đâu? Chu Vân Khôn quá sợ hãi, mắt nhất hoa, vậy mà nhìn không thấy trước mặt thiếu niên. Không đợi thấy rõ là chuyện gì xảy ra, bên cạnh mình thương binh vậy mà tất cả đều bay đến giữa không trung. Thân thể nhoáng một cái, hắn đột nhiên cảm giác ngực nong nong đấy, có một loại ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Chu Vân Khôn, Chu gia đại tướng, Vân chữ lót nhân tài kiệt xuất một trong, chết trong tay ta, ngươi cũng nên cao hứng. Đồng dạng bình thản âm thanh tuyến, tại lúc này lại có vẻ âm tàn. Các loại, đợi, Chu Vân Khôn lấy lại tinh thần thời điểm, Hứa Bình cũng đã đứng ở trước ngực của hắn, nguyên bản thanh tú ôn hòa sắc mặt trở nên âm tàn vô cùng, trong mắt càng là bao hàm nói không hết oán hận cùng phẫn nộ. Tốc độ quả thực nhanh được có chút kinh người. Không có người thấy rõ Hứa Bình rốt cuộc là như thế nào qua đi đấy, mà lúc này bị nện bay thương binh vừa mới rơi xuống đất mà thôi. Lãnh Nguyệt mờ ảo quỷ bộ bị Hứa Bình luyện được không chỉ là lô hỏa thuần thanh, càng là đăng phong tạo cực. Không gì hơn cái này. Hứa Bình hư lạnh một tiếng, những người khác mới chú ý tới chủ tử không biết khi nào thì chạy đến Chu Vân Khôn trước mặt, ngón tay nhìn như nhẹ nhàng điểm một cái, vậy mà cũng đã đâm vào lồng ngực của hắn. Huyết dịch chính từ nơi ngón tay thương miệng không ngừng phun ra. Ngươi, Chu Vân Khôn trừng to mắt không thể tin được đây hết thảy, bị như vậy chí mạng thường, mình vậy mà nửa điểm cảm giác đều không có. So với hư danh uy mãnh, loại này hào không một tiếng động giết chóc càng là đáng sợ. Chết đi a! Hứa Bình lanh nhãn xem xét, con mắt ánh sáng nhất chuyển, đột nhiên trông thấy quan đại mình thi thể, lập tức dâng lên một cổ lửa giận. Nguyên bản giết Chu Vân Khôn chỉ là vì diệt khẩu, không bị hư danh biết rõ chân tướng mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn được yêu quý sắp chết đi cũng là nôn nóng hỏa công tâm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay chân khí bồng bột nổ bung. Lao tử muốn ngươi không được chết già. Hứa Bình hai mắt dần dần đỏ lên, trong nháy mắt buộc phát chân khí mạnh đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chủ tử. Bên cạnh Tôn Chính Nông ân cần địa kêu gọi một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên trông thấy Hứa Bình đột nhiên nảy sinh ác độc, nhưng so với quan đại mình chết, hắn càng để ý chính là có thể hay không lưu lại người sống thẩm vấn một phen. Hư danh. Giao cho ngươi. Hứa Bình tại phẫn nộ trong lưu lại một tia lý trí, trên tay chân khí mãnh liệt nổ mạnh, hấp hối Chu Vân Khôn lập tức hướng hư danh lăng không bay đi. Cũng đã vô lực thân hình thẳng tắp đánh tới hướng hư danh phương hướng, chỉ là đơn giản một kích lại chấn vỡ hắn kinh mạch toàn thân, dù cho Chu Vân Khôn lúc này phát giác mình bị hoa uổng rồi, nhưng muốn giải thích cũng đã không kịp. Tạ chủ tử rồi. Thù mới hận cũ nha, hư danh xem xét Chu Vân Khôn thân thể hướng mình bay tới, trong mắt còn có sợ hãi cùng thống khổ. Trong nội tâm cửu hận chi hỏa lần nữa thiếu đốt, lập tức theo trên lưng ngựa một nhảy dựng lên, hướng hắn tiến lên. Chu Vân Khôn, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Hư danh gầm lên lúc cũng đã bay đến Chu Vân Khôn phía trên, hai người tại giữa không trung vừa mới tiếp xúc, lập tức tản mát ra mãnh liệt khí kình. Hư danh sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt dữ tợn, cơ bắp có chút khoa trương địa cố lấy, thậm chí gân xanh cũng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, tùy theo mà đến chính là phía sau lưng miệng vết thương vỡ ra. Máu tươi tựa như nước suối phun ra. Không ít binh tướng quá sợ hãi hô một tiếng, Hứa Bình thì là thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Lúc này phải cho hư danh một cái phát tiết cơ hội, chỉ cần Chu Vân Khôn nói không ra lời, đây hết thảy sẽ được việc thực. Bất kể là bạn hắn chết, còn là quan đại minh lừng lẫy, đều sẽ tiến thêm một bước kích thích cái này sát thần tiềm lực, chỉ cần cho hắn cơ hội báo thù, hắn không đến mức luôn mất đi tỉnh táo cùng lý trí, mình có thể bởi vậy được đến một cái càng thêm khủng bố đại tướng. Tàn sát quyết. Cực nộ. Chết đi a. Hư danh giận dữ lúc, lần đầu tiên vô dụng binh khí tiểu ra kích, hai tay điên cuồng căng thẳng, bắt đầu huy vũ cường tráng hữu lực hai tay oanh khứ. Từng tiếng tràn ngập oán hận điên cuồng hét lên nương theo vô số nắm tay cuồng mãnh oanh khứ, cơ hồ nhìn không được tàn ảnh, lại có thể mơ hồ trông thấy có vô số mãnh quyền đánh tới hướng Chu Vân Khôn trên người. Như nặng ngàn cân truy y hệt nắm tay đem cũ nát khôi giáp nện đến chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt vậy mà đem thân thể của hắn nện đến hoàn toàn nhìn không thấy rung động dấu vết. Nện đến thân thể của hắn không ngừng chìm xuống. Lục quyết. Cực ác. Hư danh vậy mà ở giữa không trung đem Chu Vân Khôn cứng rắn sinh oanh đến dưới mặt đất. Lúc này Chu Vân Khôn đừng nói chống cự hoặc rên rỉ, thân thể trừ bỏ bị đánh lúc run rẩy bên ngoài, đã không có khác động tĩnh. Hiển nhiên luồng thứ nhất công kích cũng đã lại để cho hắn cốt thoái mà chết. Hư danh đứng vững trên mặt đất, hít sâu một hơi, lại là tiếp tục gầm lên. Hằng Hà trọng quyền lần nữa như mưa rơi đánh tới hướng Chu Vân Khôn, không biết còn có hay không sinh mệnh dấu hiệu thân thể. Dữ tợn trước mặt cùng cùng tàn nhẫn của Ngoanh, liên tục phát ra cự đại tiếng vang lại để cho người cảm giác xương cốt đều có điểm đau. Không ít người nhìn xem Chu Vân Khôn cũng đã biến hình thân thể bị nện được hàm tiến trong đất, lập tức sởn tóc gáy. Chân Kỳ rủi rủi mắt vậy. Không biết có phải hay không là lỗi của mình cảm thấy hư danh trên nắm tay tựa hồ vờn quanh lấy ẩn ẩn huyết khí. Cái này cùng mình trong ấn tượng thiếu lâm công phu tựa hồ có chút không giống với, có một loại nói không nên lời tàn nhẫn. Cái này, toàn quân cao thấp đều bị xôn xao, cái này ngoan độc quanh pháp thậm chí đem Chu Vân Khôn thân dưới đại địa đều đánh nứt ra rồi. Đừng nói lúc này Chu Vân Khôn sống hay chết, tại hư danh như thế giữ tận điên cuồng tấn công hạ sớm đã huyết nhục mơ hồ, toàn thân xương cốt cũng toái được cực kỳ giải rác. Giết ngươi nha! Hư danh đem tất cả oán hận đều phát tiết tại Chu Vân Khôn thân thể trên. Vô số nắm tay ẩn chứa trầm trọng lực lượng duy trì liên tục mạnh oanh, nương theo cự đại tiếng vang cùng cường đại lực đạo, vậy mà cứng rắn sinh đem Chu Vân Khôn thân thể oanh được xuống đất nửa thước. Cái này, Trần Kỳ không thể tin địa há to mồm, đầy mặt kinh ngạc nói, hư danh đại sư dùng căn bản không phải thiếu lâm võ công, mặc dù thoạt nhìn cũng là cường mãnh vô cùng, nhưng cho người ta cảm giác lại là ác độc cực kỳ, đây căn bản là cực kỳ ác độc tà công. Lúc này hư danh như trước giống giận huy vũ nắm tay, cơ hồ đem Chu Vân Khôn thân thể oanh được vùi vào dưới mặt đất, nhưng hắn còn là tiếp tục vung quyền, tựa hồ không chỉ muốn đem cựu nhân này giết chết, càng là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tất cả chiến sĩ vây quanh nhìn xem một màn này, chứng kiến thâm chôn sâu ở trong đất một đoàn đó nói không nên lời hình thịt, ai cũng cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác mát. Chỉ biết hư danh đồng côn hung hoành vô cùng, giết địch vô số, nhưng hiện đang lúc mọi người đều cảm thấy cái này khủng bố mà cương mãnh quyền pháp càng thêm dọa người. Cái gì gọi là chính ta? Mãnh liệt thế công cơ hồ đem địa đập bể mặc hai xích, Hứa Bình ở bên cạnh thấy hai mắt tỏa sáng, nghe được Trần Kỳ mà nói lập tức khinh thường cười, lại có điểm khinh miệt nói, từ xưa được làm vua thua làm giặc, bộ này công phu sư xuất huyết tay ma quân, là hắn chí dương chí cương chiến pháp, ngươi cảm thấy cách làm người của hắn là chính là tà nha. Cái này, Trần Quỷ Hệ Tông lúc mê mang không thôi, nhưng nhìn xem hư danh tiếp tục vùng nắm tay, giống giận tiên thi, còn là cảm giác trong nội tâm không thoải mái. Tàn sát, chiến dương chi hai chữ quyết. Hứa Bình ánh mắt mị một chút, có chút đắc ý cười nói, bộ này chính hắn sáng tạo công pháp xác thực không kém hơn như vậy dương cương võ công, cũng đặc biệt thích hợp hư danh theo thói quen nhỏ mánh liệt làng gió. Trên chiến trường không cần nhân tử, cho địch nhân mạng sống cơ hội, chính là uy hiếp tánh mạng của mình. Trần Kỳ, ngươi cũng đánh qua không ít trận chiến, chẳng lẽ nhìn không thấu những đạo lý này? Đơn giản vài câu, Trần Kỳ trên mặt theo nguyên bản không yên biến thành cười lạnh. Kinh nghiệm chiến trường hắn tự nhiên hiểu rõ chiến tranh tàn khốc. Trà trộn kinh thành càng là hiểu được quan trường hắc ám, khi hắn đau lòng mà nhìn xem quan đại minh thi thể lúc, loại cảm giác này càng là đặc hơn. Công phu xác thực không sao cả chính tà chi phân, chỉ có nhân tài có thiện ác có khác. Trên chiến trường không cần bất luận cái gì thương ngơ ngẩn, nữ quả trong lòng còn có ảo tưởng chính là đem mình đẩy hướng địa ngục. Chủ tử, Trần Kỳ suy nghĩ cẩn thận rồi, nhưng nhìn xem Hứa Bình một bộ lạnh nhạt, còn là nhịn không được hỏi, cái này công phu, là ma quân tiền bối truyền cho hắn. Không có quan hệ gì với ta. Hứa Bình nhún vai cái gì cũng chưa nói. Vốn có Lữ Chấn Phong muốn đem một thân tà công truyền cho Hứa Bình, nhưng Hứa Bình kiên quyết cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, lão tử không muốn làm cái sơn trại bản ma đầu, lão tử thừa nhận mình là sát lang, người cặn bã, bại hoại, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, nhưng kiên quyết thống hận sách lậu. Chủ tử, người xem. Lúc này Tôn Chính Nông hướng dưới sườn núi một ngón tay. Theo ngón tay của hắn nhìn sang, dưới núi Chu Gia quân lúc này cũng đã đánh tới quân doanh trong, kỵ binh trong nháy mắt xông vào không hề phòng ngự, thậm chí không có một bóng người đại doanh, mấy ngàn binh mã mỗi người đỏ lên mắt cử động đao giết tới, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, lại là hưu mô hữu dạng. Một đám ngu vai cả L. Hứa Bình khinh thường cười cười, tuần này Vân Khôn không biết đầu góc là nghĩ như thế nào đấy. Hai vạn quân chủ lực oanh oanh liệt liệt địa đánh nam sườn núi, còn lại binh lực lại bị Âu Dương mang. Đi thậm chí đại nội thị vệ cùng ngự dụng bảo vệ xung quanh tư nhân mã cũng bị phái đi ra, tại bên người binh mã thiếu được có thể đếm được trên đầu ngón tay dưới tình huống, lao tử sẽ ở nơi đó chờ chết sao. Tân môn quanh thân là thiên cơ doanh cùng Chu gia quân cải giang lược hôn chiến, tuy tiện đến đại doanh mình tiểu chơi xong rồi, lại con mẹ nó tuyệt thế cao thủ đều sẽ bị người quần đầu chết. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ thành thật đợi tại doanh trong chờ chết, người đó chính là ngu ngốc. Vấn đề là ngươi Chu Vân Khôn cũng quá ngây thơ rồi à. Thực dùng là lao tử sẽ ngồi ở chỗ kia chờ ngươi tới bắt. Tiểu loại này chỉ số thông minh, không gài ngươi còn hãm hại ai nha. Con dốc trên chạy nhanh an bài phòng ngự, ta vẫn chờ xem kịch vui đâu. Hứa Bình âm hiểm cười hạ xuống, tại người khác nghi hoặc ánh mắt khó hiểu trong, xuất ra một chi có chút đơn sơ kính viễn vọng nhìn về phía dưới núi đại doanh, đầy mặt nghiền ngẫm địa chờ mong tuồng trình diễn. Chương 146, cơ quan cùng bấy dập. Thu được chim bổ câu truyền tin mà đến chính là Chu gia quân dòng chính Chu Vân Phi kỵ binh, xem như Chu gia trong quân sức chiến đấu mạnh nhất Hoa Tuyệt Thế, nguyên bản hắn còn xuất quân tại ngoài Đông Thành cùng Thiên Cơ năm doanh dây dưa, nương tựa theo biết rõ địa hình ưu thế, phân hóa Thiên Cơ năm doanh 1 vạn nhân mã, chỉ dựa vào 5.000 binh mã liên tiếp cường công, đánh cho năm doanh cũng đã thành nhất bản tàn xa. Mắt thấy chỉ cần lại nửa ngày thời gian có thể đem đánh tan, triệt để tiêu diệt, lúc này đột nhiên thu được Chu Vân Khôn khẩn cấp mật tín, trong thư tình huống làm cho người ta thoáng cái phân chấn không ít. Từ đối với huynh đệ tín nhiệm, hắn không có nhiều làm phân tích, cân nhắc lợi hại sau, Chu Vân Phi bất chấp sắp tới tay thắng lợi, lập tức tập kết binh lực hướng Nam Sơn núi giết qua tới, dù cho bị trì hoãn quá mức Thiên Cơ năm doanh cũng không quan tâm, thầm nghĩ mau chóng thúc ngựa giết mà thôi. Đi đến Nam Sơn núi phía dưới lúc, Chu Vân Phi càng là hưng phấn. Vốn cho là cái này khả năng sẽ là ác quỷ doanh trá binh thuật, nhưng chứng kiến trên sườn núi đầy khắp núi đồi ác quỷ doanh đại biểu tính hắc giáp, dựa vào kinh nghiệm không khó nhìn ra đây là ác quỷ doanh toàn bộ binh lực. Các huynh đệ, giết cho ta đi vào, bắt giữ thái tử. Chỉ cần một đường giết đi vào, dù cho trên sườn núi ác quỷ doanh muốn hồi trở lại viện cũng không kịp rồi. Chu Vân Phi lập tức vui mừng quá đỗi, hưng phấn mà giơ lên trường thương vọt tới phía trước. Ngựa phá khai cơ hồ không có tác dụng gì vượt qua ngăn đón sông đi vào. Trong đầu của hắn cũng đã tràn đầy bắt giữ thái tử về sau, đã bị ngợi khen vui sướng, kỵ binh hò hét hoàn toàn bao phủ tòa này đại doanh quỷ dị tới cực điểm yên tĩnh. Giết nha! Chu gia quân cũng mỗi người hưng phấn vô cùng, hưng phấn được đầu góc đều có chút nóng lên, một điểm cũng không phát hiện trong đại doanh quỷ dị, giơ cao lên đại đao điên cuồng xông vào trong quân doanh. Tại bọn hắn không có phát giác dưới tình huống, mấy tên lính quèn dưới chân đá gãy một ít dây nhỏ, phía trước nhất vài tòa trong doanh trướng, màn cửa đột nhiên thoáng cái kéo lên. Không có đám người thấy rõ lúc, hơn 10 đạo nhanh như thiểm điện ngân quang bắn ra, trong nháy mắt đem vội vàng không kịp chuẩn bị binh tướng đám bọn họ bắn ra hơn 10 người. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi người đều bị một cảnh cảnh sắc bén tên nỏ đâm thủng ngực mà chết. Bọn ngươi dám nữa ngoan cố chống lại. Chu Vân Phi lập tức giận dữ, xem xét phía dưới, không ít doanh trướng liên tiếp bắn ra từng đợt vũ tiễn. Thủ hạ binh lính tại hào không phòng bị dưới tình huống bị bắn ra kêu thảm thiết liên tục, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vũ tiễn đánh úp. Thoáng cái lại để cho binh mã của mình rối loạn đầu trận tuyến. Vô sỉ bọn chốt nhát, vậy mà đâm sau lưng đả thương người. Chu Vân Phi giận dữ, giơ lên trường thương dục ngựa giết tiến một cái trong doanh trướng, muốn làm thịt những này người đánh lén, nhưng đi vào lại là bán cá nhân ảnh đều nhìn không thấy, ngoại trừ trên thư án một bả kỳ quái nỗ hợp với một ít dây nhỏ ngoài, liền cái khác khả nghi địa phương đều không có. Cẩn thận một chút. Liên tục xem xét vài tòa doanh trướng đều là loại tình huống này. Chu Vân Phi tranh thủ thời gian dặn dò binh tướng đám bọn họ đề phòng, nhưng lúc này xông đến quá nhanh kỵ binh lại liên tiếp truyền đến khóc thét, lại để cho trong lòng của hắn máy động, tranh thủ thời gian theo sau xem xét, lập tức tức giận tới mức cắn răng, nhóm đầu tiên xông vào doanh trong kỵ binh, lúc này vậy mà người ngã ngựa đổ, loạn thành một đống. Má ơi! Tại cắt đất bay lên trong, bọn kỵ binh kêu thảm thiết liên tục, té ngã trên đất sau, không chỉ có bị té ngã ngựa áp đến, có tức thì bị kinh hoàng móng ngựa giết chết, dâm thương. Còn không phát hiện địch nhân bóng người lúc, nhóm người này tiên phong cũng đã quân lính tan rã. Đáng giận. Chu Vân Phi ra đầu run lên rồi, lại xem xét, trên mặt đất thậm chí có không ít phan mã tắc cùng hãm mã hãm hại, cái này rõ ràng chính là vì chính mình chuẩn bị đấy. Không có phòng bị binh mã xông đến quá nhanh, căn bản không có phát giác, mới ăn lớn như vậy thiệt thòi, hơn nữa bấy dập cùng cơ quan tựa hồ không chỉ những này. Không cho phép sợ. Chu Vân Phi xem xét tràng diện có chút không khống chế được, ngoại trừ cây tên ngoài. Lại vẫn có đủ loại kiểu dáng bấy dập che kín đại doanh, lập tức trong nội tâm run lên. Nhưng lúc này xem xét, có không ít binh tướng đám bọn họ ôm đầu chạy thục mạng, vội vàng lên tiếng hô to, nhưng hắn tiếng la bao phủ tại binh tướng đám bọn họ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cái này là cái gì? Chu Vân Phi tức giận đến đầu góc đều đau, cầm lấy phan mã tắc xem xét, như vậy thức căn bản chưa thấy qua. Khóa sắt hai đầu đều có vài khỏa thật nhỏ thiết cầu, cầu trên là một cây căn bén nhọn thiết đâm, ngựa một khi bước trên mà nói. Móng ngựa cũng sẽ bị quấn quá chặt chẽ đấy, thiết đâm càng là sẽ thật sâu đâm vào da thịt, lại để cho chiến mã càng thêm điên cuồng. Chú ý chiến mã. Chu Vân Phi lập tức trong nội tâm run lên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở thủ hạ binh tướng. Nhưng là lúc này đã tới không kịp, những kia chúng phan mã tác ngựa đứng lên lảo đảo địa đi vài bước, đau đến mạnh mẽ đâm tới. Trên vó ngựa thiết đâm đâm vào trong thịt, kích thích bọn chúng thú tính, bất động mà nói còn tốt một chút, chỉ cần vừa động đau đớn sẽ tăng lên, khiến chúng nó mất đi lý trí. Có loạn sông đứng lên, không có đánh lên vài người tiểu té ngã trên đất, trực tiếp áp đến trên mặt đất thương binh, lại để cho thương thế của bọn hắn càng thêm nghiêm trọng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Vân Phi tức giận đến đều muốn hộc máu, trước mắt binh mã của mình triệt để rối loạn, không ít người không mục đích di địa chạy loạn, xúc động càng nhiều cơ quan, mũi tên nhọn, trúc nhọn, lăn cây bay đến trong đám người, lại để cho vốn là sợ hãi binh tướng càng thêm sợ hãi. Cơ quan kỳ thật không coi là nhiều, lực sát thương cũng không quá lớn, thậm chí một kích bị mất mạng đều rất không có khả năng. Nhưng là khủng bố khí tức thoáng cái lan tràn ra, lại để cho binh tướng đám bọn họ thất kinh. Rất nhiều người kỳ thật chỉ có bị thương, bây giờ lại bị mình bối rối đồng bạn dẫm đạp mà chết, có rất nhiều bị đau đớn ngựa đập chết, giết chết. Nhìn trước mắt một màn này, Chu Vân Phi hiểu rõ mình tham công sốt ruột, mắc mưu rồi. Trong nội tâm một hận, hắn lập tức hầu khẩu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi khống chế không nổi phun ra đi. Nam sườn núi phía trên bắt đầu thanh lý chiến trường, mở mới phòng tuyến, quan đại minh chết không nhắm mắt gì thể sắp bị hộ tống trở lại kinh thành hậu táng. Hứa Bình đương nhiên là bị thương một hồi lâu, dù sao đây là mình chờ mong lớn nhất một tên tướng tài, mà hư danh cái này đổ con lửa ở bên cạnh cũng là nước mắt chảy xuống, càng không ngừng hối hận mình cứu viện đến trưởng. Vừa rồi tình huống như vậy ai cũng không biết, nếu không hắn ngang ngược ra tay, quan đại minh khả năng còn có cứu. Không ít người đều làm cho này vị trọng tình nghĩa người xuất gia cảm thấy thổn thức, đều an ủi hắn, lại để cho đại thù vừa báo nộ Phật tướng quân có thể dễ chịu một điểm, bất quá nếu là thật cùng bị mọi người biết đến lời nói. Hư danh đại sư chỉ sợ có khả năng biến thành hư danh công công rồi. Đau thương cảm xúc bị học sinh đám bọn họ tận lực chèn ép, dù sao chiến tranh chính là sẽ có tử vong, mọi người cũng không giống ngay từ đầu như vậy trầm thống. Bớt đau buồn đi sau, mắt thấy dưới núi trong đại doanh người ngã ngựa đổ, lập tức nghi hoặc không thôi, mọi người chú ý lực lập tức bị hấp dẫn qua. Như vậy luận nha. Hứa Bình tiểu lấy mới nghiên cứu ra tới kính viễn vọng quan sát dưới núi trong đại doanh kêu cha gọi mẹ một màn, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Sửng sốt đã lâu sau ngẩng đầu nói, tốt, tốt giống chúng ta không có làm nhiều như vậy bây giờ à. Đúng nha. Tôn Chính Nông cũng là thấy say xưa có vị, thiên công bộ vừa đưa tới đồ vật chính là không sai, xa như vậy tuồng đều có thể thấy như vậy rõ ràng, loại này đồ chơi dùng trên chiến trường quả thực tiểu giống như thiên lý nhãn thuận tiện, dùng tại rình coi trên càng là rộng đại sắc lang phúc âm. Điện hạ. Tại ác quỷ doanh tướng sĩ bao quanh tún tụng hạ, mười mấy không kịp thở nam tử tự vách núi hạ bị đón. Những người này mỗi người vải thô áo gai nhìn như thật thà phúc hậu, nhưng thân thể cường tráng ngăm đen, đúng là tạm thời chiêu tới thiên công bộ thợ khéo đám bọn họ. Những này khéo tay đám thợ thủ công, cũng bởi vì chế tạo ra tuyệt đẹp trang bị, càng lúc càng đã bị ác quỷ doanh cao thấp tôn kính. Tới rồi. Hứa Bình hắc hắc vui lên, quay đầu vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên sửng sốt một chút, trong đám người qua lại nhìn một lần sau, có chút khẩn trương mà hỏi, Châu Đức Minh cùng đại cá từ đâu? Cái này. Mọi người lập tức vẻ mặt bi thương. Cuối cùng có một lao thợ thủ công đứng ra, nhịn không được nước nở nói, trên, lần trước thí nghiệm hỏa dược tỷ lệ, ai biết hơi chút khống chế không tốt, thoáng cái tiểu nổ tung rồi. Đức Minh hiện tại hai tay đều không, còn đang dưỡng thương, đại cá tử bị tạc chết rồi, trong phòng hơn 10 người chết rồi 8 cái. Hứa Bình cảm thấy trong nội tâm đau xót. Mặc dù cùng những này công tượng tiếp xúc không lâu sau, nhưng hắn kính nể bọn họ loại này toàn cơ bắp đã có điểm biến thái của nhiệt. Vừa rồi nhắc tới hai vị càng là hỏa khí chế tạo trên nhân tài kiệt xuất, không nghĩ tới vậy mà lại ra như vậy ngoài ý muốn. Cười khổ một tiếng sau, hắn có chút hạ địa dặn dò, hảo hảo an táng hắn a, hắn người nhà trợ cấp ngân cũng nhiều cho một ít. Hiểu rõ. Lưu Sĩ Sơn biết rõ chủ tử coi trọng những này tay nghề người, đương nhiên không dám chậm trễ, không có đám người theo trong bi ai lấy lại tinh thần, lập tức đụng lên tiến đến, khách khí cúc thi lễ, nhẹ nói, các vị sư phó, tất cả hỏa pháo cũng đã vận đến trên sườn núi. Chỉ là binh tướng đám bọn họ không biết nên như thế nào điều chỉnh thử. Từ chân người tiên thăng, kính xin bớt đau buồn đi, dưới mắt là trọng yếu hơn là làm cho bọn hắn di làm có thể danh dương thiên hạ. Ân. Không ít người đều lau nước mắt, đi theo Lưu Sĩ Sơn đi đến Nam Sơn núi chỗ cao nhất. Chủ tử. Tôn Chính Nông xem Hứa Bình cảm xúc có chút hạ, một ngày trong đau nhức mất một cái ái tướng, lại có cái thưởng thức thợ khéo bị tắt chết, trong đầu tranh thủ thời gian nghĩ đến phải an ủi như thế nào rồi. Không cần phải nói rồi. Một doanh tạm thời do Trần Kỳ thống lĩnh, những thứ khác binh mã đều do Trắng Tàn Sát tiết chế. Hứa Bình tuy nhiên đau lòng, nhưng phất phất tay cũng không nói gì. Cách mạng công nghiệp chính là như vậy. Tại này kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không được quen thuộc nhân đại, vì phát triển nhất định phải có chỗ trả giá. Mặc dù có đôi khi bởi vì một cái sơ sẩy tiểu sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng đây là lịch sử không thể thay đổi quy tích. Là Tôn Chính Nông xem xét cũng không dám nói nữa cái gì, tranh thủ thời gian ban bố quân lệnh. Hứa Bình sở dĩ dưới chân núi chờ, chính là muốn các loại, đợi, cái này nhóm đầu tiên hỏa pháo cùng thiên công bộ nhân mã đã đến. Mặc dù uy lực không bằng tự mình nghĩ giống như trong cường đại như vậy, tối thiểu cũng đã bảo trì ổn định cùng tính an toàn. Trầm trọng hỏa pháo vận chuyển là một việc khó, cho nên so với chậm trễ thời gian, nhưng chỉ cần có không sai điểm cao, có thể lại để cho hỏa pháo uy lực phát huy đến mức tận cùng. Phản phục thí nghiệm, không ngừng thất bại, không ngừng hề vải quân quyết, tại hỏa dược đầu nhập chiến trường trong nghiên cứu, những này đám thợ thủ công kinh nghiệm vô số thay đổi rất nhanh. Không ít người thậm chí bắt đầu nản lòng thoái chí, cho rằng loại này lực sát thương cự đại vũ khí chẳng qua là đầm rồng hang hổ. Cũng may Châu Đức Minh cùng đại cá tử đang không ngừng trong thất bại còn bảo trì nhiệt tình, tại hề vải trùng kiên cường địa lục lọi, an ủi những người khác một, nâng tiếp tục cái này nhìn như không có khả năng nghiên cứu chế tạo, mới có thể để cho nhóm đầu tiên đại pháo thuận lợi xuất hiện trên chiến trường. Lần đầu tiên đánh Nam Sơn núi thời điểm, Hứa Bình tiểu tâm động. Nam Sơn núi điểm cao nhất cách cửa Nam cự ly bất quá một dặm mà thôi, khoảng cách này tuy nhiên thoạt nhìn không xa, nhưng ở thói quen sử dụng cung nỏ cây tên quân tướng đám bọn họ đến xem, căn bản không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nếu có một loại tính công kích mãnh liệt vũ khí có thể đạt tới cái này công kích cự ly, đánh cửa Nam chính là hạ bút thành văn việc gì. Hỏa dược phối chế cùng nổ mạnh uy lực đều là cái này kỹ thuật hoàn toàn chỗ chống thời đại gian nan nhất chỗ, đi qua không ngừng thí nghiệm, cho tới bây giờ cũng tìm không ra có thể phát huy càng lớn uy lực biện pháp. Lớn nhất hạn độ nổ mạnh phạm vi bất quá 2, 30 công xích mà thôi, hơn nữa cũng không kịch liệt như vậy. Tuy nhiên nghe đến làm cho người ta rất hề hoài, nhưng nếu như lửa đạn mãnh liệt một điểm, lực sát thương cũng là tương đương cự đại đấy. 15 môn trầm trọng thiết pháo bị mã kéo người tún địa kéo đến Nam Sơn núi phía trên lúc, đừng nói mọi người mệt mỏi nói không ra lời, mà ngay cả ngựa đều toàn thân là mồ hôi, ngã xuống đất không dậy nổi, những này đại gia hỏa sức nặng có thể nghĩ. Lao tứ cũng đã mệt mỏi nhanh mắt trắng dã, mới vừa đến tiểu lập tức ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi nhiều giống như là vừa theo trong nước mò đi ra đồng dạng. Hắn một bên thở hổn hển, một bên đứt quãng nói, mệt chết đi được, những này đại gia hỏa, thực con mẹ nó trầm nha. Các vị, thỉnh. Lưu Sĩ Sơn rõ ràng cảm giác được không ít võ tướng đều mặt lộ vẻ hèn mọn, bởi vì bọn hắn vẫn tương đối tôn trọng chân đao chân thương chém giết cùng tâm huyết 10 phần trận giáp lá cả. Mắt thấy đám thợ thủ công có chút câu thúc, tranh thủ thời gian tiến lên ra hiệu bọn họ chỉ huy đại pháo mắc. Đám thợ thủ công có chút ngại ngùng địa chỉ huy binh lính, đem một môn môn trọng đạt một tấn trọng pháo vùi vào trong đất, tại bốn phía tầng tầng trên kệ bao cắt cùng giá gỗ cố định sau, lập tức bắt tay vào làm hóa giải những thứ khác linh kiện. Giao các binh sĩ đạn pháo nhét vào cùng linh kiện sử dụng. Có lẽ bởi vì đây là mất đi hảo hữu tâm huyết kết tinh, nguyên một đám nguyên vốn cả chút chất phát công tượng, lúc này cũng không có so với nghiêm túc, lúc nói chuyện, thanh âm hơi một điểm nghẹn ngào, lại cảm thấy rất là trang nghiêm. Giải. Trần Kỳ có chút tò mò địa gom góp tới, xem trên mặt đất từng đống khối sắt cùng tảng đá đồng dạng đạn pháo, ngựa chiến xuất thân hắn, trong nội tâm đối những vật này nhiều ít mang có một chút hèn mọn, không khỏi hừ một chút, đầy mặt khinh miệt nói: Những vật này thực có uy lực lớn sao như vậy? Các huynh đệ đánh Nam Sơn núi đánh cho chết thảm trọng, đến lúc đó đừng thành khói lửa để cho người khác vui vẻ rồi. Hắn mỉa mai vừa nói sau, lập tức dẫn tới cái khác có giống nhau ý nghĩ binh tướng đám bọn họ cười vang. Công tượng tức giận đến nghẹn đỏ mặt, cũng không dám đứng dậy phản bác. Trần Kỳ. Một tiếng âm lanh gầm lên, Trần Kỳ không có kịp phản ứng lúc, trên mặt lập tức nóng rát tê dần. Một kích này lực đạo to lớn lập tức lại để cho hắn nhãn mạo kim tinh. Thân thể cường tráng cũng chịu không được cái này đánh sâu vào mà vượt qua té ra đi. Hứa Bình một tát này một chút cũng không khách khí, cơ hồ đưa hắn đánh cho khỏe miệng đều có huyết lưu hạ. Xem xét chủ tử đầy mặt tâm trầm, tựa hồ nộ tới cực điểm, những người khác lập tức im lặng, không dám lại tiếp tục niệm ai. Mà không ít người là Trần Kỳ tổn thương bởi bất công, vì cái này chồng chất không biết hữu dụng hay không sát vụn, chủ tử vậy mà đang tại nhiều người như vậy trước mặt đập người yêu của mình đem, có phải là có chút mê muội mất cả ý chí rồi? Từ nay về sau nói như thế nữa. Hứa Bình lông mày đều nhăn thành sông chữ mỗi câu địa khe nói, ta liền hái được đầu của ngươi. Là. Trần Quan tâm lý cũng có ủy khuất, nhưng thấy Hứa Bình sắc mặt biến thành màu đen, cũng không dám có chỗ giải thích. Lúc này hắn cảm giác trên mặt xương cốt đều ở làm đau, thậm chí hàm răng đều buông lỏng rồi. Chư vị, tiếp tục giả vờ điền A. Hứa Bình xem đám thợ thủ công dọa đến sắc mặt biến thành màu đen rồi, tranh thủ thời gian ấm giọng trấn an bọn họ. Những này lửa đạn uy lực như thế nào mình rõ ràng nhất, tại chính mình thỉnh thoảng sách điểm phía dưới, nhóm đầu tiên lửa đạn thuận tiện tính cũng đã viễn siêu phất lãng cơ mà thiết chế đạn pháo tăng thêm hỏa dược tỷ lệ phối trí, khiến cho nổ mạnh uy lực có chứa càng mạnh tính sát thương. Tốt, tốt. Đám thợ thủ công tranh thủ thời gian chuẩn bị đạn dược lắp ráp, loại này sau trang thức hỏa pháo lại để cho một ít kiến thức rộng rãi người cũng mê hoặc không thôi. Thực tế đạn dược đều dự đoán nhét vào tiến cấu kiện lý xảo tư càng làm cho người khiếp sợ, một khi nổ súng mà nói, tốc độ bắn tuyệt đối không phải đơn sơ nhét vào thức hỏa pháo có khả năng bằng được đấy. Chủ tử, bố phòng cũng đã xong rồi. Trắng Tàn Sát đẩy người nhung giáp đi tới, xuất lĩnh vạn người đại doanh hắn thoạt nhìn lại là hăng hái, so với lúc này đầy mặt u oán Trần Kỳ càng có phong phạm, bất quá hắn không dám có nửa phần đắc ý, lời nói cử chỉ còn là kính cẩn thận vi. Ân, chú ý thoáng cái hậu sơn nửa vách núi. Hứa Bình tâm tư tất cả hỏa pháo trên, liền đầu đều không có nâng lên tới. Dưới mắt cách nơi này gần nhất Chu Vân Phi muốn thu thập loạn cục còn phải một khoảng thời gian, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng nửa vách núi bên kia vẫn không thể phớt lờ. Nhớ tới đem doanh trong bấy dập, nguyên bản chất phác đám thợ thủ công cũng không khỏi được cười khúc khích. Hứa Bình tuy nhiên cũng theo Quỷ Cốc tiên sư sổ tay đi học điểm ra lông, nhưng xa xa không có bọn họ tinh thông. Trong quân doanh tạm thời bố hạ bấy dập cùng cơ quan chẳng qua là vì trêu chọc thoáng cái Chu Vân Phi mà thôi, thời gian quá mức vội vàng, không có biện pháp cẩn thận bố trí. Chiếu Hứa Bình ý nghĩ, những kia cơ quan nhiều lắm là thương cái 180 người, muốn mạng của bọn hắn càng là khó càng thêm khó. Không nghĩ tới Chu Vân Phi mạnh như vậy, dưới tay hắn kỵ binh càng là đáng giá khen ngợi, khẽ dừng mạnh mẽ đâm tới, tại không có địch nhân dưới tình huống vậy mà chết thảm như vậy trọng, loại này đầu góc nóng lên ngu vai cả L thật sự là làm cho người ta yêu thương nha. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện doanh trong liền nửa cái người đều không có mà nói, chỉ sợ sẽ tươi sống tức chết đấy. Là... Trắng Tàn Sát cung kính lĩnh mệnh sau, dục dịch địa xin chỉ thị, chủ tử, Chu Vân Phi binh mã hiện tại cũng đã loạn thành nhất đoàn, thừa dịp hắn hiện tại chỗ dựa chưa ổn, chúng ta có phải là... Kế tiếp mà nói cũng không cần nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự ai cũng nguyện ý duy trì, thừa dịp cái này cơ hội lao xuống đi tuyệt đối có thể đem bọn họ làm thịt. Những người khác vừa nghe cũng là dục dịch. Bất quá Hứa Bình suy tư về sau còn là lắc đầu, cười lạnh nói, không cần phải chúng ta động thủ, thiên cơ năm doanh ăn nhiều ngày như vậy thiệt thòi. Vương Trung Quân làm người mang thủ, quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này bắt được cơ hội tốt, chúng ta đương nhiên không thể đoạt người chỗ yêu rồi. Thuộc hạ hiểu rõ. Trắng Tàn Sát cũng là vẻ mặt âm hiểm cười, thiên cơ năm doanh tuy nhiên chết một nửa, nhưng chỉ cần bọn họ đuổi giết tới, dưới mắt rối loạn đầu trận tuyến Chu Vân Phi bộ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, thiên võ doanh tình huống đâu. Hứa Bình thích ý địa ngồi ở dưới một thân cây, hương phấn mà nhìn xem hỏa pháo hình thức ban đầu tổ kiến xong. Trong đầu lại là nhớ tới mình làm pháo hôi sử thiên võ doanh. Này bang thằng xui xẻo vừa ra sư đã bị ngạ lang doanh phản quân mai phục, tuy nói rất là chán ghét này bang lão binh kiệt ngao bất tuần thái độ, nhưng biểu hiện ra quan tâm vẫn phải là làm được vị. Bẩm báo chủ tử. Trắng Tàn Sát âm lãnh cười cười, có vài phần niệm mai nói, Lưu Chiêm Anh cũng đã lập nhiều quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày muốn binh lâm thành hạ, nhưng là đại quân của hắn trước mắt bị ngạ lang doanh dây dưa, tên này lại là đầu góc tỉnh táo, cứng rắn sinh chống đỡ ngạ lang doanh ngăn chặn. Duy trì liên tục hướng tân môn đẩy mạnh, không quản chết đa trọng chết cũng không chịu cùng bọn họ đánh trận địa trận chiến, cũng không lay động mở trận thế cùng bọn họ dây dưa hắn đảo mãn có đầu óc sao. Hứa Bình trong mắt sáng ngời, xem ra Lưu Chiêm Anh cũng là người thông minh, một khi bị kéo vào trận địa trận chiến, dùng ngạ lang doanh khai triều lúc cường ngạnh phòng thủ phong cách, tăng thêm chấn giữ đường biên 20 năm kinh nghiệm, hắn Lưu Chiêm Anh muốn đột phá qua đi tiểu cờ hở. Có càng thêm khó rồi. Xác thực. Trắng Tàn Sát tuy nhiên cảm giác cửa ra ác khí. Giọng điệu còn là khó nén khen ngợi nói, Lưu Chiêm Anh cách làm là chính xác nhất đấy. Lúc này nếu trải rộng ra trận thế đấu võ, hắn sẽ bị ngạ lang doanh kéo chết. Thiên võ doanh binh tướng tuy nhiên giả vờ bị đơn sơ, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, bảo trì khai triều cuộc chiến lúc phong cách, đơn giản, thô bạo, loại này hung mãnh bầu không khí quả thật làm cho ngạ lang doanh bị tổn thất nặng. Làm cho bọn hắn tùy tiện đánh đi, liên quan gì ta? Hứa Bình ha ha cười ha hả. Mưu đồ lâu như vậy mưu kế chính là đem lửa đạn gác ở Nam Sơn núi phía trên. Dưới mắt là oanh tạc thời cơ tốt nhất, thiên võ doanh có tấn công hay không thành cũng đã không trọng yếu, chỉ cần dùng bữa này lửa đạn oanh xuống dưới, so với công thành càng hữu hiệu quả. Là, ác quỷ doanh cao thấp vâng chịu xem cuộc vui tác phong, nhìn có chút hả hê hài lòng truyền thống, thưởng thức cho cắn chó xác thực là kiện không sai sự, tăng thêm trong nội tâm đối thiên võ doanh đều có hoán khí, cho nên không hẹn mà cùng âm cười rộ lên. Bầu trời cũng đã khẽ sáng rồi, thần hy chiếu sáng đại địa, có vẻ rất là ấm áp. Hết thảy trước mắt lại không là sinh cơ bừng bừng, ngược lại là thảm thiết một mảnh, làm cho người ta cảm giác được có chút ngưng trọng. Kịch chiến một đêm song phương không hẹn mà cùng địa mệt mỏi lui binh, rất có ăn ý địa giảm bớt ma sát, cho binh lính thở dốc thời gian. Mặc dù thiên cơ doanh đối ba cái cửa thành đánh không có ngừng hạ xu thế, nhưng bên ngoài cài răng lược đại chiến lại là chậm rãi tinh thần sa sút. Rất nhiều quân doanh đều tự tìm kiếm địa phương an toàn. Trước chú doanh nghỉ ngơi, xử lý thương binh. Huyết chiến một ngày một đêm, bọn họ không quản thân thể còn là tinh thần đều mỏi mệt tới cực điểm, nhìn xem vô số cỗ thi thể tại trước mặt ngã xuống, lại ương ngạnh thần kinh sẽ bị kích thích đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phô thiên cái điệu tiếng kêu giết thanh âm tại chút bất chi bất giác chậm rãi rút đi, nhưng máu chảy thành sông tràng cảnh cùng bốn phía hàng hà thi thể, lại khác xuất chiến tranh tàn khốc. Khắp nơi trên đất đốt vô cùng khói đặc cùng không cách nào thu liễm thi thể thập phần trước mắt, làm cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy một loại cực đoan bị đè nén trầm trọng. Ác quỷ doanh buôn ba một đêm, ngoại trừ bố phòng ngoài, đã ở Nam Sườn núi trên đóng quân ra, đại bộ phận binh lính không phải vùi nồi nấu cơm chính là mệt mỏi bắt đầu ngủ, ngáy. Tuy nhiên vừa mới thuốc ngựa giết, nhưng chút bất chi bất giác cũng theo sát lấy trận chiến tranh này tiết tấu. Thẳng đến phát hiện Nam Sườn núi trên vật tư lúc, tất cả mọi người mừng rỡ. Không nghĩ tới Chu Tỉnh cái này yêu tinh cấp cáo giả vậy mà lại đem bên ngoài bộ đội dược phẩm trữ hàng tại nơi này, hơn nữa kiểm kê hết đi sau hiện cũng không có thiếu lương thảo. Hứa Bình đương nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng do dự hạ xuống, còn là lưu lại rất nhiều vật tư cùng dược phẩm, chuẩn bị cho Quyền Thiên Võ Doanh. Dù sao dù nói thế nào, bọn họ cũng là triều đình trúc quân một trong, làm việc không thể quá tuyệt rồi. Đám thợ thủ công loay hoay đầu đầy mồ hôi, tiểu tâm rực rực điều chỉnh thử hỏa pháo góc độ cùng các loại linh kiện phù hợp độ, cẩn thận thái độ làm cho người thưởng thức, cũng có chút chán nản, nhưng chứng kiến Hứa Bình coi trọng như vậy, cũng không ai dám chậm trễ. Nhất bang lòng hiếu kỳ trọng tiểu tử đều ở bên cạnh một bên học, một bên trợ thủ, đối với bọn hắn trong miệng loại này hung mãnh được có chút thần hóa uy lực, ngoại trừ bán tín bán nghi, càng tràn ngập chờ mong. Ban ngày tân ngoài cửa vây yên tĩnh được dò người, giữa trưa thái dương độc gác lại nóng rực được tổng có thể làm cho người buồn ngủ, tăng thêm chủ tử không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, rất nhiều người đều mộng chu công đi. Lúc này đột nhiên một hồi nổ vang tiếng vó ngựa truyền đến, nghe cái này động tĩnh tuyệt đối là đại quy mô kỵ binh cấp tốc đi về phía trước, tiếng vang cực lớn thoáng cái lại để cho có chút mệt mỏi Hứa Bình mãnh liệt giữ vững tinh thần. Dưới sườn núi Chu Vân Phi bộ bất đắc dĩ mà nghỉ ngơi quân chỉnh đốn, khắp nơi đều có khóc thét thương binh, sau khi hốt hoảng, nhìn xem Nam Sườn núi trên lộ vẻ ác quỷ doanh quân kỳ lúc, hắn hận đến thẳng cắn răng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trách mình lập công sốt ruột, vài cái nho nhỏ cơ quan tiểu khiến cho người ngã ngựa đổ, thương binh đầy doanh. Mảnh một xem xét càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Tạo thành lớn như vậy chết, doanh lý thậm chí ngay cả nửa địch nhân đều không có, hoàn toàn là người một nhà loạn lên ngộ thương. Bị như vậy trêu chọc, quả thực chính là vũ nhục gần đây có thể trinh thiện chiến Chu gia quân. Doanh lý không có địch nhân còn thảm như vậy, thật muốn có người mai phục mà nói, còn cao thế nào. Nhưng hắn ngoại trừ cười khổ bên ngoài cũng không có biện pháp, ưu oán mà nhìn xem trên núi Dương Dương đắc y ác quỷ doanh, toàn bộ Nam Sườn núi đón gió tung bay quân kỳ thật sự quá trướng mắt rồi. Ẩn ẩn có thể cảm giác được bọn họ tựa hồ đang cười nhạo mình, nếu không trên tay binh mã không nhiều lắm, hơn nữa bị không nhỏ tổn thương, thật sự là hận không thể giết lên đi rửa sạch sỉ nhục. Nam Sườn núi điểm cao trên tất cả mọi người tụ lại đứng lên, cảnh giác mà nhìn xem một cỗ quần quần khói đặc theo phía đông cấp tốc giết qua. Xem trận này thế ít nhất là 5.000 đã ngoài kỵ binh cùng một chỗ công kích, tại ngưng chiến kỳ làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại là đủ rồi có khí thế. Khi thấy kỵ binh bên trong rậm rạp chẳng chịt ngự lâm quân quân kỳ lúc, mọi người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười dâm đãng. Lại có trò hay để nhìn. Tôn Chính Nông cười ngoại trừ âm châm ngoài, còn mang có một loại khinh miệt cười nhạo. Ta cá là 10 lượng bạc, tuyệt đối là thiên cơ năm doanh tới báo thủ. Trần Kỳ cũng quên mất vừa rồi không vui, một bên xoa mặt, một bên đẩy mặt hạ lưu cười nói, này bang cháu nội gần đây cao cao tại thượng, ngày hôm qua bị Chu Vân Phi đẻ lại hướng trong chết đánh, còn kém không có bị liền gian mang giết, cái này khẩu ác khí vương trung quân tuyệt đối nuối không trôi. Xách xách. Mà ngay cả mặt ngoài gần đây nghiêm túc trắng tàn sát đều hắc hắc nở nụ cười, kỳ quái nói, xem ra đám người này trả thù tâm cũng không nhỏ nha, vừa mới chỉnh quân tiểu truy đánh tới. Chu Vân Phi tiểu tử kia buổi sáng mình đem mình đánh cho thương tích đầy mình, lúc này chỉ sợ muốn đánh nhau thắng cũng khó rồi. Đương tất cả mọi người phát huy vây xem tinh thần muốn nhìn trường tuần lúc, thiên công bộ đám thợ thủ công đã chạy tới, đầy mặt hưng phấn mà nói, điện hạ, đại pháo nhét vào tốt lắm, lửa đạn tùy thời có thể phóng ra. Vừa vặn, Lao Tứ lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, hèn hạ vô sỉ nói, đã đuổi được trùng hợp như vậy, trực tiếp cho Chu Vân Phi khẽ dừng lửa đạn gầm gầm. Dù sao thiên cơ doanh cũng mau giết rồi, đến lúc đó tuần vui này khẳng định càng đặc sắc. Vừa nghe lời của hắn, mọi người lập tức đều chỉ chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hứa Bình, nguyên một đám cười đến là như vậy dâm tiện, như vậy hèn mọn bị ổi, dù cho năm đó phía dưới chạy xương lâm vĩ đều cảm thấy không bằng, này bang mặt người dạ thú xúc sinh nha. Xào cái đầu của ngươi nha. Hứa Bình tức giận cười mắng một câu, lúc này tất cả mọi người nghỉ ngơi, ngươi cái này một nổ súng có phải là muốn đem Chu gia quân chủ lực toàn bộ đưa tới nha. Đến lúc đó thiên cơ doanh không có cách nào khác tới cứu viện, chúng ta nhất định phải chết. Không có việc gì đảo cái gì loạn nha, có cái này đại cơ hội tốt đương nhiên là uống rượu xem tù rồi. Hiện tại không oanh hắn khẽ dừng nha. Lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhiều sướng nha. Mọi người lập tức thất vọng, mặc dù biết Hứa Bình nói rất có lý, nhưng lúc này không đến cái đục nước béo cỏ, thật sự có lỗi với tự mình lương tâm. Uống rượu, ăn thịt. Vừa ăn bên cạnh xem cuộc vui a. Hứa Bình xuất ra kính viễn vọng say xưa có vị mà nhìn xem, lúc này Thiên Cơ Nam Doanh cũng đã thế tới hung hung giết, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tốt như vậy xem tuồng, đương nhiên phải có rượu và thức ăn rồi. Cái này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuy nói chủ tử thoạt nhìn lười nhác tùy ý nhưng không ít nghiêm lệnh cũng là không ai dám vượt qua lôi trì một bước, tỉ như đi trong quân không được thích rượu lệnh cấm. Dưới mắt Hứa Bình nói muốn rượu muốn món ăn đấy, không biết là hay nói giỡn còn là trêu chọc, sửng sốt nửa ngày cũng không ai dám đi lấy. Đi lấy nha. Hứa Bình thấy bọn họ toàn bộ ngây người, lập tức cười mắng, cả ngày cũng không có chuyện làm, không nhìn đùa giỡn có thể làm gì. Nghỉ ngơi thật tốt khẽ rừng, đợi buổi tối bọn họ đấu võ chúng ta mở lại hỏa, như vậy bảo hiểm một điểm. Các ngươi đầu góc có phải là nước vào rồi, còn không mau cút đi đi chuẩn bị. Là, binh tướng đám bọn họ có chút hồi trở lại bất quá thần, dù sao đây là trong quân một mực tồn tại cấm kỵ, lúc này đột nhiên khai trai, thật làm cho người có chút không thích ứng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hứa Bình trấn an bọn họ, có lẽ là bởi vì lâu dài kế hoạch rốt cục chứng thực mà cảm thấy cao hứng, đầy mặt hồng ánh sáng nói, một là khao thoáng cái mọi người, hai là cảm ơn những kia một mực làm bạn lấy huynh đệ của chúng ta. Đương nhiên, uống về uống, nên có đề phòng cũng không thể buông lỏng, ta cũng không muốn giữa ban ngày bị người đánh trộm. Là, mọi người lúc này mới tiêu tan, ngẫm lại trên đường đi rời đi huynh đệ của mình, tại vang lên nước thôn lừng lẫy hy sinh Trương Thị Phu Phụ. Công Nam Sơn núi lúc ôm hận mà chết Quan Đại Minh, hiện tại rốt cục binh lâm thành hạ, không ít người hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Binh tướng đám bọn họ mổ trâu lấy thịt, nhóm lửa vùi nồi địa bể bộn mở. Tiểu thủy cùng không ít chút thức ăn cũng bị cung kính đầu tới, lúc này hư danh băng bó tốt miệng vết thương, trần chuồng trên thân, mang theo vài phần mỏi mệt đi tới, chủ tử. Tình huống thế nào? Hứa Bình đối vị này mãnh tướng cũng là ân cần có thêm, xem xét hư danh trên lưng dày đặc băng gạc, trong nội tâm thì có bắn tỉa đau. Bị thương gân mạch. Tại bên cạnh hắn một vị ngự y lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói, đại sư tuy nhiên võ công cao cường, nhưng mấy ngày liên tiếp cưỡng chế thúc dục nội lực, duy trì liên tục sử dụng thiết bố sam thần công, gân mạch cũng đã bị hao tổn. Nếu như không phải nội lực của hắn thâm hậu, căn cơ vững chắc, như vậy không muốn sống đấu pháp nhất định sẽ lại để cho gân mạch đứt từng khúc, từ nay về sau mất đi võ công. Hư danh lại là không sao cả địa ngồi xuống, lúc này biểu hiện trên mặt cũng không hề dữ tợn. Đó có thể thấy được tự tay giết Chu Văn Khôn, lại để cho trong lòng của hắn cựu hận dần dần giảm đi. Chỉ là những người khác có chút kinh ngạc, cưỡng chế thúc dục nội lực là người tập võ tối kỵ, mấy ngày liên tiếp hư danh mạnh đến nỗi khủng bố lại là dựa vào loại này không muốn sống biện pháp, cựu hận của hắn thật sự nồng đậm đến ngay cả đám thân tu vi đều không để ý tình trạng sao. Nghỉ ngơi thật tốt. Hứa Bình nhẹ gật đầu, dặn dò, nên dùng dược không thể tỉnh, nơi này gom góp không đến đấy, trực tiếp đến nội vụ phủ đi lấy. Cho dù là cấm phẩm, nên dùng hay dùng. Bất kể như thế nào đều muốn đem hư danh nội thương chữa cho tốt, ta cũng không muốn mất đi như vậy một cái dũng mãnh đại tướng. Tạ chủ tử. Hư danh trong mắt lộ vẻ cảm động, thần sắc lại là có chút mệt mỏi. Đại thu được báo sau, hắn cảm giác cả người đều có chút hư không, lúc này còn có một chút mờ mịt. Giết hơn 10 chỉ trâu, mỹ vị mùi thịt tung bay ra, lại để cho tất cả binh lính tinh thần hơi bị chấn động. Như thế phong phú thức ăn, tại gian nan thời khắc khó gặp. Có binh lính trông nom không được trong nồi thịt bò còn không có chín mọng, lập tức kẹp đến trong miệng vui vẻ địa bắt đầu ăn. Các tướng lĩnh toàn bộ làm thành một vòng, trung gian là một ngụm mạo hiểm khói đặc nồi sắt lớn, trong nồi thịt bò không ngừng trở mình nấu. Tuy nói Hứa Bình cũng đã hạ làm bọn hắn có thể tiểu uống một chút, nhưng lúc này ngoại trừ hư danh bên ngoài, những người khác là không uống rượu. Ai đều hiểu rõ hôm nay tầm quan trọng, không muốn làm cho trong chén chi vật rối loạn của mình thần trí. Hứa Bình lại là một bộ không quan tâm bộ dạng. Một bên say xưa có vị mà nhìn xem Thiên Cơ Nam Doanh giết tiến trong doanh trướng cùng Chu Vân Phi đại quân liều mạng, một bên uống chút rượu. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra nhàn nhã tự đắc, nhưng trong lòng lại phải không đoạn làm lấy các loại tính toán, bộ dáng thoải mái cũng là vì giảm bất thủ hạ những tân binh này khẩn trương mà thôi. Nam Sơn núi phía dưới cũng đã đánh thành một đoàn đầy rối, Thiên Cơ Nam Doanh nhân mã ôm hận giết lúc, Chu Vân Phi cũng vội vàng bày ra nên chiến trận thế. Nam Doanh tướng quân Vương Trung Quân càng là một con ngựa trước mặt, giống giận xông vào trước nhất bên cạnh. Trong tay giải phủ đổ ngang chém dọc, lập tức chém giết không ít địch nhân. Chu Vân Phi. Thiên quân vạn mã trong nháy mắt giết thành một mảnh, Vương Trung Quân trong biển người liếc thấy đến Chu Vân Phi, tự là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không khỏi phân trần giết qua đi, tràn đầy lửa giận địa muốn đem hắn chém ở dưới ngựa, bại tướng dưới tay cũng dám đến dọa người. Chu Vân Phi xem xét cũng là hỏa thiêu ba trượng, ngày hôm qua còn đem Thiên Cơ năm doanh đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hiện tại chính mình đại quân chết nhiều như vậy, lại bị bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lòng tràn đầy oán khí tự nhiên cũng cần tìm phát tiết địa phương. Hoa, hắn lưỡng có cửu oán nha. Trần Kỳ một bên uống thịt bò canh, một bên dùng kính viễn vọng nhìn xem dưới núi hỗn chiến, khi thấy hai vị đại tướng đỏ mắt địa giết cùng một chỗ lúc, càng là hưng phấn không thôi. Ta đoán là thù giết cha. Tôn Chính Nông lúc này nhịn không được mở lên vui đùa. Hẳn là đoạt thê mối hận a. Lưu Sĩ Sơn cười đến được kêu là một cái hạ lưu nha. Hư Danh cũng chậm chậm khôi phục dĩ vãng ngay thẳng đơn thuần bộ dáng, tò mò cầm lấy kính viễn vọng, nhìn xem hai vị đại tướng chém giết, một bên đại khẩu gặm thịt bò một bên buồn bực nói, hẳn không phải là a, hắn lưỡng lại không có như vậy quen thuộc. Cái kia làm sao ngươi xem nha? Hứa Bình cố tình muốn trêu chọc hắn. Tuy nói trên chiến trường đánh đâu thắng đó nộ Phật làm cho người ta yêu thích, nhưng lúc này thật thả phúc hậu ngay thẳng Hư Danh cũng là không sai, cái này toàn cơ bắp con lừa tổng là có cùng người bình thường không đồng dạng như vậy ý nghĩ. Xem bọn hắn lưỡng lớn như vậy thủ, chẳng lẽ là vì ái sinh hận? Hư Danh ngẩn người, Tiểu Tâm rực rực nói một câu. Phúc! Sấm dậy đất bằng nha, cửu thiên thần lôi nha. Hứa Bình một ngụm rượu lập tức phun ra đi, những người khác cũng là bị kích thích cần phải phun phun, nên ho khan ho khan. Cái này con lừa ngốc vô thành vô tức đấy, lại ngôn ngữ ra kinh người, cái này cơ tình bắn ra bốn phía tư tưởng cũng quá nguy hiểm à. Không đỡ được. Tất cả mọi người nhịn không được khinh bị hắn, chỉ có Hư Danh đầy mặt vô tội, không biết mình đến cùng nói sai cái gì. Toàn bộ doanh nhân mã, hơn 2 vạn người vây xem nha. Mặc dù binh lính bị lệnh cưỡng chế không thể uống rượu, nhưng nhìn xem vợ tuồng này ăn cơm cũng là không sai. Điểm cao nhất đám người này cũng vung mấy ngày liên tiếp khẩn trương, một bên xem, vừa lái nâng vui đùa. Cùng dưới núi nghiêm túc chém giết so sánh với, trên núi bầu không khí giống như là cử hành yến hội. Toàn bộ doanh cao thấp bầu không khí chưa từng có thoải mái, Hứa Bình lập tức vui mừng cười cười, muốn tiểu là hiệu quả như vậy. Mấy ngày liên tiếp chinh chiến cũng đã lại để cho những tân binh này viên có chút khẩn trương quá mức, thậm chí có điểm nhạy cảm, thật không biết cưỡng chế phía dưới, tinh thần của bọn hắn còn có thể thừa nhận bao lâu. Bởi vậy Hứa Bình tận lực chế tạo thoải mái không khí, giảm bớt áp lực của bọn hắn, nói cách khác, thực sợ bọn họ không phải nghẹn thành bệnh tâm thần, chính là nghẹn thành đồng tính luyến ái rồi. Chương 147, lửa đạn mấy ngày liền. Dưới núi chém giết thành ác quỷ doanh các chiến sĩ đảm tiếu chủ đề, bởi vì tại nghiêm khắc bố phòng hạ cấm ra doanh, cho nên không ít xoa tay muốn đi ra ngoài chém người ra hỏa, chỉ có thể cố nén nội tâm xúc động. Trong lòng ngứa khó nhịn phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể thừa dịp ném loạn cái tên bắn lén, xử lý vài cái trốn hướng bên này thẳng xui xẻo. Mặc dù hiệu suất rất thấp, hãy để cho Thiên Cơ doanh người cảm kích không ngừng, tối thiểu như vậy có thể giải quyết không ít cá lọt lưới. Thiên Cơ năm doanh cao thấp đều nghẹn lấy một ngụm ác khí, dù sao đêm qua bị người án lấy đánh một ngày, xác thực cũng đủ rồi doa người, nếu không Chu Vân Phi trúng kế, làm không tốt bọn họ đã bị ngay tại chỗ tiêu diệt. Cho nên hiện tại thừa dịp Chu Vân Phi đại quân bối rối lúc, đương nhiên là xuống tay độc ác, vừa thấy mặt liền lời nói cũng không nói chính là khẽ dừng chém lung tung, phảng phất thật sự bị những người trước mắt này đeo nón xanh như vậy phẫn nộ. Rút lui nha. Chu Vân Phi nhất thương khều lui Vương Trung quân dây dưa, xem xét lính của mình sắp bị đánh cho quân lính tăng dã, thẹn quá hóa giận lại không thể làm khác, tranh thủ thời gian thét ra lệnh đại quân vừa đánh vừa lui. Lúc này cho dù muốn chỉnh quân nên chiến cũng không có khả năng rồi. Nghĩ khá lắm, chạy đâu? Vương Trung quân mau đủ kính, nộ quát một tiếng sau lại lần cầm lấy giải phủ dây dưa đi lên, căn bản không để cho Chu Vân Phi cơ hội chạy trốn. Hiện tại tình thế đã là nghiêng về một bên rồi, trải qua vòng thứ nhất chém giết sau, còn sót lại Chu gia quân có thể chiến không đến 1.000 người. Nhìn xem khắp nơi trên đất thương binh, nghẹn lấy ác khí Thiên Cơ doanh chúng tướng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này giết địch cơ hội tốt, giờ tay chém xuống như chém dưa thái rau đồng dạng, giết được là vô cùng tinh tế. Vương bắt đạn. Chu Vân Phi thân thủ rõ ràng so với Vương Trung quân mạnh không ít, một bên cùng hắn dây dưa, một bên thét ra lệnh binh tướng đám bọn họ tranh thủ thời gian chạy. Loại tình huống này chạy trốn là biện pháp duy nhất, tối thiểu đến Tân Môn dưới thành, gặp phải các huynh đệ khác quân có thể được cứu viện, tại nơi này một mặt liều chết, kết quả cuối cùng nhất định là bị triệt để tiêu diệt. Giết cho ta, giết sạch bọn họ. Vương Trung quân mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng nhìn mình đại quân đè nặng Chu gia quân đánh, lập tức hưng phấn mà uống quát lên. Đừng hoảng hốt, hướng Tân Môn phương hướng chạy. Chu Vân Phi hận đến thẳng cắn răng, nhưng xem xét tình thế không cách nào vãn hồi, cân nhắc lợi hại sau giết mở một đầu đường máu, mang theo tâm phúc đám bọn họ hướng về phía Tân Môn phương hướng chạy thục mạng mà đi. Vứt xuống dưới thống khổ rên rỉ khắp nơi trên đất thương bình, chạy trối chết Chu gia quân bị thuận thế đuổi giết Thiên Cơ năm doanh đánh cho càng thêm chật vật. Chu Vân Phi rục ngựa vọt tới trước, cắn răng xem xét, mình binh tướng trốn ra khỏi không đủ 1.000 chi chúng, đằng sau là thiên cơ năm doanh chết không bỏ qua đuổi theo, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Dưới núi tình huống thắng bại đã định, nhìn xem song phương nhân mã một đuổi một chạy, hướng Nam Thành chạy tới, trên đường đi đều là bụi mù mệt mỏi, tốc độ cực nhanh, dù cho bỏ lại đầy đất thương binh cùng thi thể chính là không chịu bỏ qua. Trên núi ác quỷ doanh bầy đem đám bọn họ đều thấy say xưa có vị, Trần Kỳ tên này càng là hưng phấn thấu, đỏ mặt hô, Vương Trung Quân thật đúng là mang thù nha, xem ra chân tướng là bị đeo nón xanh, Chu Vân Phi cái này thẳm rồi. Dựa vào, hắn thì chiếm chúng ta tiện nghi. Hư danh này đầu con lừa một bên lang thôn hổ yết, một bên tức giận bất bình nói, nếu không trong bọn họ chủ tử bấy dập, chết hơn phân nửa mà nói, hắn Vương Trung Quân có thể đánh được như vậy sướng sao. Ngày hôm qua một vạn đại quân còn được 5.000 binh mã đánh cho không có tính tình, này sẽ như ăn Xuân Dược đồng dạng theo đuổi không bỏ, có thực lực kia. Lừa gạt quỷ nha. Xuân Dược. Mọi người nhất chi đưa ánh mắt quang hướng hắn, Tôn Chính Nông càng là nhịn không được trêu đùa, đại sư, ngươi còn biết Xuân Dược nha. Như thế nào không biết. Hư Danh bất mãn mắt liếc, một bộ ta học thức rất uyên bác bộ dạng, đắc ý nở nụ cười, hoa chân múa tay nói, ta trong phủ tiểu nghe nói, chúng ta chủ tử siêu tầm không ít cái này, hơn nữa. Mọi người lập tức lộ ra hạ lưu mỉm cười, đầy mặt ánh sáng địa chờ mong về sau chuyện xưa. Lúc này nguyên bản sinh long hoạt hổ Hư Danh đột nhiên đầu bị đánh một cái, mềm mại ngất đi. Mọi người phát hiện hắn cái hót sưng lên một cái túi lớn, biết rõ lần này nằm cạnh không nhẹ, bằng không dùng Hư Danh lợn rừng đồng dạng dày ra thịt hẳn là đương được mới đúng. Hứa Bình em hiểm cười lấy đứng ở phía sau hắn, sờ lên có chút thấy đau nắm tay sau, mỉm cười nói, đại sư uống nhiều quá, mê sảng cũng nhiều, mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Hư Danh bị một quyền đánh cho nhãn mạo kim tinh, liền nửa điểm động tĩnh đều không. Những người khác xem xét chủ tử mỉm cười, khó được lại thoạt nhìn thập phần thân thiết, là mọi người bản năng dùng mình một cái, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, là, đại sư gần nhất mỗi lần chiến tranh đều gương cho binh sĩ, xác thực là mệt mỏi, được nghỉ ngơi. Các ngươi rất chăm sóc sao? Hứa Bình sai người đem Hư Danh khiêng xuống đi nghỉ ngơi sau, như trước mỉm cười nói, ta liền thưởng thức các ngươi loại này chính trực, ôn nhu thái độ. Khoảng thời gian này mọi người xuất sinh nhập tử, cảm tình khẳng định không sai, hẳn là không có người muốn cùng đại sư cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Không có. Một đám vô sỉ ra hỏa, đầu lát phải cùng chống bỏi đồng dạng. Xem chủ tử dáng tươi cười thân thiết như vậy, lúc này ai cũng không dám nhắc lại cùng Xuân Dược có quan hệ chủ đề rồi. Ngoan. Hứa Bình cười tủm tỉm địa nhẹ gật đầu, một bộ các ngươi rất hiểu chuyện bộ dạng, khen ngợi mà nhìn xem bọn họ. Một bữa cơm sau khi đi qua, ánh nắng chiều cũng chậm chậm nhuộm đỏ bầu trời. Độc ác một ngày Thái Dương đang lúc mọi người chờ đợi hạ, chậm rãi xuống núi. Tuy nhiên trăng sáng còn chưa có đi ra, nhưng bầu trời dần dần hôn ám, có thể rõ ràng chứng kiến Tân Môn Thành bốn phía khói bếp dần dần giảm đi. Hoàn cảnh chung quanh khác thường yên lặng, nhưng bầu không khí cũng đang chút bất chi bất giác trở nên ngưng trọng. Bởi vì người nào cũng biết đây là đại chiến bắt đầu trước bị đè nén, trong không khí tựa hồ lại có mùi máu tươi lặng lẽ tràn ngập. Chủ tử, bên kia động thủ. Lưu Sĩ Sơn cầm kính viễn vọng quan sát một vòng, theo hắn hưng phấn la lên, mọi người xem xét, thiên cơ sáu doanh nghỉ ngơi xong rồi, lần nữa quy mô công thành, phô thiên cái địa hò hét thổi lên tối nay đại chiến hào giác. Tại quần quận khói đặc trong, các binh sĩ như thủy triều phóng tới đại thành. Chu Vân Long đại quân. Tôn Chính Nông cũng là hưng phấn đột nhiên mà quan sát tình thế, phát hiện ngoài cửa đông có một cỗ hơn 2 vạn người Chu gia quân, đè lại thiên cơ doanh hai cái doanh hung ác đánh. Tòng quân kỳ nhìn lại là gần nhất danh tiếng chính thịnh Chu Vân Long xuất lĩnh tinh nhuệ, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chu gia quân cùng thiên cơ doanh vậy mà đồng thời làm khó dễ, nguyên bản yên tĩnh bầu trời lập tức vang lên rung trời chém giết thanh âm. Lúc này chạy trốn Chu Vân Phi mang theo tàn quân không biết chạy đến đâu đi, Vương Trung Quân thiên cơ năm doanh cũng nhận được cái khác Chu gia quân mai phục. Cục diện thoáng cái loạn đến làm cho người có chút trở tay không kịp. Chiến cuộc lần nữa toàn diện triển khai, an bình một ngày Tân Môn Thành lần nữa bốn bề thọ địch, khắp nơi trên đất chém giết thanh âm tại đây đem thành chủ yếu giai điệu, nhịp điệu. Dung trời lay địa khắc nghiệt thanh âm cả kinh điệu cầm cũng không dám tại đây sống, đương nguyệt lượng phủ lên bầu trời đêm lúc, Tân Môn Thành lần nữa bị cây đuốc bao vây lại, toàn bộ ngoài thành lâm vào vĩnh viễn giết hại bên trong. Chúng ta nên động thủ. Hứa Bình thay đổi vui cười tức giận mắng bộ dạng, đầy mặt âm trầm địa đứng lên. Nhìn dục dịch thủ hạ, cười lạnh quát, toàn bộ doanh đề phòng, chuẩn bị tùy thời ngăn chặn quân địch, lao tử đêm nay muốn đem hắn cửa nam san bằng rồi. Là, võ tướng đám bọn họ vừa nghe, không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian thân lâm tiền tuyến chuẩn bị ngăn chặn. Nếu như lửa đạn thật sự phát huy trong chờ mong uy lực, nhất định sẽ đem Chu gia quân chủ lực hấp dẫn tới, đến lúc đó tuyệt đối là một hồi thảm thiết tác chiến. Dù cho không có mà nói, thái tử tại nơi này tọa trấn cũng có thể sẽ làm Chu tỉnh có mưu đồ. Bất kể như thế nào, tối nay nhất định không thể an bình. Toàn quân đề phòng. Trần Kỳ cưỡi khoái mã xuất lĩnh võ tướng đám bọn họ cẩn thận thăm dò nam sườn núi mỗi một chỗ bố phòng, trắng tàn sắt cũng không dám chậm trễ chút nào, cẩn trọng địa tuần tra, không cho phép có nửa phần bỏ sót, nghỉ ngơi qua đi ác quỷ doanh chính dùng hoàn toàn tinh thần nên đón chiến đấu đến. Nhìn xem chúng tướng đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị chiến đấu, Hứa Bình thỏa mãn địa nhẹ gật đầu sau, xuất lấy đám thợ thủ công đi đến điểm cao nhất. Nhìn xem lắp ráp xong lửa đạn, Hứa Bình trong nội tâm lập tức một hồi hưng phấn. Hắn nhìn về nơi xa lấy Nam Thành môn phương hướng, có vài phần phẫn hận nói, buổi tối bắt nó cho ta san bằng rồi. Ngài cứ yên tâm đi. Chúng đám thợ thủ công lập tức lời thề son sắt địa cam đoan, sai người đem đại pháo nhắm ngay Nam Thành phía sau cửa, đầy mặt nghiêm túc nói, ta khác không dám nói, nhưng nhiều như vậy lửa đạn, oanh sập cửa thành tuyệt đối dư giả. Bắt đầu đi. Hứa Bình hạ hết làm sao, lẳng lặng đứng ở một bên, đầy mặt cười lạnh mà nhìn xem binh lực yếu kém nhất cửa Nam. Cửa Nam bên này ngươi vậy mà không coi trọng, ta liền muốn các ngươi trả giá khinh địch một cái giá lớn. Chuẩn bị. Chúng công tượng lập tức cùng các binh sĩ phối hợp, bắt đầu là đại pháo lắp đạn dược, điều chỉnh biên độ cùng chuẩn xác độ, tốt một hồi rối ren về sau, 15 ổ đại pháo toàn bộ nhắm vào Nam đại môn. Tôn Chính Nông cầm cây đuốc đã chạy tới, cung kính mà đem cây đuốc đưa cho Hứa Bình. Thân môn. Hứa Bình có chút im lặng địa nói thầm một chút, trong mắt bất chi bất giác có nói không hết tức giận. Hắn không có đi đón Tôn Chính Nông đưa tới cây đuốc, mà là hướng chuẩn bị nã pháo binh tướng đám bọn họ phẫn nộ quát, cho ta hung hăng tạc, muốn nghị chúng ta chết đi huynh đệ, cho lão tử hoành chết này bang phản địch, ta muốn đem hắn cửa Nam triệt để tạc bằng rồi. Là, to rõ trả lời ẩn chứa không ít oán hận, đương cây đuốc nhen nhóm kiếp nổ lúc, không ít người đều đem tim treo thẳng đến trên cổ, chờ mong vừa khẩn trương mà nhìn xem kiếp nổ chậm rãi thiêu đốt. Kiếp nổ cũng đã đốt nhập thang trong, ngắn ngủi một giây đồng hồ tựa như một thế kỷ dài như vậy. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn xem ngăm đen họng pháo. Trong không khí ngoại trừ hưng phấn thiêu đốt thanh âm ngoài, tự hồ chỉ có thể nghe được lẫn nhau khẩn trương mà rất nhanh tim đập, ai cũng nhịn không được chờ mong cái này lửa đạn có thể phát huy ra làm cho bọn hắn khiếp sợ uy lực. Oeng! Một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, lập tức làm cho người ta bên thai thấy đau, nương theo mãnh liệt lực đánh vào, như là ngũ lôi oanh đỉnh, hoặc như là sơn băng địa liệt đồng dạng, cho dù là bình thường địa chấn tựa hồ cũng không có loại này động tĩnh. Tiếng vang cực lớn lập tức truyền khắp tân môn bầu trời đêm, địa chấn sơn dao động y hệt kịch liệt tiếng vang lập tức lại để cho tất cả mọi người hơi bị run lên. Không ít binh tướng đều đã bị kinh hãi, đây quả thực tựa như trời đánh thánh đâm đồng dạng hung mãnh. Đứng được càng gần người càng có thể cảm nhận được loại này trước nay chưa có uy lực, không chỉ có dưới chân đại địa đều đang kịch liệt chấn động, chỉ là loại này nặng nề mà tiếng vang cực lớn, cũng đã làm cho người ta cảm thấy nội tạng đều bị chấn đắc có chút thấy đau rồi. 15 ổ đại pháo cùng phát. Họng pháo trong đêm tối hiện lên một cỗ cực kỳ sáng ngời hỏa quang sau, nhanh chóng bước lên khói trắng. Gần muốn ngất trời động tĩnh lại để cho công thành thiên cơ doanh giật nảy mình, liền trên tường thành Chu gia quân đều trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt đã quên lẫn nhau tồn tại, mọi người lực chú ý thoáng cái tập trung đến thanh âm nơi phát ra, Nam Sơn núi. Cái này trong tích tắc, đương Hứa Bình khó chịu địa bụng lấy thấy đau lỗ tai lúc, ánh mắt cũng chờ mong mà nhìn về phía Nam Thành môn. Nguyên bản yên tĩnh một mảnh Nam Thành môn lúc này lại là tiếng nổ mạnh mấy ngày liền. Làm cho người hưng phấn chính là, đạn pháo toàn bộ thành công nổ tung. Một quả chuẩn xác địa tạc tại tường thành chi đỉnh, vang ra một cái 5 mét rộng chân không khu, thoáng cái đem nguyên bản phòng thủ kiên cố thành đỉnh tạc ra một cái lỗ hổng. Một quả ở giữa mục tiêu, nhưng đối với tại thành tường cao dày tân cửa nói, sát thương còn không là quá lớn. Không ít đều tạc tại tường thành chân, chỉ là lại để cho đại thành sáng ngời một chút, tường thành vỡ ra mà thôi. Có một quả ác hơn trực tiếp vang đến nội thành đi, nổ tung lúc đến. Phảng phất còn có thể rõ ràng nghe thấy hữu lực nổ cùng với trận trận kêu thảm thiết. Cái này đáng sợ uy lực lập tức lại để cho ác quỷ doanh toàn quân hơi bị chấn động. Tầm bắn so với mong muốn còn xa nha, vậy mà có thể hoành đến nội thành đi. Hứa Bình ngưng lúc hưng phấn thấu, tranh thủ thời gian hạ lệnh nói. Nhanh, lắp đạn dược điều chỉnh chính xác độ, cho ta càng không ngừng oanh, đem đạn dược toàn bộ cho ta hoành hết, dù là tạc không sập cửa thành, đem đạn pháo đánh tới nội thành đi cũng đúng. Là... Đám thợ thủ công trên mặt không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại bởi vì kém cỏi chính xác độ mà có chút hổ thẹn. 15 ổ đại pháo chỉ có một môn đánh trúng mục tiêu, xác thực đủ rồi dọa người đấy, nguyên một đám đầy mặt nghiêm túc địa bể bộn mở. Cổ xưa đại thành, yên tĩnh cửa Nam lúc này rơi vào rối loạn bên trong. Không phát hiện địch nhân tiểu không giải thích được đã trúng hung hăng một pháo, cự đại uy lực làm cho người ta bầy sợ hoảng lên. Đương trông thấy tường thành trung ương cự thạch tan ra ra, chậm rãi vẫn lạc. Dưới tường thành nguyên một đám còn mạo hiểm khói đen hố to lúc, càng làm cho khủng bố khí tức vô hạn lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Chu gia tiểu tướng đám bọn họ cuống quýt chạy đến xem xét, như thế tiếng vang cực lớn quả thực như bị thiên lôi oanh tạc đồng dạng. Thành trước căn bản không có nửa địch nhân, dù cho mang lên thuốc nổ tạc cửa thành đều không khoa trương như vậy. Nhưng đến nơi đây xem xét lúc, mọi người không khỏi ra đầu run lên. Khó trách cái này nổ sẽ truyền khắp toàn bộ Tân Môn, sợ tới mức mọi người hơi bị chấn động, trầm trọng tường thành đỉnh là do từng khối cứng rắn cự thạch xây dựng, mỗi khối đều trầm trọng vô cùng, liền vận chuyển cũng khó khăn. Chu gia quân có thể chiếm giữ tại đây chống đỡ triều đình đại quân, dựa vào cũng là phòng thủ kiên cố phòng thủ ưu thế. Chính là lúc này thành đỉnh lại bị nổ tung một cái đường kính 5 mét tầm đó hố to, đốt đen tảng đá còn mạo hiểm từng đợt khói đen. Phòng ngự áp lực nhỏ nhất cửa nam mặc dù không có nhiều ít binh mã, chủ yếu còn là lũ lính gác tại cảnh giới, nhưng cái này một pháo đánh cho hơn 100 tên lính gác cùng cương vị không chết tức thương, rất nhiều người bị khí lãng nổ rất xuống tường thành ngã chết, càng nhiều là trực tiếp bị tung tóe đá vụn đập chết, có đốt trọi đến căn bản nhìn không ra hình người, thậm chí không ít bị tạc được bầm thây mà chết, khắp nơi là phân không rõ thuộc về ai thi khối mạo hiểm khó nghe tiêu điên. Cái này uy lực khủng bố tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp đấy. Là Nam Sơn núi bên kia. Chu gia người nghi vấn lập tức chỉ hướng cái này khối gân gà chi địa, nhưng không ai không chịu tin tưởng lửa đạn sẽ có xa như vậy công kích cự ly, cái này hoàn toàn vượt qua kiến thức của bọn hắn phạm vi. Nam Sơn núi lúc này đầy khắp núi đồi tất cả đều là đóng giữ ác quỷ doanh tướng sĩ, khi thấy lửa đạn oanh được Nam Thành hơi bị chấn động, không khỏi quát lên. Dơ lên cao quân kỳ tại trong bầu trời đêm không ngừng tung bay, nguyên một đám đầy mặt hưng phấn mà nhìn xem cái này như là lôi điện lớn tạc qua đồng dạng hiệu quả. Vừa rồi chỉ là dưới tường thành cái kia mãnh liệt nổ mạnh, đủ để cho bọn họ chấn kinh hai trận mắt há hốc mồm rồi. Triều đình khi nào thì có đáng sợ như vậy đồ vật. Văn người thư phòng tạc ga giày 8. Com sách điện tử. Chu gia đem một xác định là Nam Sơn núi oanh tới lửa đạn, lập tức luống cuống, vài người tranh thủ thời gian chạy về đi về phía Chu tỉnh hồi báo, những người khác cũng không dám chậm trễ, an bài Nam thành phòng thủ. Oanh vào trong thành một ít phát lửa đạn cũng là thuận lợi nổ tung. Lại là đem hơn 10 giữa nhà dân san thành bình địa. Chỉ là cái này đáng sợ uy lực cũng đã làm cho người ta ra đầu run lên, nếu như cái kia hơn 10 vang lên lửa đạn không phải tạc đến tường thành phía dưới, mà là chuẩn xác địa hoành tại trên tường thành, Nam Thành môn nhất định sẽ suy sụp đấy. Điều chỉnh tốt sao? Hứa Bình nhìn xem những này so với trong chờ mong càng mạnh hỏa pháo cũng là hưng phấn không chịu nổi, gặp đám thợ thủ công loay hoay đầu đầy mồ hôi, lập tức ở bên cạnh không ngừng thúc giục. Lập tức. Đám thợ thủ công nguyên một đám không có phân tâm, hết sức chăm chú địa điều chỉnh tính chuẩn xác cùng biên độ. Loại này oanh tạc hiệu quả tựa hồ làm cho bọn hắn không phải rất hài lòng, nguyên một đám trên mặt tràn ngập bất mãn, làm cho người ta cảm giác càng là chờ mong, càng là hưng phấn. Thật lợi hại. Trần Ký lúc này cũng đã chạy tới, nhìn xem đám thợ thủ công đang tại bận rộn, cũng là khó nén hưng phấn, đầy mặt hồng ánh sáng địa hô. Xa như vậy đều có thể nổ đến, quả thực thần. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, ta còn chưa có xem lợi hại như vậy đại pháo, còn chờ cái gì, tiếp tục anh chết này bàng vương bắt đảng. Lúc này không chỉ một mình hắn hưng phấn, toàn quân cao thấp cũng là nhiệt huyết bành trướng địa chờ mong một vòng mới oanh tạc, chờ mong vừa rồi cái kia giống như thiên khiển đồng dạng oanh tạc. Nhưng là đám thợ thủ công từng người đều hèn mọn nhìn Trần Ký liếc, không đi phản ứng, yên lặng bề bộn lấy trong tay sự, liền nửa cái nói chuyện với hắn đều không có. Trần Ký cái này mới ý thức tới mình không lâu miệt thị này bang người giỏi tay nghề, thậm chí còn nói năng lô mãng địa vũ nhục bọn họ, nhìn lại Hứa Bình khinh bị ánh mắt, lập tức đẩy mặt tái nấy. Đột nhiên hắn cắn răng hung hăng đánh mình một cái tát, túi xuống thân đến đẩy mặt xấu hổ nói, các vị huynh đệ, Trần Kỳ xin lỗi rồi. Đã thành ngươi. Hứa Bình nhìn hắn là thật hạ nặng tay, đánh cho mình mặt xương phủ không nói, liền khỏe miệng đều xuất huyết. Ngẫm lại Trần Kỳ trả thù không sai, lúc này còn biết tự phạt hạ xuống, lại để cho này bàng công tượng hạ giận. Hứa Bình tranh thủ thời gian mở miệng nói, vừa rồi miệng tiện đi, các loại, đợi, nắm bắt Tân Môn thời điểm, cài ngươi một năm quân tiền làm cho người ta bảy mấy bản xin lỗi rượu. Hẳn là đấy, hẳn là. Trần Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu, đáng thương mà nhìn không chớp mắt đám thợ thủ công. Tên này cũng tính là đáng yêu, mới vừa rồi còn vẻ mặt khinh miệt, hiện tại cũng biết hối cải rồi. Mắt thấy hắn đường đường một cái tướng quân đều đập chính mình, ai còn có thể có ý kiến. Chúng công tượng giúp nhau nhìn mấy lần sau, cho hắn một cái mỉm cười, xem như tha thứ hắn. Trần Kỳ vốn định ở bên cạnh xem bọn hắn bận việc, nhưng nghĩ đến mình còn thân bị bố phòng đại nhậm, chỉ có thể bất đắc dĩ mà chạy về trong quân tòa chấn. Tên này thực là đơn thuần. Tôn Chính Nông có chút trêu chọc cười cười, bất quá nhìn ra được đối với Trần Kỳ thái độ thập phần đồng ý. Cần ăn đòn ra hỏa. Hứa Bình hư lạnh hạ xuống, không có nói thêm nữa. Trần Kỳ tuy nhiên nhìn như đại ngưỡng nhịu, nhưng thô có mảnh, trông thấy lửa đạn uy lực tốt như vậy chỉ biết tranh thủ thời gian đến xin lỗi, nói cách khác, Khải Hoàn hồi chiều sau không phải làm cho cực khổ chết hắn không thể. Điện hạ, tốt lắm. Chúng công tượng bận rộn trong chốc lát sau, rốt cục đầy mặt hưng phấn mà đã chạy tới, vỗ bộ ngực nói, hiện tại có thể liên tục càng không ngừng oanh tạc. Chúng ta đem biên độ điều cực kỳ cao. Cho dù tạc không đến tường thành đỉnh, đạn pháo cũng sẽ tạc đến nội thành đi. Khổ cực. Hứa Bình âm lãnh cười cười, nhìn xem nam trên cửa thành càng ngày càng nhiều bóng người tại chạy động, lại nhìn tay nâng cây đuốc đầy mặt hưng phấn các binh sĩ, lập tức lớn tiếng quát làm nói, cho ta tạc, đem con mẹ nó tân môn cho ta san bằng rồi. Là, san bằng con mẹ nó tân môn. Các binh sĩ hưng phấn khó nhịn, tay một thấp, lần nữa nhen nhóm kiếp nổ, nguyên một đám trong mắt lộ vẻ hưng phấn hào quang. Doanh con mẹ nó tân môn. Hồn trọng âm thanh tuyến truyền khắp toàn quân cao thấp, ác quỷ doanh hai vạn đại quân lập tức phát ra núi thở biển gầm ý hệ hô to, này nâng kia rơi tiếng hò hét tràn ngập thù hận cùng đắc ý, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tân môn bầu trời đêm. Nương theo lấy một lớp sóng so với một lớp sóng còn cao tiếng hò hét, trầm trọng đại pháo lần nữa mãnh liệt vang ra, phát ra tựa như nhạc đệm đồng dạng chấn vang lên. Đương hồng sáng lửa đạn lần nữa xuất hiện lúc, toàn quân cao thấp hưng phấn cảm xúc lập tức sôi trào tới cực điểm. 15 ổ đại pháo càng không ngừng nổ súng, từng quả đạn pháo bắt đầu hành hướng nam cửa thành. Không ít chạy đến trợ giúp Chu gia quân còn chưa hiểu tình huống, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, bên người không phải phong quyển chính là mãnh liệt hỏa diễm, quả thực như là thoang cái rơi vào a tỳ địa ngục. Có người liên phát sinh chuyện gì cũng không biết, đã bị quần quận tới khí lãng oanh được rớt xuống tường thành ngã chết, có thậm chí chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức bị tạc được thi cốt đều không có. Trên tường thành không ngừng nổ mạnh, thậm chí nội thành gần một điểm địa phương cũng rơi vào lửa đạn oanh tạc trong phạm vi. Phụ trách phòng thủ cửa Nam Chu Vân Thanh lập tức quá sợ hãi, nhìn xem trên tường thành không ngừng bị oanh tạc cùng dưới thành khóc thét thương binh, lập tức hổn hển hô lớn, đừng hoảng hốt, nhanh đề phòng. Nhưng thanh âm của hắn lại bao phủ tại từng tiếng nổ vang trong, tựa như tiếng sấm đồng dạng ánh sáng lập tức làm cho cả Nam Thành môn tất cả đều là kêu cha gọi mẹ binh lính. Ai cũng nghe không được hắn hô to, bên hai tất cả đều là từng đợt nổ vang, trước mắt toàn bộ là bọn hắn chỗ không biết nổ mạnh cùng hỏa quang, oanh tạc mở miếng sắt cùng đá vụn, chính đang tiến hành một hồi hoàn toàn chống cự không được giết chóc. Chu Vân Thanh xem xét chung quanh binh lính bị tạc được thi cốt đều không có, lập tức phun ra huyết, nhưng là hiện tại liền địch nhân đều tìm không thấy, căn bản không cách nào phòng ngự. Hồn hển hô to còn không có lúc kết thúc, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có một loại cực đoan nóng rực cảm giác. Tướng quân, toàn bộ Nam Thành cửa bị hoanh được không ngừng đá vụn rơi xuống, cực đại tường thành xuất hiện phân liệt tan rã xu thế. Lúc này tường thành trên đỉnh đã không có người sống. Trên người không biết bị đá vụn đập bể ra bao nhiêu miệng vết thương, Chu Vân Thanh liền liếc mắt nhìn cũng không kịp, một quả đạn pháo như là tiếng sấm trời giáng đồng dạng, oanh đến trên người của hắn, tại hắn hoảng sợ hô to bên trong, đem thân thể của hắn nổ thành thiêu đốt mảnh vụn. Dưới thành chạy đến các binh sĩ tận mắt nhìn thấy cái này khủng bố một màn, một cái người sống thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có đã bị nổ thành tiêu toái khối thịt. Loại này đáng sợ uy lực làm cho bọn hắn từ đỉnh đầu lạnh tới chân đáy. Trong nháy mắt oanh tạc lại đem cái này Chu ra trong quân phòng thủ nhân tài kiệt xuất nổ phảng phất từ không tồn tại qua đồng dạng. Đương mấy khối thịt nát mạo hiểm khói đen rớt xuống trước mắt lúc, các binh sĩ cảm thấy xương cốt đều bởi vì sợ hãi mà đau nhức. Chạy mau nha. Lúc này không ít đạn pháo oanh vào trong thành, bất kể là dưới thành dân chúng cùng binh lính chỉ còn phần chạy trốn, người nào cũng biết hơi chút chần chờ, lập tức cũng sẽ bị nổ thi cốt đều không có. Nam sườn núi phía trên hỏa quang không có ngừng qua. Liên tục ba đợt mánh oanh đem tường thành oanh sập ít nhất tứ công xích, cửa thành bị đá vụn bao phủ rồi, toàn bộ trên tường thành liền nửa cái người sống đều nhìn không được. Hứa Bình xem xét, ngưng lúc hưng phấn không thôi, cao giọng hò hét nói, tiếp tục, oanh. Không có đem đạn pháo đánh ánh sáng không được ngừng. Chủ tử, trong lúc này còn có vô tội dân chúng nha. Có một học sinh nhìn xem ở lại thành nam dân chúng vô tội cũng bị lửa đạn mánh oanh, tại tâm không đành lòng, lập tức quỳ đến Hứa Bình trước mặt đau khổ cầu khẩn. Hắn lời này quả thật làm cho trong lòng không ít người đau xót, khẽ dừng lửa đạn xuống dưới chết không chỉ là Chu gia quân, còn có tân trong cửa vô tội dân chúng, thậm chí nổ chết dân chúng so với quân nhân còn nhiều. Các binh sĩ điểm pháo động tác không khỏi trần chờ xuống, lại như vậy oanh xuống dưới cũng không phải là công thành, mà là tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Hứa Bình xem xét mọi người nguyên bản kịch liệt hưng phấn đều không, lập tức có chút tức giận, đưa hắn đá ngã xuống đất sau, cau mày nổi giận mắng, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi có nghĩ tới hay không Kỷ Long Chi loạn hại chết nhiều ít người, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ chịu quy thuận triều đình sao? Nhưng là... Chủ tử! Cái kia học sinh lập tức một bả nước mũi một bả lệ, quỳ dạp xuống Hứa Bình chân bên cạnh đau khổ cầu khẩn nói, các dân chúng đều là vô tội nha, cầu ngài mở một mặt lưới, đừng có lại oanh tạc, như vậy tạc xuống dưới, thành nam lao hấu phụ nữ và trẻ em đều sẽ bị liên quan đến đấy. Lòng dạ đàn bà! Hứa Bình thịnh nộ cực kỳ, trong mắt nổi lên sát ý. Vì trận chiến này, ác quỷ doanh đến bây giờ chết rồi nhiều ít người, triều đình chết rồi nhiều ít người, dưới mắt vì cái gọi là vô tội dân chúng muốn ngừng bắn, mình những huynh đệ kia không phải bị chết rất oan sao. Cái này học sinh mà nói làm cho người ta không biết nên làm sao bây giờ, một mặt xác thực tại tâm không đành lòng, về phương diện khác lại là vì huynh đệ chết mà thống hận, châm lửa đem binh lính đều do dự địa ngừng tay. Lúc này Hứa Bình cũng đã chọc tức, đầu năm nay nếu như tùy tiện giết góp lời văn nhân, đối thanh danh của mình sẽ có thật lớn ảnh hưởng, nếu như không phải là vì ổn định quân tâm, hắn thật muốn ra tay làm thịt cái này thông thái dởm vương bát đản. Học sinh tiếp tục khóc sướt mướt địa cầu khẩn, tựa hồ chết chính là hắn tổ tông 18 đời đồng dạng bi ai. Hứa Bình đương nhiên không thể đàng tại mọi người trước mặt chém hắn, chính khi e rằng có thể làm gì được lúc, Đỗ Hồng đột nhiên đi tới, lánh mắt thấy cái này cùng trường, yên lặng mà hướng Trắng Tàn Sát thân thủ. Trắng Tàn Sát cũng là vẻ mặt chán ghét, không cần suy nghĩ tiểu đem trong tay đao đưa tới. Đỗ Hồng mặt không biểu tình mà đi đến phía sau của hắn, liền nửa điểm do dự đều không có, cử động đao hướng trên cánh tay của mình hung hăng bơi một chút. A, máu tươi lập tức không ngừng chảy ra, Đỗ Hồng nhịn đau đảo lấy miệng vết thương, đem quẹt làm bị thương đao của mình cứng rắn nhét vào cái này học sinh trong ngực, chợt có chút hoảng sợ địa hô, người đâu, cái này phản nghịch muốn hành thích chủ tử. Người, Trắng Tàn Sát lập tức sửng sốt, vốn cho là Đỗ Hồng muốn cong lên bêu danh giết hắn, không nghĩ tới Đỗ Hồng vậy mà nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp, đã bảo toàn thanh danh của mình, lại có thể giết người ở vô hình. Tặc tử, dám đả thương người. Mọi người xem xét Đỗ Hồng đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lúc, trong mắt một tia âm tàn lập tức hiện hiện, đã bội phục hắn tự mình hại mình lúc không chút do dự kiên quyết, lại làm cho này có chút cực đoan trí tuệ cảm thấy sởn tóc gáy. Ta không có. Học sinh lập tức sợ hãi, cầm trong tay lấy tràn đầy máu tươi bảo kiếm vẻ mặt hoảng sợ, lúc này hắn còn phản ứng không kịp đến cùng phát sinh chuyện gì. Người tới, nắm bắt. Hứa Bình đối với Đỗ Hồng Nưu Lược cảm thấy kinh ngạc, xác thực là cái khó lo cái khôn giải quyết của mình vấn đề khó khăn không nhỏ. Thấy hắn trên cánh tay huyết lưu không ngừng, nguyên bản mặt tái nhợt hiện tại càng không có chút máu, lập tức có chút đau lòng. Biện pháp này tuy nhiên lãnh khốc, lại là hữu hiệu nhất đấy. Lớn mật, dám hành thích. Trắng Tàn Sát tiến lên không khỏi phân trần, túm lấy kiếm sau nhắm ngay lồng ngực của hắn hung hăng đâm tới. Những người khác tất cả đều cười lạnh mà nhìn xem một màn này, dù cho đã từng là cùng năm, nhưng không ai sẽ không đi đáng thương như vậy một cái cổ hủ cũ kỹ ra hỏa. Hộ giá. Người sáng suốt xem xét cũng một loạt cùng lên, không để cho hắn nửa điểm cơ hội giải thích, trực tiếp loạn đao chém chết. Không thể không nói Đỗ Hồng chế tạo lấy cớ là tốt nhất, cũng không sẽ rơi tiếng người chùi, lại có thể rất nhanh giải quyết vấn đề. Có người ngẫm lại chết đi huynh đệ cũng là trong nội tâm tức giận, cho nên ra tay căn bản không có nửa điểm tình cảm. Không có sao chứ. Hứa Bình lạnh lùng mà nhìn xem hắn huyết nhục mơ hồ thi thể bị bắt đi, gặp Đỗ Hồng đang tại băng bó miệng vết thương, lập tức cười cười sau, khen ngợi gật đầu, Đỗ Hồng cứu giá có công, đợi chiến thắng trở về lúc lại luận công đi phần thưởng. Tạ chủ tử. Đỗ Hồng cười một chút, thoạt nhìn còn là như vậy ôn hòa, nhưng loại này dưới tình thế cấp bách trí tuệ cùng giết người không cần đau đáng sợ. Hãy để cho người cảm giác được vị này môn sinh tâm ngoan thủ lạn. Kẻ cắp đã giết, người này làm bộ góp lời, kỳ thực lại là muốn hành thích Trắng Tàn Sát chán ghét xoa xoa trên đau huyết, hướng trận mắt há hốc mồm các binh sĩ phẫn nộ quát, còn chờ cái gì, tiếp tục cho ta hoành. Loại người này như thế nào lăn lộn vào? Tôn Chính Nông ở bên cạnh buồn bực địa nói thầm một tiếng. Hiện tại thái tử môn sinh cái nào không phải gian trá giảo hoạt ngoan độc hạng người. Có thể vào phủ làm việc không người nào không là tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Trước thật không có nhìn ra còn có loại này cổ hủ cũ kỹ ra hỏa trà trộn vào. Là. Các binh sĩ từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vừa rồi sự phát thời điểm bọn họ cũng không thấy rõ ràng, cái này đều dùng là thực sự có người hành thích mà có chút kinh hồn chưa định, Đỗ Hồng thay chủ tử đã trúng một đao mới ngăn cản trận này tai họa. Mọi người nhớ tới mình vừa rồi thoáng chần chờ thì có điểm hối hận, nguyên bản trong mắt do dự cũng trở nên kiên định. Chiến tranh xác thực không thể có chứa nửa điểm lòng dạ đàn bà. Nếu không một khi cho địch nhân cơ hội, chết đúng là mình. Lửa đạn lần nữa mãnh liệt địa oanh tạc cửa nam, tại duy trì liên tục cường oanh hạ, cao lớn tường thành bị tạc được sụp đổ, tới gần cửa nam trên đường phố cơ hồ bị nổ thành trong một mảnh biển lửa phế tích. Trong đêm tối chỉ thấy không ngừng tiếng nổ mạnh cùng quang ảnh đang lấp lánh, từng cỗ khói đen trong thành bốc cháy lên, bị tạc được thương tích đầy mình người tại pháo trong lửa khóc thét lấy, thịt người đốt trọi hương vị tại Tân Môn đại thành dần dần tung bay, lại để cho khủng hoảng khí tức trở nên chưa từng có nồng đậm. Quá sung sướng. Đương nhìn xem toàn bộ Tân Môn thành Nam bị lửa đạn doanh giống như là người ở giữa ngục đồng dạng khủng bố lúc, Trần Kỳ cũng là triệt để há hốc mồm, rốt cuộc biết chủ tử vì cái gì đối Nam Sơn núi để ý như vậy, tại binh lâm thành hạ lúc còn lựa chọn cường công Nam Sơn núi. dùng loại này uy lực khủng bố tiếp tục quanh xuống dưới, chỉ sợ nửa cái Tân Môn đều sẽ bị san thành bình địa. Nam sườn núi trên hỏa quang không ngừng thoáng hiện, nổ toàn bộ Tân Môn đại địa đều ở lay động. Thành Nam khắp nơi đều là mạo hiểm khói đen hô to, Nam thành tường cơ hồ sụp một nửa. Đáng sợ như thế động tĩnh lại để cho bận về việc công thành Thiên Cơ Doanh cũng ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này khủng bố trắng cảnh, đó là cái gì? Liên tục quanh nửa đêm, cơ hồ đem đạn dược triệt để đánh hết. Hứa Bình mắt thấy toàn bộ Nam thành môn đều đã hoanh sập, hắn hưng phấn được muốn chết, có chút điên cuồng địa hô, tiếp tục, đem toàn bộ Tân Môn đều cho ta tạc bằng rồi. Chủ tử. Lúc này đám thợ thủ công lau đầu đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ nói, còn lại đạn pháo chỉ đủ duy trì nửa canh giờ mà thôi. Mặc kệ, cho ta đánh không có, trước tiên đem cửa Nam tạc bằng nói sau. Hứa Bình tiếp tục la lên lấy. Mắt thấy lâu như vậy mưu đồ rốt cục thành công, hiện tại cảm xúc bành trướng, như thế nào đều an không an tính được, nhất là tận mắt thấy cái này khủng bố hiệu quả, vốn không nên thuộc về thời đại này uy lực quả thật làm cho máu người mạch sôi sục. Đại ca tử, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đám thợ thủ công gặp lửa đạn so với mong muốn còn mạnh hơn, nguyên một đám vui mừng nước mắt chảy xuống. Vì nghiên cứu chế tạo loại này tính sát thương thật lớn vũ khí, bọn họ tránh ở trong phòng nhỏ trả giá gian khổ có thể nghĩ. Bầu trời chậm rãi lộ ra ngân bạch sắc, Nam Sơn núi lúc này thành đại chiến bên trong duy nhất tiêu điểm, mọi ánh mắt đều hướng nơi này tập trung, đều muốn biết ác quỷ doanh rốt cuộc là khi nào có được đáng sợ như vậy vũ khí. Chu gia quân bị bữa tiệc này lửa đạn doanh được tổn thất thảm trọng, dù cho muốn phái binh đánh, nhưng bị kịp phản ứng Thiên Cơ Doanh dây dưa được không cách nào phân thân, căn bản không cách nào tìm tòi đến tận cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ Nam Thành bị phô thiên cái địa lửa đạn chỗ bao phủ. Đạn dược rốt cục không có. Đương duy trì liên tục một đêm lửa đạn âm thanh dừng lại lúc, ban đêm cũng đi qua rồi. Hứa Bình cảm khái mà nhìn xem toàn bộ Nam Thành bị lửa đạn nổ thành phế tích, trong nội tâm có nói không nên lời tư vị. Lúc này ác quỷ doanh cao thấp hận không thể trực tiếp lao ra. Thuận thế giết vào trong thành trực tiếp cùng Chu gia quân liều cái ngươi chết ta sống, làm gì được quân lệnh như núi, tất cả mọi người chỉ có thể nhịn ở nhiệt huyết sôi trào xúc động. Lửa đạn dừng lại, tân trên cửa hạ cuối cùng là tùng khẩu đại khí, cũng đoán ra một đêm oanh tạc qua đi, ác quỷ doanh đã là hao hết đạn dược. Lúc này Nam Sơn núi phía trên đột nhiên nổi lên từng cỗ kỳ quái màu xanh ra trời sương mù, xông thẳng lên trời, tựa hồ phát ra cái gì tín hiệu, cái này theo nhau mà đến dị biến. Làm cho người ta vừa buông lỏng thần kinh lập tức lại là siết chặt. Thỉnh tục xem Lưu Manh Đại Địa Chủ 2 năm. Đệ nhị thập ngũ tập. Bản tập nội dung giới thiệu văn tắt. Bịa mặt nhân vật, Đồng Liên. Bản tập giới thiệu văn tắt. Ác quỷ doanh cường công Tân Môn Nam Sơn Núi, tao ngộ Mạc Khôn là đoạt công mà xuất quân chống cự, chết phục Tân Môn nội làm kính hùng dẫn đầu thiết đao môn làm trong triều đình ứng, kỳ thực đầu tưởng cỏ đầu cơ hành vi sớm đã rước lấy Hứa Bình sát ý. Biến mất hồi lâu Thiên Võ Doanh cuối cùng được chiến trường giết địch cơ hội, lại là càng công càng cao hứng, không muốn đã bị Hứa Bình khống chế, đầy ngập nhiệt huyết cưỡng chế công thành. Lúc này, Lạc Dũng bệnh tình nguy kịch tin tức khoái mã truyền đến, Đồng Liên cũng không sợ hãi độc thân gặp mặt Hứa Bình, vạch trần Tân Môn chi dịch ẩn tàng cũng không phải là phản quân dạ tâm, mà là chương 148, kế trung kế. Kỳ thật cổ đại cái gọi là khói báo động, hiệu quả cũng không có khoa trương như vậy. Cho dù ở liệt hỏa thiêu đốt hạ, chính thức lang phân nhiều nhất chỉ là một cổ khói xanh mà thôi, đứng được hơi chút xa một chút tiểu thấy không rõ lắm, đừng nói gì đến 10 dặm xa rồi. Cho nên, đại đa số khói báo động đều là dùng ẩm ướt tuổi tăng thêm cái khác động vật dầu chân đến thiêu đốt, dùng đạt tới trong truyền thuyết hiệu quả. Mà loại này phóng lên trời khói đặc, chỉ cần dùng tuổi khô hỗn hợp ẩm ướt tuổi lại thêm dầu chân có thể sinh ra. Coi như là nửa ẩm ướt châu, dương phân cũng có thể đốt ra khói đặc, mà ẩm ướt tuổi, dầu chân cùng nửa ẩm ướt châu. Dương phân xa so với lang phân dễ dàng lấy được, bởi vậy đốt lang phân thuyết pháp làm cho người còn nghi vấn. Trên thực tế, nhiều nhất đoán rằng còn là đến từ đánh trúng đầu sói quân kỳ đột quyết kỵ binh. Cái này dũng manh thiện chiến du mục dân tộc vô cùng nhất sùng bái lang đồ vọn, cho nên trên biên cảnh nhen nhóm khói lửa sở dĩ lại xưng là khói báo động, đại khái cũng là đại biểu thảo nguyên dân tộc xâm chiếm quan nội cảnh báo. Có thể nghĩ, những này thảo nguyên dân tộc tại trăm ngàn năm trong chỉ huy trung nguyên, cho người ta lưu lại cỡ nào hung ác ấn tượng. Trên thực tế, khói báo động phần lớn đều hiện lên màu nâu nhạt, không quá chú ý mà nói cũng không rõ ràng. Mà trăm ngàn năm qua, đại đa số người cũng sẽ không đi nghiên cứu vấn đề này, cũng không người cố gắng thay đổi cái này trong chiến tranh trọng yếu nhất tín hiệu. Đây cũng là Triệu Mạnh vì cái gì dựa vào loạn đốt khói báo động có thể đảo loạn chiến cuộc, mang theo ác quỷ một doanh binh mã tại như một chậu tử thủy y hệt trong lúc giằng co, trong nháy mắt phát huy niêm cá hiệu ứng mấu chốt. Xác thực mà nói, khói báo động nhan sắc đều là giống nhau. Cho nên làm cho cái này thực dụng nhất tín hiệu không cách nào truyền đạt đa dạng hóa mệnh lệnh. Không phải trong ấn tượng đen đặc hoặc đỏ vàng, nam sườn núi đột nhiên nổi lên khói báo động hiện ra trước đây chưa từng gặp màu xanh da trời. Loại này quỷ dị hiện tượng mà ngay cả hành quân nhiều năm Chu Tỉnh cùng ngựa chiến cả đời Lạc Dũng đều chưa thấy qua, càng đừng xách cái khác tỉnh tỉnh mê mê binh tướng rồi. Tân trên cửa hạ chiến cuộc, lúc này cũng bởi vì ác quỷ doanh khẽ rừng phô thiên cái địa lửa đạn mà sôi trào đến điểm cao nhất, lâu liều không dưới thiên cơ doanh trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, lần nữa tập kết thành quân đối với Tân Môn Đại Thành khởi xướng một lần lại một lần mãnh liệt công kích. Mà Chu gia quân thì là không ngừng tiêu khổ, không chỉ có bên ngoài bộ đội vật tư tổn thất không ít, toàn bộ cửa nam tức thì bị khẽ rừng lửa đạn oanh thành phế tích. Mặc dù quân đội chết không đến 5.000, không tính quá mức thảm trọng, nhưng bữa tiệc này lửa đạn mặc dù không đến mức đoạt mệnh, lại là ác tại giết tâm. Uy lực khủng bố lại để cho Tân Môn lâm vào chưa từng có khủng hoảng bên trong, ai cũng không thể bảo đảm ác quỷ doanh lửa đạn sẽ từ lúc nào lần nữa cuồng oanh đại thành. Tân Môn bên ngoài tư thế hào hùng, bốn bề thọ địch, thiên cơ doanh đã bị cổ vũ sau thế công như nước thủy triều, càng thêm mãnh liệt, mà bên trong lại là rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này Tân trên cửa hạ bầu không khí chưa từng có ngưng trọng, Chu gia quân tổng bình chỗ Lý càng là một mảnh đê mê. Chu Tỉnh đang ngồi tại đem vị, lông mày chăm chú nhíu lại, thật lâu không nói một câu. Chu gia đem liền đánh nhiều ngày như vậy trận chiến, tuy nhiên mỗi người đều đứng thẳng lên eo, còn là không khó nhìn ra vài tia tiểu tụy cùng mỏi mệt. Bọn họ lúc này đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này sóng quỷ dị lửa đạn thật sự thật là làm cho người ta rung động rồi, cơ quan toán tẫn, duy chỉ có đoán không được các quỷ doanh sẽ dùng phương thức như vậy đến đánh Tân Môn, đột nhiên tới biến cố tự nhiên làm cho người ta có chút phản ứng không kịp. Do dự một hồi lâu, gặp Chu Tỉnh còn là lông mày thâm tỏa, một thân nhung giáp mạc khôn lập tức đi tiến lên đây, giọng căm hận nói ra, đại tướng quân không cần như thế chú ý, dưới mắt xem xét chỉ biết ác quỷ doanh lửa đạn dùng hết. Tuy nhiên cửa nam sụp, nhưng có nhiều như vậy đá vụn ngăn cản, kỵ binh của hắn cũng không thể xông tới làm hại. Ta biết rõ. Chu Tỉnh sắc mặt tuy nhiên âm trầm, nhưng cơ trí ánh mắt còn là đồng dạng kiên định, suy tư thật lâu từ nay về sau có chút trầm trọng nói, ta lo lắng không là bọn hắn lửa đạn, mà là nam sườn núi trên đột nhiên thiêu cháy khói báo động. Đây rốt cuộc là cái gì tín hiệu, truyền cho ai? Loại này màu xanh da trời khói báo động, lão phu cả đời đều chưa thấy qua. Nói lên nam sườn núi trên quỷ dị màu xanh da trời khói báo động, không ít người đều là trượng nhị kim cương tìm không được đầu mối. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, thật đúng là lần đầu tiên trông thấy loại này yên. Ác quỷ doanh tại lửa đạn oanh hết sau, cũng không thừa dịp cửa nam lòng người bàng hoàng lúc thuận thế công thành, mà là thành thật ốn tại nam sườn núi không có động tĩnh. Loại này sĩ khí tăng vọt lúc yên tĩnh ngược lại làm cho người ta bất an. Đừng khôn. Chu Tỉnh trầm ngâm trong chốc lát, có chút khàn giọng nói, ngươi cái kia tứ vạn đại quân còn không chịu lấy ra dùng sao. Dưới mắt vây công Tân Môn binh mã càng ngày càng nhiều, lão phu cũng đã ngăn cản được có chút cố hết sức rồi, ngươi đại quân tính dưỡng lâu như vậy, có phải là cũng nên lôi ra đến đánh một trận rồi. Chính có ý đó. Mạc Khôn đắc ý cười cười, giọng điệu này sinh ác độc, lần này tiến đến chính là thương lượng với đại tướng quân chuyện này. Bây giờ ác quỷ doanh 2 vạn binh mã chiếm giữ nam sườn núi, thiên võ doanh lại bị ngạ lang doanh cuốn lên. Nếu có thể ở lúc này đánh hạ nam sườn núi, bắt giữ thái tử, đến lúc đó triều đình tiểu không thể không dừng lại đối Tân Môn tiêu trừ. Có kiến giải. Chu Tỉnh hờ hững nhẹ gật đầu, nói chuyện giọng điệu bình thản, không có bất kỳ phập phồng. Chỉ là người quen cũng không khó nhìn ra, mặt của hắn rất mất tự nhiên địa quất một cái. Mặt tướng cũng đã chỉnh quân chờ phân phó. Mạc Khôn cười cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Ẩn ẩn có chút cười nhạo ý, lại để cho doanh trong mọi người rất không thoải mái, mặt tướng giữa chưa liền bắt đầu đánh nam sườn núi, cường công phía dưới lường trước cái kia bang tân binh chim non cũng không phải đối thủ, không biết đại tướng quân còn có cái gì không phân phó. Chúc quý bộ thắng ngay trận đầu A. Chu Tỉnh khách khí khen một câu. Mặc dù Mạc Khôn dùng mặt tướng tự cho mình là, nhưng hắn cũng tin tưởng người này sẽ không nghe lệnh bởi mình, cho nên không có nhiều hơn nữa nói cái gì đó. Tạ đại tướng quân rồi. Mạc Khôn dương dương đắc ý địa nhìn chung quanh liếc doanh bên trong có chút ít đầy bụi đất tướng lãnh sau, cười ha ha lấy đi ra ngoài. Mạc Khôn tứ vạn dòng chính là Tân Môn ngoại trừ Chu gia quân ngoài cuối cùng quân mã. Chu Tỉnh như trước gợn sóng không sợ hãi suy tư về cái gì, cũng không có bởi vì hắn hơi cười nhạo thái độ mà tức giận, ngược lại là thủ hạ tiểu tướng đám bọn họ quần tình xúc động phẫn nộ, nguyên một đám đoán hận địa trừng mắt Mạc Khôn đi xa bóng lưng. Cái này bại hoại. Chu Vân Long mấy ngày liền chinh chiến, một thân huyết thủy còn không có tẩy đi. Chiến công cao nhất hắn cái thứ nhất đứng ra, tức giận mắng, lúc này biết rõ đi ra kiếm tiện nghi rồi, thiên cơ doanh đã bị chúng ta đánh cho chia 5 x 7, thiên võ doanh cũng bị ngạ lang doanh dây dưa e rằng pháp thoát thân. Hắn tốt hơn, một mực nút ở phía sau mặt đương rùa đen rút đầu, lúc này lại nên ngang đứng ra đánh nam sườn núi, thực khi chúng ta là người ngu nha. Chính là, những người khác cũng đều phàn nàn đứng lên, đòi lấy vật gì tư lúc nhất lòng tham, chiến tranh lúc lại như con rùa đen đồng dạng núp ở mặt sau cùng. Nếu như không phải đột nhiên toát ra cái thiên võ doanh mà nói, chính chúng ta có thể đánh nam sườn núi, còn dùng được lấy bọn họ này bang đám ô hợp. Chu Vân Long oán giận mà nói cũng chỉ xuất hiện ở cái khác bất đắc dĩ thế cục. Chu gia quân cùng thiên cơ doanh cũng là đánh cho khó hòa giải, muốn kiếm chỉ nam sườn núi đều phân không xuất binh lực, rơi vào đường cùng chỉ có thể tùy ý Mạc Khôn đi nhặt cái này tiện nghi. Bằng không, nếu ác quỷ doanh 3 ngày 2 đầu tiểu doanh khẽ dừng lửa đã tới, chỉ sợ chiến tranh còn không có đánh xong tiểu thật sự bị tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Do hắn đi a. Chu Tỉnh lúc này ngược lại rộng lượng địa phất phất tay, ngăn lại doanh hạ chúng tướng càng ngày càng tức giận phàn nàn, cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, hắn Mạc Khôn thực dùng là nam sườn núi trên ác quỷ doanh là tốt về quả hờ mềm. Các ngươi đừng quên, ác quỷ doanh cũng là binh nhiều tướng mạnh, võ trang hoàn mỹ, tứ vạn đại quân nhìn như rất nhiều, nhưng nam sườn núi địa lý ưu thế dễ thủ khó công, thật có thể đánh cho hạ rồi nói sau. Là Chu Vân Long xem xét, cũng ngăn lại các huynh đệ khác thúc bá phàn nàn. Dù sao chiến thế càng thêm nghiêm trọng, lúc này cùng Mạc Khôn náo trở mình cũng không tốt lắm. Nơi này hiện tại dùng hắn chiến công cao nhất, lúc nói chuyện cũng cực kỳ có lực. Hôm qua không chỉ có đánh cho thiên cơ tứ doanh quân lính tan rã, huống chi đem tứ doanh tướng quân Mã Chí Thông giết tại dưới đao. Dưới mắt tình thế mặc dù là Chu gia quân bị vây lấy đánh, nhưng trên thực tế thiên cơ doanh lại là liên tục thất lợi, nếu như không phải ác quỷ doanh đột nhiên phát ra lửa đạn, Chu gia quân hoàn toàn có lòng tin thắng được trận này đi ngược chiều hướng đại doanh thắng lợi. Chu Tỉnh trong nội tâm rất rõ ràng, của mình dòng chính đại quân không thể phân thân đi đánh nam sườn núi. Trừ phi mau chóng giải quyết thiên cơ doanh, nếu không lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Mạc Khôn đại quân rồi. Cùng Lạc Dũng trận này đấu pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết đấy, trước mắt hắn phải mau chóng tính hạ tâm lai, tốt ứng đối thế tới hung hung thiên cơ doanh, nếu không chiến cuộc đem càng thêm không xong. Toàn quân nghe lệnh. Chu Tỉnh thấy mọi người tâm tình đê mê, hoán giận, lập tức đứng lên lớn tiếng quát làm nói, hiện tại chúng ta không cần phải đi trông nom ác quỷ doanh rồi. Dưới mắt chúng ta chiếm thượng phong nhất định phải thừa thắng xông lên. Ngoại trừ chống đỡ công thành thủ vệ quân ngoài, bên ngoài bộ vị nhanh hơn đối thiên cơ doanh phân hóa tiêu trừ, thế tất muốn đưa bọn họ đánh thành nhất bản tán xa, tiêu diệt từng bộ phận, Lao Phu muốn đem hắn Lạc Dũng đánh trở lại kinh thành đi. Là, lời nói vang vang hữu lực, hoàn toàn nghe không ra cái gì vẻ ngoài. Hồn trọng hữu lực âm thanh tuyến cùng như trước tin tưởng tràn đầy quân lệnh lại để cho mọi người hơi bị chấn động. Nguyên vốn cả chút đầy bụi đất các tướng sĩ, lập tức quét qua trước có chút trầm trọng vẻ lo lắng. Các tướng linh trọng trấn tinh thần tiếp tục đầu nhập chiến trường sau, tổng binh chỗ có vẻ có chút tiến tĩnh. Trống rỗng trong doanh trướng, Chu Tỉnh đối với trên tường chặn được mà đến tân môn địa đồ phát giang đốc, tại rung trời tiếng chém giết người trung gian cầm tỉnh táo nhất tự hỏi. Tuy nhiên biểu lộ trống rỗng, nhưng trong mắt cũng không ngừng lóe ra suy tư thần sắc. Trong nội tâm lần nữa làm cho này trường hùng vĩ chiến tranh cấu tứ mới mưu lược. Khói báo động, thái tử. Chu Tỉnh tự nói một câu, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng. Nhớ lại mình nhấp nhô mà bất đắc dĩ tổng quân kiếp sống, tuổi già lúc lại trở thành đại minh phản địch, trong nội tâm luôn luôn điểm nói không nên lời chua xót. Một lớp trước nay chưa có lửa đạn lại để cho tân môn nội thành lòng người bàng hoàng, loại này khủng bố khí tức thậm chí so với trực tiếp tàn sát càng thêm làm cho không người nào theo chống đỡ. Mà nam sườn núi phía trên nổi lên màu xanh da trời khói báo động càng là quỷ dị, yên lặng địa sông thẳng lên trời, làm cho người ta đoán không ra kế tiếp còn sẽ có gì tai nạn, lặng yên không một tiếng động ác quỷ doanh như vậy an phận được làm cho không người nào có thể an tâm. Phần đông binh mã qua lại không ngừng tại tân môn trong thành vốn là rách nát trên đường phố, không ít bởi vì công thành mà bị vây khốn dân chúng cũng ngồi không yên, rất nhiều người đều thu thập đồ tế nhuyễn gia sản tùy thời chuẩn bị trốn đi, lui tới binh mã cũng không đi để ý tới bọn họ. Bất luận là ai chứng kiến biến thành phế tích, mạo hiểm khói đen nam thành cùng khắp nơi trên đất tiêu thi, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, mà nghe thấy được trong không khí gây mũi tiêu vị thịt càng làm cho bọn họ sờn tóc gáy, mặc cho ai đều sẽ nghĩ hết chạy mau cách đây rối loạn địa phương. Tại này tất cả mọi người nơm nớp lo sợ thời điểm, tân môn phía bắc một tòa đại trong trạch viện đã có một phen bất đồng cảnh tượng. Cự đại trong sân lặng lẽ tụ tập 500-600 cái trắng hán, tuy nhiên từng người đều là phố phường thất phu cách ăn mặc, nhưng thoạt nhìn lẫn nhau đều rất quen thuộc. Thân như huynh đệ vui đùa ầm ĩ tại đây khẩn trương thời khắc ngược lại có vẻ không quá bình thường. Có người tuy nhiên biểu lộ nghiêm túc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ và những người khác đùa dẫn xuống. Mọi người ở đây đều lưng hùn vai gấu, có vẻ rất là khỏe mạnh, thô to cánh tay che kín cường kiện cơ bắp. Người sáng suốt xem xét chỉ biết, cái này không phải là bình thường quân đội, càng không giống như là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lục Lâm phỉ nhân. Nhà cửa ngoài đại biển tuy nhiên không phục ngày xưa uy phong, nhưng cứng cắp hữu lực ba chữ to. Tại lúc này lại không ai dám miệt thị, thiết đao môn. Mọi người chơi đùa trong chốc lát, Lam Kính Hùng mang theo Tâm Phúc đệ tử chậm rãi từ sau viện đi ra. Trong đại viện lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người biểu lộ trở nên tôn kính mà nghiêm túc. Sư phụ, sư công Thỉnh An thanh âm lập tức nảy nâng kia rơi, mỗi người trung khí mười phần, vừa nghe cũng biết là người luyện võ. Lam Kính Hùng thỏa mãn địa nhẹ gật đầu, phất phất tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh từ nay về sau, mới khục một chút nói, hiện tại ở đây đấy, không phải đồ đệ của ta chính là đồ tôn của ta. Tân môn chiến loạn lúc ta hẳn là nói qua cho các ngươi, ta Lam Kính Hùng muốn mượn cơ hội này lớn mạnh Thiết Đao môn, không muốn gây tai họa người có thể tự hành rời đi. Người có chí riêng, ta cũng không bắt buộc, nhưng để cho ta vui mừng là các ngươi còn là để lại. Sư phụ, muốn thế nào ngài cứ nói đi. Trong đám người so với kích động lập tức ồn ào, ta nát mệnh một đầu, không có ra không có đường chạy đi đâu nha, còn không bằng thừa dịp lúc này vật lộn đỏ sức cái phú quý tiền đồ. Ta Lam Kính Hùng tạ ơn chư vị rồi. Lam Kính Hùng nhìn nhìn quần tình xúc động phẫn nộ ái đồ đám bọn họ, sắc mặt cũng là hưng phấn được có chút đỏ lên. Hắn một bên từ trong lòng ngực xuất ra Hứa Bình bàn cho chỗ chống thánh chỉ, một bên cao giọng quát, đồ đệ đám bọn họ, nhìn xem cái này, chúng ta Thiết Đao môn phát dương quang đại cơ hội tới. Thánh chỉ. Không ít người sau khi thấy lập tức kinh ngạc được nói không ra lời, ai cũng không rõ ràng lắm sư phụ như thế nào lại đột nhiên có được cái này biểu tượng trí cao hoàng quyền đồ vật. Mới đầu bị 5 lần 7 lượt vừa đấm vừa xoa lúc, sư phụ không thể không ra tay trợ giúp Kỳ Long mấy lần, về sau lại sợ hãi cuốn vào chiến tranh mà đem Thiết Đao môn rời đi, gần nhất không biết vì cái gì lại chạy về. Mấy ngày gần đây Kỳ Long mỗi lần đến lôi kéo lúc, Lam Kính Hùng đều cười ha hả địa đáp ứng, cam đoan một khi chiến sự ảnh hưởng đến trong thành sẽ xuất lĩnh Thiết Đao môn trợ giúp Chu gia quân chống đỡ triều đình quân mã. Nhưng không ai không nghĩ tới lúc này Lam Kính Hùng xuất ra triều đình thánh chỉ, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng đệ tử lập tức xôn xao một mảnh, tất cả mọi người dùng vì lần này Thiết Đao môn sẽ cùng Kỳ Long đồng sanh cộng tử, nhưng không có người dự đoán được Lam Kính Hùng lại đột nhiên đảo hướng triều đình, như vậy biến cố lại để cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút kinh ngạc. Lam Kính Hùng cũng không nhiều lời sự tình trải qua, càng không xách hướng xảo điệp cùng Lam Tiểu Hân sự, mà là dơ lên cao thánh chỉ, đầy mặt túc sắc địa quát, thánh chỉ tại đây, các ngươi còn không tiếp chỉ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm không cách nào phục hồi tinh thần lại, có ít người càng là không rõ cái này chưa quyết định thái độ đến cùng tại đánh cái gì bản tính, nhưng dựa vào đối Lam Kính Hùng tôn kính, còn là đồng loạt quỳ xuống. Thánh chỉ chậm rãi sau khi mở ra nhưng lại làm cho bọn họ xôn xao một mảnh, ngoại trừ Ngọc Tỷ Chu ấn ngoài, dĩ nhiên là trống rỗng. Lam Kính Hùng tự nhiên hiểu rõ bọn họ tại kinh ngạc cái gì, lập tức cười ha hả nói, không sai, đây là một đạo chỗ trống thánh chỉ. Triều đình muốn chúng ta nội ứng ngoại hợp, bài trừ phản địch. Đợi đến triều đình bình định lúc, chúng ta Thiết Đao môn chính là trận chiến này trong một đại công thần, đến lúc đó không chỉ có là làm dạng dỡ tổ tông, càng sẽ thăng quan tiến tước vị cư người trên. Chúng đệ tử lập tức sôi trào, mặc dù có ít người còn là có chỗ nghi vấn, nhưng lập tức bị những người khác hưng phấn thảo luận chỗ bao phủ. Dù sao so với phản quân, mọi người còn là cảm thấy triều đình phần thắng càng lớn. Đồ nhi đám bọn họ. Lam Kính Hùng lúc này cầm lấy yêu mến cửu hoàn đại đao, chỉ vào ngoài thành rất xa màu xanh ra trời khói báo động quát, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, Nam Sơn núi trên khói báo động chính là triều đình cho tín hiệu của chúng ta, bây giờ là chúng ta Thiết Đao môn động thủ thời cơ tốt nhất. Thành công, thất bại, tại đây nhất cử, trận chiến này qua đi, chúng ta có thể trông mong đến cẩm tú tiền đồ rồi. Tốt nhất. Các đệ tử bị hắn kích động được nhiệt huyết sôi trào, lúc này từng người đều vung tay vung chân điệu tìm kiếm mình yêu đao, ảo tưởng lấy vinh hoa phú quý đến. Nhưng cũng có người sinh lòng e sợ ý tưởng lùi bước. Việc đã đến nước này, cái đó còn chứa được bọn họ có nhị tâm, một khi để lộ tiếng gió còn cao thế nào. Lam Kính Hùng suy tư luôn mãi sau làm ra tối cường ngạnh quyết định, giết một người dân trăm người. Bất quá nhị tâm người tiếp tục giết, mặc dù thủ hạ vong người là tự nhiên mình ngày thường thưởng thức cái đồ, nhưng thời kỳ phi thường cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn độc ác chấn áp. Vứt xuống dưới hơn 10 cổ thi thể, bí mật địa thể họa hết đánh phương án sau, Lam Kính Hùng mệnh các đệ tử toàn bộ đầu buộc đai đen ra nhà cửa, một đám người tản ra sau, chia làm mấy đường nhắm hướng đông môn tới gần, nhưng vì cẩn thận để, trước đó không có có nói rõ đến cùng muốn làm gì. Các đệ tử trên đường đi mặc dù có chút thấp thỏm bất an, nhưng nhìn ra được chỗ trống thánh chỉ lại để cho tâm tình của bọn hắn sôi trào tới cực điểm. Thiết Đao môn đệ tử trà trộn vào bối rối trong đám người một chút cũng không thấy được, tại đây chiến loạn lúc cầm trong tay binh khí cũng rất bình thường. To như vậy Thiết Đao môn không đầy một lát tiểu y mắng một mảnh, tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động mà hướng cửa đồng kín đáo đi tới. Rất xa trên nóc nhà đã có hai người dùng cười nhạo ý hệt ánh mắt nhìn một màn này. Gặp Thiết Đao môn môn chúng đều rời đi từ nay về sau, hai người mới vững vàng rơi xuống đất. Hai người đều là thân cao thể tráng nam tử, theo bên ngoài nhìn lại tuổi tương tự, thậm chí còn có mấy phần tương tự. Tên này thủ hạ đệ tử coi như không tệ sao. Trương Tùng Giáp một bên uống chút rượu, một bên hừ phát tiểu khúc, hoàn toàn là một bộ xem tuồng nhàn nhã biểu lộ. Trương Hổ như trước chất phác nghiêm túc, mặt không biểu tình mà nhìn Thiết Đao Môn đại biển, cười lạnh nói, Lam Kính Hùng tên này dã tâm ngược lại không nhỏ, châm ngòi thổi gió bản lĩnh không tồi. Nhưng hắn thật sự cho rằng một đạo chỗ trông thánh chỉ sẽ vì hắn trải tiểu một đầu cẩm tú đại đạo sao. Buồn cười. Thiên chân khả ái. Trương Tùng Giáp hắc hắc nở nụ cười. Gặp Trương Hổ còn là nghiêm túc như vậy, lập tức vô vô bờ vai của hắn, cười mị mị nói, ta nói tiểu tôn nhi nha, ngươi đừng luôn mặt băng bó, không có việc gì lúc đừng một bộ bị mất tiền bộ dạng. Hiện tại tân trong cửa rối loạn, không có người chú ý tới chúng ta đấy. Là. Trương Hổ cung kính lên tiếng. Bị hắn cái này một câu tôn nhi gọi được thật sự là không được tự nhiên tới cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể đẩy mặt cười khổ. Đột nhiên bị Trương Tùng Giáp đưa tới tân trong cửa tới, hắn nào dám buông lòng nha. Một cái là thái tử ngự tiền thị vệ, một cái là thanh danh bên ngoài đại nội cung phụng, một khi bị Kỳ Long phát hiện có thể sẽ nguy hiểm. Trương Tùng Giáp thân thủ dù tốt, cũng tuyệt không phải rất nhiều quân đội đối thủ. Thiết Đao Môn, có ý tứ. Trương Tùng Giáp đem rượu uống một hơi cạn sạch sau, âm trầm cười cười. Vô vô Trương Hổ bả vai sau treo chọc nói, đi thôi, chờ một chút tuần khẳng định đặc sắc. Những thứ không nói khác, đám người này thân thủ cũng không tệ, đánh nhau hẳn là đầy có khán đầu đấy. Ân, Trương Hổ cũng không phủ nhận, dù sao Thiết Đao Môn các đệ tử thân thủ thoạt nhìn thật sự không tệ. Nam, 600 người cùng một chỗ làm việc mà nói, như vậy tiểu cổ đóng quân thật đúng là ngăn cản không nổi bọn họ. Thoại âm nhất lạc, hai người lập tức lặng yên không một tiếng động địa đi theo. Tân môn đông góc tuy nhiên không quá thu hút. Nhưng vùng này đề phòng vô cùng nhất nghiêm ngặt, bởi vì nơi này có vài tòa kho hàng, chữ hàng lấy là trận đại chiến này chỗ chuẩn bị rất nhiều lương thảo, khắp nơi đều là Chu gia quân dòng chính tại qua lại dò xét. Có lẽ là an nhàn quá lâu, hiện tại cảnh giới có vẻ có chút lười nhác, binh tướng đám bọn họ tính cảnh giác cũng không có cao như vậy. Thiết Đao Môn mấy trăm người lặng lẽ tại quanh thân đầu phố tập kết, lúc này trên đường rối loạn, cũng không có ai chú ý tới bọn này người buôn bán nhỏ cách ăn mặc người. Lam Kính Hùng gặp các đệ tử tất cả tập hợp từ nay về sau, mới híp mắt dò xét kho lúa, hạ giọng nói, nơi này là tân môn lương thảo chữ hàng nhiều nhất địa phương, triều đình ý chỉ chính là muốn chúng ta thừa dịp loạn tiêu Chu gia quân lương thảo, làm cho bọn hắn trước tự loạn trận cước. Nha! Chúng đệ tử lúc này mới thoải mái, nghe được là đánh lén mà không phải trên chiến trường, không ít tâm tư trong có e sợ mọi người nuối lòng một khẩu đại khí. Dù sao loại sự tình này cùng đánh nhau không sai biệt lắm, thực phải lên chiến trường liều mạng. Có ít người thật đúng là không có cái kia sự can đảm. Thủ vệ người xuất hiện tại có chút thiếu, là động thủ cơ hội tốt nhất. Lam Kính Hùng gặp các đệ tử có chút hồi hộp, lập tức lại xuất ra thánh chỉ, diệu ngôn ngữ hàng loạt địa kích động nói, ngẫm lại sau này cẩm tú tiền đồ, ngẫm lại sau này vinh hoa phú quý. Hôm nay đều cho ta đánh bạc mệnh. Chỉ cần đem phản quân phía sau quấy rầy, đến lúc đó chúng ta Thiết Đao Môn tiểu không thể bỏ qua công lao rồi. Là, các đệ tử khẩn trương đắc thủ tâm cái chán đều là mồ hôi. Nhưng nguyên một đám vẫn bị hắn kích động được hưng phấn dị thường, nắm chặt đại đao chuẩn bị xông đi lên duy trì cái này giết người phóng hỏa chuyện tốt rồi. Là không sai dã tâm ra. Trương Tùng Giáp ở phía sau xa xa mà nhìn xem Lam Kính Hùng một cái mạnh mẽ kích động các đệ tử, không khỏi cười quỷ dị cười. Thúc ra, chúng ta tới nơi đây rốt cuộc là vì cái gì? Trương Hổ có chút nghi hoặc địa hỏi một câu, dù sao lại để cho hắn tiến đến không phải thánh thượng ý tứ. Chủ tử chỉ là tạm thời làm cho mình đi theo Trương Tùng Giáp tới mà thôi. Nhưng như vậy tùy tiện vào thành sát thực quá nguy hiểm. Cứu người. Trương Tùng Giáp ánh mắt lạnh lẽo, trong góc cũng lặng lẽ tập hợp vài chục tên đại nội cao thủ. Gặp Trương Hổ còn có chút nghi hoặc, lập tức vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, việc này nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng, dù sao chờ một chút không quản Thiết Đao Môn có thể hay không đắc thủ, chúng ta đều được thừa dịp loạn đem người cứu ra. Trương Hổ vừa nghe cũng không hỏi nữa rồi, im lặng nhìn xem Thiết Đao Môn các đệ tử lén lút vây quanh kho lúa. Trong nội tâm nghi hoặc đến cùng là hạ người gì, vậy mà cần thánh thượng phái ra Trương Tùng Giáp như vậy thiên phẩm cao thủ tới cứu. Muốn biết được vô tình vô cùng nhất đế vương gia, gần đây tâm ngoan thủ lạn hoàng thất, tốn công tốn sức muốn nghĩ cách cứu viện người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho hay bắt đầu rồi. Trương Tùng Giáp trong mắt hơi híp, lúc này vụng trộm ẩn nút Thiết Đao Môn cũng trong nháy mắt làm khó dễ rồi. Giết nha. Lam Kính Hùng gương cho binh sĩ lao ra. Vì cổ vũ các đệ tử sĩ khí. Hắn ỷ vào một thân địa phẩm trung giai tốt thân thủ, nhanh chóng vọt tới kho lúa trước cửa, nộ quát một tiếng sau, tại đám thủ vệ kinh hồn chưa định dưới tình huống chém trở mình mấy người, giữ tận cửu hoàn đại đao lập tức chém xuống mấy thủ cấp. Có địch tập kích. Cửa ra vào thủ vệ vốn là không có mấy người, lời nói một hô xong cũng bị Lam Kính Hùng chém trở mình trên mặt đất. Nhưng động tĩnh lớn như vậy còn là kinh động nhà kho trong cái khác quân coi giữ, những người khác nhanh chóng chạy đến, ngăn chặn Lam Kính Hùng đi tới bộ pháp. Các huynh đệ, hướng nha. Thiết Đao môn các đệ tử cũng giống như thủy triều sông đi lên, nhanh chóng cùng đến giúp quân coi giữ chém giết cùng một chỗ. Dù sao cũng là học võ chi người, hơn nữa còn là đánh lên chiến, vừa mới cái đối mặt tiểu chiếm thượng phong, trong nháy mắt giữ cửa trước kinh hoàng thất sắc lính gác cùng thủ vệ toàn bộ loạn đao chém chết. Đốt khói báo động, đề phòng. Bị kinh động doanh trong quân coi giữ cũng tranh thủ thời gian lao tới, một bên cầu viện một bên la lên lấy, cùng Thiết Đao môn các đệ tử chém giết cùng một chỗ, nhanh chóng phản ứng cùng tập hợp, cũng trở ngại Thiết Đao môn đánh lén kế hoạch. Song phương nhân mã lập tức triển khai trận giáp lá cả, nguyên bản yên tĩnh kho lúa lập tức vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Giơ tay chém xuống, vô số cỗ thi thể ngã vào người khác dưới chân. Khắp nơi trên đất huyết thủy cùng thi thể đầy dẫy nồng đậm mùi máu tươi, hỗn chiến ngay từ đầu tiểu cực đoan thảm thiết. Thiết Đao môn đánh lén giống như thủy triều làm cho người ta trở tay không kịp, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều luyện qua võ, thân thủ cũng khá tốt. Thủ vệ vốn có tiểu không có nhiều người, hiện tại chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đau khổ trèo chống lấy. Tốt tại địa phương khác cảnh giới quân coi giữ kịp thời đến rút, tuy nhiên còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng hơi không để ý, còn là có hai cái kho lúa bị điểm một mồi lửa. Hỏa thế tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng lúc này quân coi giữ căn bản không rảnh dập tắt lửa. Bởi vì Thiết Đao môn chăm chú dây dưa, như vậy thủ vệ quân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, không bao lâu liền tử thương hơn phân nửa, bị đánh được liên tiếp bại lui. Trước mắt bọn họ duy nhất dựa vào chỉ có đại quân tranh thủ thời gian đến rút, nếu không nơi này lương thảo đã có thể toàn bộ xong rồi. Giết! Nhanh, trước tiên đem lương thảo thiêu. Lam Kính Hùng cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, Cửu Hoàn đại đao mang theo mãnh liệt lực đạo, chém hạ lần lượt ngăn cản tại trước quân coi giữ. Lúc này hắn gặp các đệ tử lần đầu làm chuyện loại này còn có chút sợ đầu sợ đuôi, lập tức bất mãn hét lớn một tiếng. Là, các đệ tử tuy nhiên nên được lớn tiếng, nhưng tại loại này cùng quân đội hỗn chiến trong, vẫn có chút e ngại tâm lý. Có ít người thậm chí liền hạ nặng tay quyết tâm đều không có, tức giận đến Lam Kính Hùng hận không thể đưa bọn họ cũng đã giết. Ngăn trở bọn họ. Kho lúa cái khác cứ điểm quân coi giữ cũng lục tục chạy đến. Xem xét có người đột kích, không nói hai lời tiểu cử động đao đánh tới. Tiếp tục cùng Thiết Đao môn đệ tử triển khai chém giết. Một bả Cửu Hoàn đại đao múa đến uy vũ sinh gió, linh hoạt bộ pháp phối hợp cường mãnh đao pháp, từ nhỏ khổ luyện ra một thân tốt võ nghệ Lam Kính Hùng, trong đám người tự nhiên là uy phong bát diện. Hàn khí bức người ánh đao trong bóng đêm vũ ra lần lượt tròn, chém giết lần lượt quân coi giữ, địa phẩm trung giai thực lực cũng đã mạnh đến nỗi cơ hồ không có người có thể ngăn. Tên này thân thủ coi như không tệ. Trương Tùng Giáp xa xa mà nhìn xem, không khỏi gật đầu tán thành. Muốn biết được Trương gia đao pháp tuy nói cũng là đi cương mãnh lộ tuyến, nhưng kỳ thật thô trong có mảnh, thập phần chú ý linh động. Có thể làm cho hắn tán thưởng một câu, có thể thấy được Lam Kính Hùng bản lĩnh xuất chúng cũng là không kém. Nhưng hắn cũng đeo rồi. Trương Hổ nhìn xem trong đám người cái kia như cơn lốc thân ảnh, trong nội tâm nhiều ít có chút do dự, nhịn không được có chút quấn quýt hỏi, thúc công, chờ một chút nếu Chu gia quân đến rút, chúng ta muốn hay không đem hắn cũng cứu đi. Ta trước khi đến xin chỉ thị qua thái tử gia rồi. Trương Tùng Giáp mánh sau khi ực một hớp rượu sau, có chút kỳ quái nói, hắn nói cho ta biết Thiết Đao môn muốn động thủ sự, bất quá hắn chỉ nói chỗ trống thánh chỉ không thể rơi mất tân môn, cũng không có để cho ta thuận tay cứu người. Nha! Trương Hổ cái hiểu cái không địa nhẹ gật đầu, lập tức câm miệng không nói. Lam Tiểu Hơn người mang long chủng, Lam Kính Hùng nói như thế nào đều là Thái Sơn tôn sư, đương nhiên hắn được quan tâm hỏi xuống. Bằng không đến lúc đó chủ tử trách tội mình cứu người bất lực, vậy thì thảm rồi. Hôn chiến duy trì liên tục đánh đã hơn nửa ngày lại không có nửa điểm quân mã tới cứu, song phương cũng đã chém giết phải chết thương thảm trọng, vô cùng thế thảm. Theo lý thuyết, động tĩnh lớn như vậy tuy nhiên tại hỗn loạn tân môn trong thành không tính kinh thiên, ít nhất còn là sẽ khiến cảnh giác mới đúng, huống chi đã có hai cái kho lúa nổi lên đại hỏa, lớn như vậy khói đen chẳng lẽ không có ai phát giác được sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Hổ gặp nửa ngày còn không có quân mã đến rút, không khỏi có chút nghi hoặc, Chu gia quân gần đây dùng tính cảnh giác cao. Tính cơ động cường ra tên, tại sao lâu như thế còn chưa tới trợ giúp à? Thám báo binh cùng truyền tin binh chỉ sợ đã bị. Trương Tùng Giáp âm lãnh cười cười, tay làm một cái cắt cổ động tác. Không thể nào. Trương Hổ lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhìn phía sau mặt không biểu tình đại nội cao thủ đám bọn họ, đã có chút ít căm tức địa chất vấn nói, thúc công, các ngươi đến cùng đến đây nhiều ít người. Trước đó cái gì cũng không nói với ta đều nhịn, nhưng hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta biết ta. Ta cũng không biết. Trương Tùng Giáp bất đắc dĩ mà lắc đầu, có chút cảm khái nói, đương kim thiên tử thánh tâm khó dò, há là chúng ta phàm phu tục tử có khả năng vọng tự suy đoán. Huống chi ngươi cái kia chủ tử gia hiện tại cũng là chỉ cáo già rồi, lúc nói chuyện đều giấu một nửa, ta dự đoán hắn cũng đã an bài nhân mã đi ngăn chặn truyền tin binh rồi. Trương Hổ cũng đã không nói gì, nghĩ lại thoáng cái hoàng gia làm việc gần đây sẽ hơn mấy đạo bảo hiểm. Đã người này cần mạo hiểm tới cứu, mấy ngày liền phẩm cung phụng Trương Tùng Giáp đều phái ra, khẳng định còn sẽ có cái khác binh mã từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp, thật cũng không tính kỳ quái. Tiền bối, khác thường biến. Một mực trầm mặc không nói đại nội cao thủ đám bọn họ, đột nhiên tất cả đều cảnh giác lên, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Theo bọn họ bén nhọn ánh mắt nhìn đi, nguyên lai lúc này Thiết Đao Môn cũng bị dây dưa được khó có thể đi tới. Tại thám báo binh cùng đưa tin binh toàn bộ bị đánh lén dưới tình huống, tạm thời không có binh mã đến rút. Nhưng là tuy vậy, thủ vệ cũng ương ngạnh địa chống cự lại, Thiết Đao Môn người căn bản không cách nào càng thêm xâm nhập. Mà bây giờ ngoại trừ hai tòa không cách nào dập tắt lửa kho lúa bên ngoài, tất cả chứa đựng lương thảo kho hàng cùng chướng đồng vậy mà tất cả đều đốt lên. Cái này căn bản không phải Thiết Đao Môn làm Trương Hổ vọt địa thoáng cái đứng lên, nghi hoặc vừa khẩn trương nói, chẳng lẽ là cái khác trợ giúp nhân ma đến? Là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó phóng hỏa. Chớ khẩn trương. Trương Tùng Giáp đem bầu rượu hướng bên cạnh một ném, nguyên bản vui đùa ầm ĩ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, chậm rãi đem yêu đao rút ra sau quắc khẽ. Đây là chúng ta động thủ tín hiệu rồi, xông đi vào từ nay về sau đừng động Thiết Đao Môn còn là quân coi giữ, dám chặn đường mà nói tiểu giết cho ta rồi. Chúng ta phải cứu người sẽ ở kho lúa phía bên phải. Thoại âm nhất lạc, hắn nhanh chóng vọt tới. Là, đại nội cao thủ đám bọn họ ứng quát một tiếng sau, hơn 10 người đều tự cầm trong tay giữ nhà binh khí chăm chú đổi kịp, ra lệnh một tiếng liền thân hình như gió, không có người sẽ ngay tại lúc này dài dòng. Mẹ nó! Trương Hổ mặc dù có chút tức giận Trương Tùng Giáp mọi chuyện giấu giếm, nhưng hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy. Mãnh liệt đem đao một rút, lăng không nhảy lên theo qua đi, trong nội tâm lại là không nghĩ ra nghi hoặc. Tốc chiến tốc thắng. Trương Tùng Giáp kêu lên một tiếng đau đớn sau, dẫn đầu xông vào hỗn chiến trong đám người, không có đám người thấy rõ thân ảnh của hắn, chỉ thấy trong tay ánh đao tựa như dao long rời bến ý hệt tàn sát bừa bãi, hơn 10 đạo ánh đao giết qua, ngăn cản trước người người liền phản ứng thời gian đều không có đã bị chém vào tung tóe bay ra ngoài. Là, đại nội cao thủ đám bọn họ theo sát phía sau, ra tay đối tượng phần lớn là kinh hồn chưa định đám thủ vệ. Dù sao đều là thân kinh bách chiến tinh anh, giết người lên đến thậm chí so với một ít lục lâm thổ phỉ còn muốn tâm ngoan thủ lạn, phàm là hơi chút cận thân quân coi giữ tất cả đều bị một kích bị mất mạng. Hơn 10 người như xoáy như gió đột nhiên xông vào, lập tức làm cho người ta quá sợ hãi, nhất là tin tưởng tràn đầy làm kính hùng càng là lắp bắp kinh hãi, hắn không rõ ràng lắm trước mắt đám người này lai lịch, tranh thủ thời gian quá to. Mọi người chú ý, có biến. A, Trương Tùng Giáp đoàn người không có nửa cái dài dòng, nhanh chóng giết mở đường màu sau, cũng không quản kinh ngạc làm kính hùng hoặc cái khác thất kinh quân coi giữ, một đường theo bên phải mau chóng đuổi theo, cơ hồ không đếm xỉa chém giết song phương. Trương gia đao pháp. Làm kính hùng kinh hô một tiếng, tuy nhiên Trương Tùng Giáp cũng không có buộc phát ra thiên phẩm đáng sợ thực lực, nhưng tên này quỷ dị người, tàn nhẫn phong cách cùng bị đè nén yên tĩnh cũng làm cho trong lòng của hắn máy động. Ẩn ẩn có loại cảm giác bất an bắt đầu ở trong lòng vần quanh. Trương Tùng Giáp đột nhiên xuất hiện, lại để cho cũng đã liều đến vết thương chồng chất không người nào không kinh ngạc nhìn xem này bang khách không ngợi mà đến. Tuy nhiên lại để cho cục diện hỗn loạn hơi chút đỉnh trệ một chút, nhưng lúc này bên kia cũng truyền đến một hồi chém giết thanh âm, một cái trầm trọng mà căm tức giống giận làm cho trong lòng người cả kinh, mẹ nó, dám đương ta. Tìm kiếm tiếng nói xuất xứ, lại trông thấy phía bắc chẳng biết lúc nào lại xông tới một nhóm người. Phía trước nhất chính là một cái tướng mạo dữ tợn tháp sắt đại hán, ỷ vào một đôi thiết quyền đem kinh hồn chưa định quân coi giữ giết được liên tục bại lui. Hắn người đứng phía sau lại là mỗi người trầm mặt không nói một lời, nhưng giết người lên tới cũng là ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, trong nháy mắt đem trước mặt quân coi giữ giết được vô lực phản kháng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các đệ tử hoảng sợ được không biết nên nói cái gì, cũng không biết bọn họ hỏi chính là đột nhiên thiêu cháy hỏa, còn là cái này hai bang không biết theo từ đâu xuất hiện sát thần. Lâu Cửu chỉ là cười nhạo y hệt nhìn Lam Kính Hùng liếc, cũng không nói gì, một bên uống giết lấy, một bên mang người cùng Trương Tùng Giáp bọn họ tập hợp. Hà Bắc gian tế sự tình tra ra sau, Hứa Bình cũng đưa hắn phái tới. Cũng may Lâu Cửu một người tất cả đều là mặt lạ hoác, tra trộn vào tân môn cũng không có như Trương Tùng Giáp bọn họ khó như vậy. Tuy nhiên vừa muốn tìm cơ hội lại phải hóa trang, nhưng ở lòng người bàng hoàng thời điểm, lấy cơ muốn tới tiếp người nhà coi như là rất dễ dàng. Hai hỏa sát thần toàn bộ hướng bên phải phóng đi. Xuất hiện thời điểm là như vậy hung ác, mạnh đến nỗi cơ hồ khó có thể chống cự, nhưng bây giờ là như gió chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trên mặt đất một đống thi thể, liền một cái người sống đều không có. Lòng dạ độc ác như vậy cách làm, đừng nói đám thủ vệ triệt để trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Lam Kính Hùng đều há hốc mồm, làm cho không rõ ràng lắm cái này hai nhóm người rốt cuộc là cái gì ý đồ. Lúc này cả tòa kho lúa cũng đã thiêu cháy, muốn đập chết là không thể nào việc gì. Nóng rực nhiệt độ cùng dầu hỏa thiêu đốt hương vị cũng làm cho người rất không thoải mái. Trương Hổ cắn răng theo sát phía sau, không có bao nhiêu lương thảo phía bên phải, phòng thủ rất là bạc nhược yếu kém, không đến 100 tên thủ vệ binh, chỉ là một cái đối mặt đã bị đại nội cao thủ đám bọn họ giết sạch. Có thiết đao môn ở phía trước kiềm chế rất nhiều binh mã, cho nên đoàn người cơ hồ không có gặp được cái gì như dạng chống cự. Lúc này Lâu Cửu mang theo người của hắn nhanh chóng chạy tới, một nhóm người cũng là phong trần mệt mỏi cực có khí thế. Trương Hổ xem xét, lập tức cảnh giác lên, quay người lại cử động đao phẫn nộ quát, người nào? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng lẫn nhau, trong lúc đó tựa hồ cũng không nhận ra. Lâu Cửu xem xét đại nội cao thủ đám bọn họ có chút địch ý nhìn tới, tranh thủ thời gian la lớn, đừng động thủ, là người một nhà. Người một nhà. Trương Hổ đao có chút nhất cử, đã có ra tay ý tứ. Trong phủ quân nhân văn khách nhiều như vậy, nhưng là thần xui quỷ khiến phía dưới hắn lại chưa thấy qua Lâu Cửu, tại loại này phi thường thời khắc đương nhiên lớn ý không được. Hồ tử, đó cũng là các ngươi chủ tử thủ hạ, đừng loạn. Trương Tùng Giáp tranh thủ thời gian giải thích một câu, kinh thành chi loạn lúc, hắn phụ trách tại trước cửa cung tiếp phủ thái tử nữ quyến tiến cung, ngược lại cùng Lâu Cửu từng có gặp mặt một lần. Xin lỗi. Trương Hổ bả đao vừa để xuống, xin lỗi cười cười. Làm chính sự quan trọng hơn. Lâu Cửu cũng cho hắn một cái mỉm cười thân thiện, vừa thấy Trương Tùng Giáp khẩn trương mà tầm đó quan vọng, tranh thủ thời gian chạy tới sốt ruột nói, đại cung phụng, chúng ta rốt cuộc là tới cứu ai nha. Tuy nhiên chúng ta đã đem lính liên lạc đều ngăn giết, cũng thiết vài cái chướng ngại vật trên đường kéo dài chu ra tốc độ của kỵ binh, nhưng cái thanh này hỏa một đốt, đại quân lập tức liền đến đây, thời gian không đợi người. Đến đây, lòng nóng như lửa đốt Lâu Cửu còn muốn giải thích lúc, lại trông thấy một bóng người thở hồng hộc địa chạy tới. Đừng, chạy qua một. Dấu trượng, IS, chói người người, ngươi không có biện A. Người đến tuy nhiên một thân quan phục, nhưng lúc này toàn thân vô cùng bẩn đấy, thoạt nhìn nhiều ít có chút chật vật. Hán ước Trương Tứ, 50 tuổi, tuy nhiên đầy bụi đất có chút không chịu nổi, nhưng theo mơ hồ trắng non trong, hãy nhìn ra là trắng non người. Tiêu chuẩn mặt chữ quốc, một đôi ánh mắt ôn hòa trong lại có loại nói không rõ cơ trí, nhìn như thân thiết vô cùng, mỉm cười, cho người ta cảm giác như là cái hiền lành trưởng giả đồng dạng. Không có việc gì rồi. Người đến dáng người cũng không cao, đứng ở nơi này bầy đại hán trong có vẻ có chút văn ngược, một bên thở gấp gáp lấy, vừa có chút cảm động nói, không có, không nghĩ tới các ngươi thật sự sẽ đến tiếp ta, ngay từ đầu ta còn làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị, xem ra là dư thừa rồi. Ý này nghe đang lúc mọi người trong thai có chút chói tai, ý tứ trong lời nói tựa hồ là tại kinh ngạc lần này triều đình vì cái gì không có giết người diệt khẩu. Dù sao phái ra một cái thiên phẩm cung phụng xem như đại sự. Cho nên mới người trong lời nói ngoại trừ kinh ngạc ngoài cũng có kinh hỉ. La đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Trương Tùng Giáp đầy mặt túc sắc, nghĩa tránh từ nghiêm nói, thánh thượng một mực nhớ thương lấy đại nhân an nguy. 10 ngày trước thu được của ngươi mật tín sau tiểu phái chúng ta ngựa không dừng vó địa chạy đến tiếp đại nhân. Bây giờ không phải là trô nói chuyện, đại nhân hay là trước theo Trương mỗ cùng đi a? Tốt. Trung niên nam tử một bên lau trên đầu mồ hôi, một bên sốt ruột nói, ta đã đem tất cả lương thảo đều tiêu. Trước đó cũng lừa gạt những kia động thủ người uống xong rượu độc, hiện tại hẳn là phải hết sức cẩn thận, bất quá các ngươi lần này ngăn chặn thật là có hiệu, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến Chu gia quân phản ứng chậm như vậy. Nóng rực không khí lại để cho mọi người đầy người mồ hôi, nam tử cái này bay sượt cũng biến mất trên mặt cho bụi. Tuy nhiên người đến trung niên, nhưng tất cả mọi người thấy rõ đây là một trương điềm đạm nho nhã mặt, ôn hòa an tưởng rồi lại tràn ngập trí tuệ. Nhưng là, đây là một trương quen thuộc gương mặt. Quen thuộc đến làm cho đại nội cao thủ đám bọn họ lập tức xôn xao một mảnh. La Bồi An. Trương Hổ ngốc trệ hạ xuống, các loại, đợi, hô lên cái tên này lúc, cũng đã kinh ngạc được liền miệng đều không khép được. Thật sự là hắn nha. Đại nội bọn thị vệ triệt để há hốc mồm, nguyên một đám như là bị lôi mất, ngu ngơ địa đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ khó tiếp thụ sự thật này. Ngàn dặm xa xôi phải cứu lại là bọn họ đoạn thời gian trước ám sát đối tượng. A, đừng nói bọn họ. Mà ngay cả Lâu Cửu loại này ý chí kiên định, đầu óc thanh tỉnh người, cũng là trừng to mắt, có chút làm cho không rõ ràng lắm tình huống. Chương 149, tham lam một cái giá lớn. Chu Gia Quân, Kỳ Long, Kỳ Khôn danh tự lần này trong phản loạn như vậy thấy được, Chu Tỉnh dụng binh như thần danh hào càng là trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, nhưng là sau lưng còn có một danh tự làm cho người ta không thể không ký. Cái tên này chính là La Bồi An, đã từng quan cao tứ phẩm. Vị cư hộ bộ hưu thị làng kiêm thượng thư phòng thẩm tra xử lý một quyền to thần, hiện đang lúc mọi người vừa nhắc tới tiểu nghiến răng nghiến lợi phản nghịch. Tuy nói La Bồi An làm người an phận, nhưng cũng là cái khéo léo chi người. Hắn am hiểu sâu quan trường chi đạo, tiến vào triều đình sau dần dần trở thành trong triều đình thực quyền nắm người, cũng thành Kỳ Long lôi kéo đối tượng. Tại tiểu sắc tài vận thế công hạ, không bao lâu tiểu thành Kỳ Long trợ thủ đắc lực. Tuy nói hắn không có Chu gia binh lực cường đại như vậy, cũng không có đồng liên đáng sợ như vậy chiêu mộ mới có thể, nhưng bàn về đối với vật tư cùng cung cấp pha trộn cho cân đối điều hành, lại là lợi hại đến làm cho người thán phục. Lúc ấy hộ bộ bàn về cái này năng lực, tất cả mọi người cam bái hạ phong. Bởi vì La Bồi An phương diện này năng lực thực sự quá xuất chúng, tất cả vật tư phân phối cùng phân phối, gom góp đều là hiểu rõ trong lòng. Cho nên Kỳ Long trốn tránh từ nay về sau tiểu thông minh khu vực trên hắn, cơ hồ toàn bộ làm phản hậu cần đều là hắn tại điều hành chỉ huy, ngay ngắn rõ ràng an bài làm cho cả phản quân phía sau chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Hắn đi theo Kỳ Long trốn hướng Tân Môn lúc, Chu Duẫn Văn thậm chí Long Nhan giận dữ, đem người nhà của hắn cùng nhau chém đầu, còn không chỉ một lần phái ra đại nội thị vệ ám sát, nhưng mỗi lần không là vì hắn sớm có chuẩn bị sát vũ mà về, chính là tình báo sai lầm không công mà lui. Chuyện gì xảy ra? Đại nội cao thủ đám bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải. Mỗi một lần ám sát đều bởi vì tình báo sai lầm không công mà lui, chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả đấy, chỉ là vì lại để cho Kỳ Long càng tin đảm nhiệm La Bồi An. La đại nhân. Trương Hổ có chút hồi trở lại bất quá thần, chất phác địa hô một tiếng sau cũng không biết nên nói cái gì. Vị này đem chọn cái tân phía sau cửa phương an bài được ngay ngắn rõ ràng quyền thần, được xưng Kỳ Long thân bên cạnh Trương Lương, chẳng lẽ thật sự là triều đình bí mật an bài một bà đao nhọn. Đi trước ca, sau này hay nói. Trương Tùng Giáp đột nhiên cảm giác đại địa có chút lay động, vội vàng đem mệt mỏi không thở nổi La Bồi An hướng trên lưng một lưng, quát to, trước phân tán ra đến tìm địa phương trốn tránh, đợi khi tìm được cơ hội lại hộ tống La đại nhân ra khỏi thành. Là, mặc dù có chút phản ứng không kịp, nhưng mọi người còn là tranh thủ thời gian án lấy mục tiêu dự định chạy trốn. Trước khi đi còn tìm cụ dáng người tương tự thi thể xuyên thẳng La Bồi bảo an quan phục. Loạn đao toái mặt sau ném đến bên cạnh đống lửa giả mạo vị này làm cho người ta kinh ngạc được đầu óc choáng váng quyền thần, để mà mê hoặc Chu gia quân tầm mắt. Hai ba người ỷ vào nhanh nhẹn thân thủ, tại đại quân còn chưa tới lúc đến, nhanh chóng biến mất tại Tân Môn Tống vượt qua giao thoa trên đường phố. Tuy nói giết nhiều người như vậy, nhưng cơ hồ không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Bất quá phía trước thiết đao môn sẽ không tốt như vậy bị, không nói cùng thủ vệ liều đến ngươi chết ta sống, hiện tại rất nhiều người cũng đã làm cho không rõ ràng lắm tình huống. Mà ngay cả nổ vang tiếng vó ngựa cũng không chú ý tới. Lam Kính Hùng kịp phản ứng sau, muốn lui lại cũng không kịp. Tuy nói không biết lương thảo bị ai thiêu, nhưng hành động có thể xem như thành công. Bất quá đệ tử chết thảm trọng, lại thêm đam thủ vệ dây dưa không nớt, khi hắn trông thấy quân mã vọt tới thời điểm, cũng đã triệt để há hốc mồm. Làm sao bây giờ, sư phụ? Các đệ tử vừa nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt đại quân tới lúc gấp rút cắt chạy đến, lập tức tụ tập lại một lượt, sợ hãi hỏi lấy Lam Kính Hùng. Mỗi người đều bị khí thế mười phần tiếng oanh minh sợ tới mức mặt không có chút máu. Lam Kính Hùng xem xét tình thế không ổn, vội vàng vung lên đao quát to, tranh thủ thời gian rút lui, dù sao lương thảo đều tiêu, ở lâu vô ích. Mọi người từ phía sau chạy, chạy trốn một cái là một cái. Rất nhiều kỵ binh chứng kiến kho lúa hoàn toàn biến thành một cái biển lửa, căn bản không có khả năng dập tắt lửa, lập tức nôn nóng đỏ mắt, quát to, đừng làm cho bọn hắn chạy, giết cho ta nha. Chạy mau. Đằng sau là biển lửa không cách nào nữa lui, Lam Kính Hùng tranh thủ thời gian mang theo các đệ tử hướng hữu quân phá vòng đây. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh mã xông lại, hắn lúc này cũng là trong nội tâm kêu khổ. Dù sao đối mặt như thủy triều quân chính quy, như vậy giang hồ môn phái có cái nào dám chống cự nha. Bán tên. Phẫn nộ đến cực điểm Chu gia quân vừa vọt tới 50 công xích có hơn, đã sớm gài hảo cung binh tướng đám bọn họ lập tức gào thét lớn bắn ra từng đợt vũ tiễn, đem một ít chạy ở phía sau đệ tử bắn ngã xuống đất. Rất nhiều kỵ binh lại tiến lên đuổi giết Lam Kính Hùng bọn người. Mấy vòng vũ tiến xuống, lập tức khắp nơi trên đất kêu thảm thiết. Vết thương chồng chất hơn 200 tên đệ tử tại đây song thế công hạ ngã xuống 8 phần. Không đợi bọn họ từ đó tiến đau đớn kịp phản ứng tiểu lọt vào kỵ binh móng ngựa vô tình tra đạp, còn thường một hơi cũng bị đuổi đi lên bộ binh đám bọn họ loạn đao chém chết. Phẫn hận đến cực điểm Chu gia quân cơ hồ không có lưu nửa cái người sống, một mà lại bị thương ngã xuống đất tiểu tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Truy, đuổi theo cho ta. Không cho phép buông tha một cái. Trên đường đi lưu lại khắp nơi trên đất thi thể, nhưng Chu gia quân như trước kiên nhẫn đuổi giết thiết đao môn người. Dù cho có không ít đệ tử cũng đã trốn vào phố lớn ngõ nhỏ, lúc này bọn họ cũng không cần biết trên đường bình thường bình dân, đem vốn là lòng người bàng hoàng phố xá khiến cho càng thêm hỗn loạn. Bọn họ duy trì liên tục lùng bắt, chỉ cần bị nắm đến tuyệt đối là loạn đao chém chết. Dù cho chỉ là có hiểm nghi đấy, cũng là thà giết lầm không buông tha. Đợi đến mặt trời lặn lúc, đem thi thể từng cái thanh toán, lại có ngàn người chi chúng, hiển nhiên có không ít bị ngộ sát dân chúng. Bất quá lúc này ai cũng không có biện pháp đi thương cảm rồi, nhìn xem dù cho cuống quýt dập tắt lửa vẫn đang đốt quách cho rồi kho lúa, không ít người cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải trên đường phố không giải thích được địa lật ra một ít xe ngựa cùng cái khác chướng ngại vật, bọn họ cũng không trở thành muộn như vậy mới đổi tới. Hoàng hôn lúc, ngoài thành như trước phong hỏa liên thiên. Nghe nói lương thảo bị đốt, Chu Tỉnh quá sợ hãi, vội vàng chạy tới sau, chứng kiến cơ hồ biến thành cho tàn kho lúa, lập tức trước mắt tối sầm, có chút trời đất quay cuồng, cả người cước bộ đều lảo đảo đứng lên. Hiện trường lặng ngắt như tờ, gần vạn Chu gia quân đều là trên mặt cười khổ. Đó có thể thấy được không ít người bắt đầu lo lắng mất đi lương thảo về sau khốn cảnh rồi. Chu gia đệ tử xem xét Chu Tỉnh cước bộ có chút lảo đảo, vội vàng đi lên nâng, nhưng Chu Tỉnh khoát tay áo, ngăn trận hầu khẩu đau đớn, khàn giọng mà hỏi thăm, "La đại nhân đâu?" "Tướng quân, tại đây."